Chương 3140, lôi quang thiểm diệu đối với luân hồi. Giang Việt hội trưởng cùng Hầu Dương Tiên Tôn cũng không quen nhẫm, cho nên hắn đối với Hầu Dương Tiên Tôn rất hiểu rõ, xa không bằng Minh Trạch Tông Chủ đối với Hầu Dương Tiên Tôn rất hiểu rõ khắc sâu. Minh Trạch Tông Chủ đột nhiên nhắc tới U Minh Chi Nguyên, Giang Việt hội trưởng lập tức liên tưởng đến là Hầu Dương Tiên Tôn nắm giữ U Minh Chi Nguyên. Bằng không, Minh Trạch Tông Chủ vào lúc này nói U Minh Chi Nguyên là có ý gì? Đúng vậy, Hầu Dương Tiên Sinh đã nắm giữ bộ phận U Minh Chi Nguyên, có thể thi triển trong đó, luân hồi. Minh Trạch Tông Chủ đáp lại nói, U Minh Chi Nguyên là tiên thuật, bao hàm cũng không phải chỉ có một chiêu thức. Như lôi đình chi nguyên, thì có lôi quang thiểm diệu, lôi đình cửu kích, tịch diệt cùng vạn lôi ngục chờ chiêu thức. Mà luân hồi, đúng là U Minh Chi Nguyên bên trong một chiêu. Ha ha ha, khó trách Minh Trạch Tông Chủ có thể như thế lạnh nhạt. Giang Việt hội trưởng cười ha hả, cái kia cảnh ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng địch nổi có thể thi triển U Minh Chi Nguyên Hầu Dương Tiên Sinh. Giang Việt hội trưởng, người đại khái có thể yên tâm, an tâm chờ Hồng Mông Thành tin tức tựu là. Minh Trạch Tông Chủ đạo, Hầu Dương Tiên Tôn có thể thi triển ra luân hồi, cái này lại để cho Minh Trạch Tông Chủ đối với hắn có 10 phần tin tưởng. Có thể nói, đến lúc này, Minh Trạch Tông Chủ đều không có nghĩ qua Hầu Dương Tiên Tôn sẽ bại bởi Hồng Mông Thành cảnh ngôn. Giang Việt hội trưởng cùng Minh Trạch Tông Chủ một phen đưa tin về sau, cũng triệt để yên tâm lại. Kỳ thật tại thiên vực trong, từng cái siêu cường thế lực còn có rất nhiều nhất lưu thế lực, cũng đều tại chú ý Hồng Mông Thành tình huống. Đương những thế lực này biết rõ, Tiên Tôn Kim Bia bên trên bài danh thứ ba Hầu Dương Tiên Tôn đang cùng cảnh ngôn thành chủ giao thủ, hứng thú của bọn hắn lập tức tăng vọt. Ai cũng biết cảnh ngôn thành chủ thực lực rất mạnh, tầm thường Tiên Tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo tại cảnh ngôn thành chủ trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu như là Hầu Dương Tiên Tôn, vậy hiển nhiên tựu không giống với lúc trước. Siêu cường thế lực cao tầng nhóm cũng đều cảm thấy cảnh ngôn thành chủ không thể nào là Hầu Dương Tiên Tôn đối thủ. Kim Thiềm Thương Hội, Thiên Bi Tông còn có cái kia Thiên Âm Lâu cùng với Tư Mã Thế Gia các loại siêu cường thế lực, cũng đều tại riêng phần mình tổng bộ, thông qua đủ loại con đường hiểu rõ Hồng Mông Thành lúc này chuyện đã xảy ra. Tại Hồng Mông Thành có sản nghiệp thế lực, phải hiểu Hồng Mông Thành tình huống dễ dàng nhất, bọn hắn có bên trong thành viên ngay tại Hồng Mông Thành, chỉ muốn liên lạc với tại Hồng Mông Thành thành viên là được trước tiên biết rõ đối chiến tình huống cụ thể. Mà những tại kia Hồng Mông Thành không có sản nghiệp thế lực, tin tức truyền lại khả năng sẽ có nhất định được lùi lại. Hồng Mông Thành bên ngoài, Hầu Dương Tiên Tôn luân hồi đã là thích phóng ra. Trong thiên địa bi thương già nua khí tức, càng phát đầm đặc rồi. Thật đáng sợ thủ đoạn, Khang Lực trưởng lão thấp giọng hô, cái này là Hầu Dương Tiên Sinh át chủ bài sao? Cái này, tựa hồ không phải tiên tôn cấp pháp thuật đi à nha? Cát Nghị trưởng lão khẩn trương nhìn về phía Hầu Dương Tiên Tôn thân ảnh. Tiên tôn cấp pháp thuật không có khả năng có đáng sợ như thế uy lực. Hầu Dương Tiên Sinh, sợ là nắm giữ tiên thuật a. Khang Lực trưởng lão nói, Khang Lực cùng Cát Nghị hai người, cũng không biết Hầu Dương Tiên Tôn nắm giữ U Minh Chi Nguyên tiên thuật. Lúc này Hầu Dương Tiên Tôn thi triển ra luân hồi, bọn hắn mới căn cứ chiêu thức ấy đoạn chỗ thể hiện ra uy năng suy đoán ra đây là một loại tiên thuật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết cái này là U Minh Chi Nguyên. Tiên thuật dù sao cũng là cực độ hiếm thấy, Khang Lực, Cát Nghị cái này cấp độ tiên tôn, rất khó có cơ hội tiếp xúc đến tiên thuật. Bọn hắn cả đời này, liền tiên đế giao thủ cảnh tượng đều chưa từng thấy qua, chớ nói chi là nhận thức rất nhiều loại tiên thuật rồi. Ân, hẳn là tiên thuật, thật tốt quá, Hầu Dương Tiên Sinh liền tiên thuật đều nắm giữ, nhìn cảnh ngôn còn không chết. Cát Nghị trưởng lão trên mặt, rất nhanh tự lộ ra thần sắc hưng phấn, trong mắt tràn đầy tinh quang. Mà vây xem vô số người tu đạo ở bên trong, cũng không thiếu có một ít so sánh có kiến thức tiên tôn, bọn hắn cũng mơ hồ có thể đoán ra Hầu Dương Tiên Tôn lúc này thi triển thủ đoạn vượt ra khỏi tiên tôn cấp pháp thuật phạm trù. Một ít thực lực khá thấp người tu đạo, không chịu nổi luân hồi uy áp, bọn hắn sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy, liền bình thường suy nghĩ cũng không thể rồi. Cảnh ngôn, một chiêu này, gọi luân hồi, Hầu Dương Tiên Tôn ngưng khí, trầm trọng thanh âm truyền ra. Rất cường đại, Hầu Dương, người tới ta Hồng Mông Thành diếu võ dương oai dựa vào, có lẽ tựu là một chiêu này tiên thuật a. Cảnh ngôn thân thể chung quanh, lôi thuộc tính pháp tắc dị thường sinh động. Đối mặt Hầu Dương Tiên Tôn thi triển tiên thuật, cảnh ngôn hiển nhiên không có khả năng dùng thông thường thủ đoạn tựu ngăn cản được rồi. Đến nơi này thời điểm, cảnh ngôn tựu tính toán không muốn bạo lộ thân phận của mình, cũng không khỏi không sử dụng lôi đình chi nguyên để đối phó Hầu Dương Tiên Tôn. Diễu võ dương oai, ha ha, cảnh ngôn ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng còn không đáng đến làm cho ta tại trước mặt ngươi diễu võ dương oai. Hầu Dương cười lạnh một tiếng, Hầu Dương Tiên Tôn, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, thiên hạ này gian chỉ có ngươi một cái tiên tôn nắm giữ tiên thuật sao? Ngươi cho rằng, ngươi có một chiêu này luân hồi, có thể tùy ý vuốt ve ta cảnh ngôn. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, trong mắt tinh quang vé phát ra. Đang ở đó luân hồi áp bách mà đến lúc, Cảnh Ngôn thân thể bốn phía đạo pháp, trong thời gian ngắn bộc phát, từng đạo tử sắc lôi quang hiển hiện. Lôi quang thiểm diệu, Cảnh Ngôn trong miệng gầm lên, oanh, cuồng bạo tử sắc lôi điện, như cuồng phong mưa rào oanh kích mà xuống. Tại đây vô số lôi quang trùng kích phía dưới, cái kia luân hồi chỗ hình thành bi thương hào khí, bị mãnh liệt xé mở. Bất quá, cái này U Minh Chi Nguyên tiên thuật, uy năng cũng là vô cùng cường đại. U Minh Chi Nguyên, chỉ có hai chiêu, luân hồi là trong đó một chiêu. Nếu như thuần túy đối lập uy năng lời nói, luân hồi hẳn là xen vào lôi quang thiểm diệu cùng lôi đình cửu kích tầm đó, hoặc là nói là rất tiếp cận lôi đình cửu kích. Cho nên, Cảnh Ngôn thi triển lôi quang thiểm diệu, muốn chôn vùi mất luân hồi, cái kia không quá sự thật, ít nhất hiện tại Cảnh Ngôn còn làm không được. Nếu như Cảnh Ngôn cảnh giới, có thể đạt tới tiên tôn đỉnh phong cấp độ, có lẽ có thể dùng lôi quang thiểm diệu đem Hầu Dương tiên tôn luân hồi triệt để đánh tan. Nhưng hiện tại, Cảnh Ngôn còn không có bước vào tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Tại loại này khủng bố va chạm bên trong, Cảnh Ngôn thân thể, không cách nào khống chế rút lui mở. Thân thể của hắn phụ cận, từng đạo tử sắc lôi quang vần quanh. Có thể chứng kiến, từng đoàn màu đen hư ảnh như giòi trong xương bao phủ Cảnh Ngôn. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, luân hồi uy năng mới tiêu tán mất. Mà Cảnh Ngôn, nhìn về phía trên cũng uể oải rất nhiều, hắn trọn vẹn theo nguyên lai vị trí rời khỏi mấy ngàn dặm, bất quá hắn vẫn đang đứng vững không có ngã xuống. Tiên thuật, ngươi rõ ràng cũng nắm giữ tiên thuật, đây là tiên thuật lôi đình chi nguyên, đáng chết, ngươi cùng lôi đình tiên đế là quan hệ như thế nào? Ngươi đến Khôn Lăng Thiên trực tiếp liền tiến vào lôi vực, cũng không phải ngẫu nhiên. Hầu Dương tiên tôn khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn, trước đó, đối với Cảnh Ngôn theo Pháp La Thiên đến Khôn Lăng Thiên trực tiếp tiến vào lôi vực, đều không có đa tưởng, càng không có đem Cảnh Ngôn cùng lôi vực liên hệ tới. Nhưng bây giờ, Hầu Dương tiên tôn nhận ra tiên thuật lôi đình chi nguyên. Nghe được Hầu Dương tiên tôn lời nói, Cát Nghị cùng Khang Lực hai người cũng đều trợn tròn trong mắt, vẻ mặt phát mộng nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn là lôi vực thành viên, hắn rõ ràng còn nắm giữ lôi đình tiên đế tiên thuật lôi đình chi nguyên. Chương 3141, xé rách, kinh hãi, trước đó, Cảnh Ngôn chưa bao giờ sử dụng qua tiên thuật lôi đình chi nguyên. Tại không sử dụng tiên thuật dưới tình huống đã là tuyệt cường, như hơn nữa tiên thuật, cái kia Cảnh Ngôn sức chiến đấu được mạnh bao nhiêu. Thiên Âm Lâu tiên tôn chiến lực bảng bên trên, xứng đáng Cảnh Ngôn một tịch vị A. Thiên Âm Lâu có hai cái chủ yếu bảng đơn, một cái là thành thị bảng, một cái khác tựu là tiên tôn chiến lực bảng. Chết tiệt, ta được nhanh chóng đưa tin hồi tổng bộ, cái này Cảnh Ngôn là lôi vực thành viên. Khang Lực trưởng lão trong nội tâm gào rú, lập tức đưa tin đến Bát Thần Đan Tông tổng bộ. Cát Nghị trưởng lão cũng là giống nhau cử động, bọn hắn mặc dù trong nội tâm cực kỳ kinh hãi, nhưng tốt xấu là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, lại là siêu cường thế lực cao tầng thành viên, cho nên rất nhanh tự phản ứng đi qua. Cảnh Ngôn không có trả lời Hầu Dương tiên tôn vấn đề. Hắn sử dụng lôi đình chi nguyên tiên thuật, thân phận nhất định bạo lộ, lúc này cũng lười nhiều lắm nói. Lúc này, Cảnh Ngôn đại khái hoàn toàn rõ ràng Hầu Dương tiên tôn thực lực. Một chiêu kia luân hồi, có lẽ tựu là Hầu Dương tiên tôn mạnh nhất đòn sát thủ. Một chiêu này luân hồi, muốn so với chính mình lôi quang thiểm diệu càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng so ra kém lôi đình cửu kích. Cảnh Ngôn vung vẩy băng viêm kiếm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Hầu Dương tiên tôn. Tại tiếp cận trong quá trình, lôi đình cửu kích thi triển mà ra. Lôi đình cửu kích uy thế, biểu hiện ra không bằng lôi quang thiểm diệu. Lôi quang thiểm diệu thi triển thời điểm, đó là một mảng lớn tử sắc lôi điện oanh kích. Mà lôi đình cửu kích, nhìn về phía trên nhưng lại một đầu tử sắc ánh sáng. Đây là, Hầu Dương tiên tôn hai hàng lông mày chói chặt, khóe miệng lúng túng lấy chiêu thứ hai. Cảnh Ngôn lần này công kích, rõ ràng cùng trước một chiêu kia bất đồng. Hầu Dương tiên tôn ý thức được Cảnh Ngôn đã nắm giữ không chỉ một loại lôi đình chi nguyên bên trong tiên thuật chiêu thức về sau, hắn có chút bối rối rồi. Hắn U Minh chi nguyên, chỉ nắm giữ một chiêu tựu là luân hồi. U Minh chi nguyên chỉ có hai chiêu, uy năng càng mạnh hơn nữa chiêu thứ hai hắn cũng không nắm giữ. Nói đúng là, hắn chỉ có thể dùng luân hồi để ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Tới tốt, thống khoái, hôm nay thật sự là thống khoái. Hầu Dương tiên tôn hét lớn, mặc dù có chút bối rối, nhưng hắn rõ ràng không muốn yếu thế. Chỉ là, tại hắn lại một lần nữa thi triển luân hồi, toàn lực ứng phó muốn phá vỡ Cảnh Ngôn chiêu thứ hai tiên thuật công kích, đương hai chủng thuộc tính hoàn toàn bất đồng lực lượng sau khi va chạm, Hầu Dương tiên tôn tự triệt để hiểu được, hắn không có khả năng đánh bại Cảnh Ngôn rồi. Một trận chiến này, hắn sẽ không chiếm theo bất luận cái gì ưu thế. Cảnh Ngôn chiêu thứ hai tiên thuật, uy lực so chiêu thứ nhất cường ra một mảng lớn. Phá cho ta, Hầu Dương tiên tôn liên tục quát lớn. hắn tu hành thời gian rất dài, các loại thủ đoạn phần đông, trên người bảo vật nhiều không kể xiết. Hắn cực lực, muốn triệt tiêu lôi đình cửu kích huy năng. Động thanh ba, ở thời điểm này, Cảnh Ngôn sử dụng hồn thuật động thanh ba. Muốn giết Hầu Dương Tiên Tôn, xác thực là rất khó. Cái kia dù sao cũng là, nhất tiếp cận tiên đế tồn tại. Có lẽ tại thiên vực ở bên trong, còn có mặt khác tiên tôn có thể cùng Hầu Dương Tiên Tôn chính diện đối chiến không bị đánh chết, nhưng là muốn tìm đến có thể giết chết Hầu Dương Tiên Tôn, khả năng có lẽ không lớn. Nói đơn giản tựu là, đánh bại không phải là đánh chết. Mà Cảnh Ngôn, muốn đánh chết cái này Hầu Dương Tiên Tôn. Cho nên, hắn không có tiếp tục chỗ giữ lại. Đương Hầu Dương Tiên Tôn đem hết toàn lực ngăn cản lôi đình cửu kích thời điểm, cao đẳng hồn thuật động thanh ba cũng bị Cảnh Ngôn dùng đi ra. A, thần hồn thể bị động thanh ba công kích, Hầu Dương Tiên Tôn trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Thần hồn thể truyền lại đến kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn thống khổ. Đáng chết, chết tiệt hỗn đản, ngươi ám toán ta, ti tiện thứ đồ vật. Hầu Dương Tiên Tôn thần hồn thể cũng là phi thường mạnh, có thể tu hành đến hắn tình trạng này, bản thân cũng đủ để nói rõ có viễn siêu tầm thường tiên tôn thần hồn thể. Hắn tiên tôn pháp ấn cũng là cấp cao nhất, trước tiền cảnh nói dùng qua một lần hồn thuật, là cấp thấp hồn thuật ảnh hồn sát, Hầu Dương Tiên Tôn mượn nhờ thần hồn phòng ngự pháp bảo tăng thêm chính mình cường đại thần hồn thể, so sánh nhẹ nhõm tự chặn ảnh hồn sát công kích. Nhưng lúc này đây, lại là cao đẳng hồn thuật động thanh ba tập sát. Cái kia hồn thuật phòng ngự pháp bảo căn bản là ngăn không được động thanh ba thẩm thấu. Chết, Cảnh Ngôn thần lực kích động, oanh, Hầu Dương Tiên Tôn trước người tầng tầng vầng sáng, ầm ầm sụp đổ tán loạn. Nếu như thần hồn thể không có bị công kích, cái kia Hầu Dương Tiên Tôn dựa vào luân hồi tiên thuật cùng các loại phòng ngự thủ đoạn, là không sai biệt lắm có thể ngăn trở lôi đình cửu kích, đương nhiên khả năng cũng sẽ phải chịu một ít bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không gặp chí mạng tổn thương. Nhưng mà, không có nhiều như vậy nếu như, hắn thần hồn thể bị động thanh ba kích về sau, hắn tựu không cách nào duy trì toàn bộ lực lượng ngăn cản lôi đình cửu kích rồi. Phốc, lôi đình cửu kích hình thành tử sắc quang tuyến, mang theo tử vong khí tức, đi ngang qua Hầu Dương Tiên Tôn thân thể. Tại tử sắc quang tuyến xuyên thấu Hầu Dương Tiên Tôn thân thể nháy mắt, Hầu Dương Tiên Tôn trên người lại bộc phát ra một đoàn kim sắc lưu quang, hắn phụ cận tùy theo xuất hiện một cái vòng xoáy. Cảnh Ngôn chứng kiến, đang ở đó cái lập tức trong, Hầu Dương Tiên Tôn thân thể uốn éo thoáng một phát. Tử sắc quang tuyến đi ngang qua về sau, cái kia kim sắc quang mang hình thành vòng xoáy tùy theo biến mất. Mà cùng hắn cùng nhau biến mất, là Hầu Dương Tiên Tôn nửa người trên. Lôi đình cửu kích, đem Hầu Dương Tiên Tôn thân hình từ trung gian xé rách. Nhưng cuối cùng một khắc này, Hầu Dương Tiên Tôn chỉ là dùng một loại quỷ dị bảo vật, tránh được đến tiếp sau sát thương. Cảnh Ngôn phía trước, lúc này chỉ còn lại có Âu Dương Tiên Tôn một nửa thân thể, cái kia xé rách chỗ không có huyết dịch phún dũng, miệng vết thương bị lôi quang lửa đốt sáng đốt thành cho sắc. Hầu Dương Tiên Tôn nếu như chạy thục mạng hơi chút chậm một chút điểm, cái kia đến tiếp sau sát thương có thể chôn vùi hắn sinh cơ. Mà bây giờ, Hầu Dương Tiên Tôn miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Đương nhiên, thương thế tất nhiên là phi thường vô cùng nghiêm trọng, bị lôi đình cửu kích cháy qua thân thể, muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ không phải tầm thường đan dược hoặc là bảo vật có thể làm được. Coi như ngươi trượt được nhanh, Cảnh Ngôn có chút gọi ra một hơi. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, hắn cũng đã thật lâu không có như thế toàn lực xuất thủ. Trước đó lần thứ nhất toàn lực ứng phó, hay là tại Pháp La Thiên đối mặt tiên đế theo hỗn nguyên không gian đối với công kích của hắn. Trong thiên địa cuồng bạo năng lượng, dần dần dẹp loạn đi một tí. Cảnh Ngôn cùng Hầu Dương một trận chiến, cũng cáo một giai đoạn. Kết quả là, Hầu Dương Tiên Tôn chỉ còn lại có nửa cái mạng chạy thoát rồi. Ở xa, cái kia vô số vây xem đám người, tất cả đều ngây ra như phỗng. Chiến đấu trước khi bắt đầu, bọn hắn không sai biệt lắm nhất trí cho rằng Cảnh Ngôn thành chủ không phải Hầu Dương Tiên Tôn đối thủ, rất có thể sẽ bị Hầu Dương Tiên Tôn đánh chết. Mà bây giờ, kết quả hoàn toàn tương tự, Cảnh Ngôn thành chủ thực lực, đúng là tại Hầu Dương Tiên Tôn phía trên. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thành chủ cùng lôi vực hiển nhiên có rất sâu liên hệ. Bát thần đan tông Khang Lực cùng thiên cơ thương hội Cát Nghị, hai người kia, sắc mặt trắng bệch, nỗi lòng bối rối. Cát Nghị trưởng lão hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ, Hầu Dương là bát thần đan tông mời đến. Chúng ta thiên cơ thương hội, chúng ta chỉ là, nghe được Cát Nghị trưởng lão lời nói, Cảnh Ngôn hé miệng cười lạnh một tiếng. Hắn giơ lên tay, băng viêm kiếm nhẹ nhàng trước người vung lên. Một đạo kiếm quang, tại cuốn sạch ra lúc, phân thành tả hữu hai đạo, phân biệt hướng Khang Lực cùng Cát Nghị xuyên thẳng qua mà đi. Chương 3142, khống chế thiên vực phi thuyền. Thiên cơ thương hội Cát Nghị, là muốn phiết thoáng một phát trách nhiệm sau đó đối với Cảnh Ngôn uyển chuyển chịu thua. Nhưng hiển nhiên, Cảnh Ngôn chẳng muốn cùng hắn lá mặt lá trái rồi. Cái này Cát Nghị còn có hắn sau lưng siêu cường thế lực thiên cơ thương hội, đều không là đồ tốt. Có thể nói, lúc này Cảnh Ngôn, đối với Thiên Cơ Thương Hội tức giận còn muốn vượt qua Bát Thần Đan Tông. Bát Thần Đan Tông người đến Hồng Mông Thành nháo sự, tối thiểu có trước khi ân oán nguyên nhân, cử nhân đánh đến tận cửa đến, đây là hợp lý. Có thể ngươi Thiên Cơ Thương Hội, thật sự là không nên như thế. Trước, Hồng Mông Thành cùng Thiên Cơ Thương Hội căn bản cũng không có thù hận, Cảnh Ngôn còn cố ý cho Thiên Cơ Thương Hội cái này Cát Nghị trưởng lão một cái cao cấp khách quý thân phận, tựu là muốn cùng Thiên Cơ Thương Hội làm tốt quan hệ. Mà Thiên Cơ Thương Hội hành vi, lại để cho Cảnh Ngôn thất vọng đau khổ. Sự tình diễn biến đến một bước này, Cảnh Ngôn ở đâu còn có thể buông tha Cát Nghị. Nếu không là Cảnh Ngôn dựa vào chính mình không gì sánh kịp thực lực, đánh bại Hầu Dương Tiên Tôn, vậy hôm nay về sau, Cảnh Ngôn liền đem là tù nhân, toàn bộ Hồng Mông Thành cũng đem rơi vào Bát Thần Đan Tông cùng Thiên Cơ Thương Hội trong tay. Không, Cát Nghị trưởng lão cảm giác được tử vong khí tức tới gần, hắn kinh hãi biểu lộ, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Cảnh Ngôn thành chủ, người không thể giết ta, mau dừng tay, mau dừng tay. Cát Nghị trưởng lão lúc này, bất chấp thể diện rồi, hắn chu lên lại để cho Cảnh Ngôn dừng tay. Cảnh Ngôn thực lực, lại để cho hắn tuyệt vọng, lại để cho hắn liền ngăn cản ý niệm trong đầu cũng khó khăn dùng sinh ra đến. Cường như Hầu Dương Tiên Tôn, đều thiếu chút nữa chết ở Cảnh Ngôn trong tay thành chủ, hắn Cát Nghị, lại lấy cái gì để ngăn cản Cảnh Ngôn thành chủ công kích. Ngược lại là cái kia Bát Thần Đan Tông Khang Lực, tại Hầu Dương Tiên Tôn đào tẩu về sau, Khang Lực trưởng lão một câu cũng không nói. Tại nhìn thấy Cảnh Ngôn đối với chính mình vung đến kiếm quang về sau, hắn toàn lực ý đồ ngăn cản, mặc dù hắn biết rõ chính mình căn bản không có hy vọng chống đỡ được, nhưng hắn hay là nếm thử ngăn cản rồi. Hầu Dương Tiên Tôn đào tẩu, Khang Lực trưởng lão đã biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Cảnh Ngôn thành chủ không có khả năng buông tha hắn cái này Bát Thần Đan Tông trưởng lão. Phốc, phốc, hai tiếng trầm đục về sau, cái này Khang Lực cùng Cát Nghị cái này hai cái tiên tôn đỉnh phong cảnh giới tại thiên vực trong có lấy thật lớn danh khí người tu đạo, thân thể của bọn hắn liền bị minh mông uy năng nghiền áp thành bột mịn. Giết sạch bọn hắn, Cảnh Ngôn khoát tay áo, Hầu Dương Tiên Tôn đào tẩu, Cát Nghị, Khang Lực hai người bị Cảnh Ngôn đánh chết về sau, tại đây còn có một đội Thiên Cơ Thương Hội vệ đội. Cảnh Ngôn thành chủ hạ lệnh về sau, đại tổng quản Bạch Hàn liền cùng Hồng Mông thành vệ đội đem Thiên Cơ Thương Hội vệ đội bao vây lại. Một hồi giết chóc tùy theo triển khai. Thiên Cơ Thương Hội trong vệ đội đội trưởng cấp cũng là tiên tôn chi cảnh, nhưng cũng không thể kiên trì bao lâu. Không có qua bao nhiêu thời gian, Thiên Cơ Thương Hội vệ đội tự bị tàn sát hăng hái. Thành chủ đại nhân, lúc này thời điểm Hồng Mông thành trận pháp sư đội ngũ tại Ngưu Bác chủ quản dưới sự dẫn dắt theo nội thành đi ra, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, tiến vào cái kia chiếc thiên vực phi thuyền, tìm được hạch tâm đầu mối then chốt khống chế. Cái này chiếc thiên vực phi thuyền về sau tự thuộc tại chúng ta Hồng Mông thành. Cảnh Ngôn đối với Ngưu Bác chủ quản phân phó nói ra. Vâng, Ngưu Bác chủ quản khom người lên tiếng, rồi sau đó liền mang theo thủ hạ một đám trận pháp sư bay về phía thiên vực phi thuyền. Hiện tại thiên vực phi thuyền trong không có người tu đạo khống chế, cũng tự không có nhiều phòng ngự năng lực. Ngưu Bác chủ quản bọn người muốn khống chế cái này chiếc thiên vực phi thuyền cũng không phải thập sao chuyện khó khăn, mà một chiếc thiên vực phi thuyền giá trị phi thường kinh người. Thiên vực phi thuyền kiến tạo không chỉ có cần rất cường đại trận pháp bố trí, phi thuyền bản thân tài liệu cũng đều là phi thường cứng cỏi đắt đỏ, bằng không cũng không cách nào tại hỗn nguyên không gian phi hành. Như những tầm thường kia khoáng thạch tài liệu tại hỗn nguyên không gian là kiên trì không được bao lâu, chúng sẽ bị hỗn nguyên không gian đặc thù năng lượng ăn mòn mất. Đem chuyện này tình an bài tốt về sau, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ liền về tới nội thành. Cái này thành bên ngoài sự tình, không cần Cảnh Ngôn tự mình xử lý. Thẳng đến Cảnh Ngôn thành chủ phản hồi Hồng Mông thành trong, cái kia vây xem vô số người tu đạo, nguyên một đám mới tốt như khôi phục lại. Hôm nay, Cảnh Ngôn thành chủ cùng Hầu Dương Tiên Tôn một trận chiến này, chính là bọn hắn đời này đều sẽ không quên một trận chiến. Chiến đấu trước khi, không ai có thể nghĩ đến Cảnh Ngôn thành chủ có thể đánh bại Hầu Dương Tiên Tôn. Tiên Tôn Kim Bia bên trên, bài danh thứ ba Hầu Dương Tiên Tôn, vậy mà thiếu chút nữa đã bị Cảnh Ngôn thành chủ đuổi giết. Cái kia trong chiến đấu cuối cùng tràng diện, sở hữu đều thấy rõ ràng rồi, Hầu Dương Tiên Tôn cuối cùng là dựa vào một kiện đặc thù bảo vật mới miễn cưỡng đào tẩu. Cái này đặc thù bảo vật, nhất định phi thường chân quý, có thể là xuất từ tiên đế chi thủ. Bởi vì, tại đây hỗn nguyên thiên vực bên trong, tiên tôn đều không thể thuấn di. Một kiện bảo vật năng lượng, đem một gã cường đại người tu đạo thuấn di đi, cái này tuyệt không phải những thông thường kia tiên tôn cấp pháp bảo có thể làm được. Cảnh Ngôn thành chủ thực lực, đủ để tiến vào Thiên Âm tiên tôn bảng top 3 đi à nha. Có người mở miệng nói ra, Thiên Âm lâu tiên tôn bảng là không công bố ra ngoài. Bình thường người tu đạo, rất khó biết rõ tiên tôn bảng tình huống cụ thể. Nhưng là, mặc dù khả năng không biết tiên tôn bảng cụ thể thứ tự, nhưng cái này không ngại rất nhiều người tu đạo biết rõ Tiên Tôn bảng tồn tại. Có một ít người tu đạo đã biết rõ cái kia Hầu Dương Tiên Tôn tựu là Tiên Tôn trên bảng bài danh top 3 tồn tại. Hôm nay, Cảnh Ngôn thành chủ đánh bại Hầu Dương Tiên Tôn, nói đúng là Cảnh Ngôn tầng chủ thực lực tại Hầu Dương Tiên Tôn phía trên. Thực lực như vậy, vững vàng có thể tiến vào Tiên Tôn bảng top 3, thậm chí có khả năng đứng hàng đệ nhất. Bất quá hiện tại Hồng Mông thành cùng Thiên Âm lâu quan hệ rất kém cỏi, Thiên Âm lâu có thể sẽ không đem Cảnh Ngôn xếp vào Tiên Tôn trên bảng. Cảnh Ngôn thành chủ là Lôi vực người, khó trách lúc trước Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh đuổi giết nguyên Lôi vực thành viên La Hạo, Cảnh Ngôn thành chủ trực tiếp ra mặt chu sát 4 gã Hồng Y sát tinh. Ân, nguyên lai chúng ta còn tưởng rằng Cảnh Ngôn thành chủ đánh chết Hồng Y sát tinh là vì Hồng Y sát tinh tại Hồng Mông thành trong động thủ hành hung. Hiện tại xem ra, nguyên nhân cũng không phải đơn giản như vậy. Tự tính toán Hồng Y sát tinh không tại Hồng Mông thành trong động thủ, Cảnh Ngôn thành chủ cũng sẽ ra tay trợ giúp Lôi vực tàn chúng. Vấn đề là, Cảnh Ngôn thành chủ không phải Khôn Lăng Thiên dân bản địa, hắn đến từ Pháp La Thiên. Cái này, như thế nào sẽ cùng Lôi vực liên hệ với đâu? Cái này ai biết được? Dù sao, Cảnh Ngôn thành chủ khẳng định cùng Lôi vực có không tầm thường quan hệ. Bằng không, hắn như thế nào hội nắm giữ Lôi đình chi nguyên tiên thuật đâu? Lôi đình chi nguyên, đó là thuộc về Lôi đình tiên đế tiên thuật. Nghe nói, tại Lôi vực cường thịnh thời điểm, cũng chỉ có trọng yếu nhất bộ phận thành viên mới có tư cách học tập Lôi đình chi nguyên. Cảnh Ngôn thành chủ, có phải hay không là Lôi đình tiên đế đệ tử? Rất có thể, Lôi đình tiên đế mặc dù đã thật lâu không có lộ diện, tại Lôi vực suy bại trong quá trình đều không có ra tay. Thế nhưng mà, nói không chừng Lôi đình tiên đế là cố ý không lộ diện, hắn cố ý dạy bảo ra Cảnh Ngôn thành chủ như vậy đệ tử, đến thu phục Lôi vực đất đai bị mất. Có người tu đạo trong mắt chớp động lên tinh quang nói. Trải qua Cảnh Ngôn cùng Hầu Dương Tiên Tôn một trận chiến này, thiên vực trong người tu đạo, đối với Cảnh Ngôn thành chủ nghị luận, là nhất định không có khả năng tại trong thời gian ngắn dẹp loạn rồi. Chương 3143, Đại Nhân, Thiên Cơ Thương Hội, Tổng Hội trưởng Giang Việt, hung ác vỗ một cái trước người đắt đỏ chất liệu bàn đá. Trên mặt của hắn, biểu lộ phức tạp, hắn vừa mới đạt được Lôi vực tin tức truyền đến, Hầu Dương Tiên Tôn chiến bại đào tẩu, Cát Nghị trưởng lão bị Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn đánh chết. Kết quả này, là Giang Việt hội trưởng không có nghĩ qua. Liền Hầu Dương Tiên Tôn đều bị Cảnh Ngôn đánh bại, cái này tòa thiên vực trong, còn có ai có thể trấn áp Cảnh Ngôn? Sợ là, chỉ có tiên đế tự mình xuất thủ, lúc này Giang Việt, trong lòng cũng là có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn khẳng định tựu cũng không cùng Bát Thần Đan Tông liên thủ cướp lấy Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương. Thiên Cơ Thương Hội tổn thất quá lớn, không chỉ có đã mất đi Hồng Mông thành tình hữu nghị, còn chết một cái hạch tâm trưởng lão cùng một chi vệ đội. Đương nhiên, cái kia một chiếc giá trị kinh người thiên dực phi thuyền hôm nay cũng rơi vào Cảnh Ngôn trong tay. Cùng Giang Việt hội trưởng cùng một chỗ, còn có Thiên Cơ Thương Hội vài tên trưởng lão, cùng Cảnh Ngôn đã gặp mặt Kim Thành trưởng lão đã ở. Lúc trước, Kim Thành trưởng lão lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn thời điểm, còn có chút xem thường Cảnh Ngôn, ngôn hành cử chỉ đều một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Hiện tại xem ra, thái độ của hắn thật sự có chút ít buồn cười. Đối mặt có thể đánh bại Hầu Dương Tiên Tôn tồn tại, hắn lại là kiêu căng tư thái. Đáng chết, chết tiệt, Giang Việt hội trưởng nỗi lòng phức tạp, hắn rất phẫn nộ, có thể cũng không phải đơn thuần phẫn nộ. Thiên Cơ Thương Hội cực lớn tổn thất, có thể nói là chính bọn hắn tạo thành, là gieo gió gặt bão. Tổng hội trưởng, hiện tại, làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão ngưng âm thanh hỏi, có thể làm sao, cái kia Hồng Mông thành, đụng cực kỳ khủng khiếp, trừ phi, là tiên đế đại nhân tự mình ra tay. Giang Việt hội trưởng sắc mặt tối tăm phiền muộn, tổng hội trưởng, tối thiểu muốn đem thiên vực phi thuyền muốn trở về. Trưởng lão hít vào một hơi, cái kia Cảnh Ngôn, hội trả lại thiên vực phi thuyền sao? Bị hắn giết Cát Nghị trưởng lão, là một điểm do dự đều không có. Loại tình huống này, hắn hội đem thiên vực phi thuyền còn cho chúng ta Thiên Cơ Thương Hội. Có một vị trưởng lão lắc đầu, mặc kệ như thế nào, đều phải thử một chút. Một chiếc thiên vực phi thuyền, giá trị vượt qua 10 vạn ức ô tinh thạch. Có trưởng lão than ra một hơi, chúng ta không nên vận dụng cái kia chiếc thiên vực phi thuyền. Ai có thể nghĩ đến, Hầu Dương Tiên Tôn lại không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cái này Cảnh Ngôn, lại là Lôi vực người, còn nắm giữ Lôi đình chi nguyên. Kim Thành trưởng lão trùng trùng điệp điệp lắc đầu, hừ, hắn cũng nhảy đáp không được bao lâu, hắn là Lôi vực dư nghiệt. Có người hội thu thập hắn. Có lẽ, sẽ có tiên đế tự mình đối với Hồng Mông Thành ra tay. Có lẽ, tùy thời đều có thể có Hồng Mông Thành tiêu diệt tin tức truyền ra. Giang Việt hội trưởng ổn ổn cảm xúc, trầm thấp âm lãnh thanh âm nói. Lôi vực suy bại, chính giữa có tiên đế nhúng tay bóng dáng. Nghe nói, Lôi đình tiên đế đã sớm vẫn lạc. Bát Thần Đan Tông, Tông chủ Minh Trạch, ngồi ở rộng thùng thình trên mặt ghế, biểu lộ có chút mờ mịt. Hầu Dương Tiên Tôn bại trốn, Khang Lực trưởng lão thân chết. Đương cái này thứ nhất tin tức truyền về sau, toàn bộ Bát Thần Đan Tông cao tầng đều mộng. Cái kia Cảnh Ngôn, như thế nào hội mạnh như thế? Tông chủ, chúng ta, bước tiếp theo như thế nào làm? Một gã thượng phẩm tiên đan sư nhìn qua Minh Trạch Tông chủ. Minh Trạch Tông chủ lắc đầu, còn có thể làm như thế nào đâu? Cái gì đều không làm a? Chờ xem, dùng chúng ta Bát Thần Đan Tông lực lượng, không đối phó được Hồng Mông Thành. Bát Thần Đan Tông, vốn cũng không phải là dựa vào võ lực xưng hùng thiên vực. Bọn hắn dựa vào là đan đạo. Nghe nói Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền đều bị Hồng Mông Thành cướp lấy rồi. Lúc này đây, Thiên Cơ Thương Hội tổn thất phi thường to lớn a. Có tiên đan sư nhìn ở đây những người khác nói ra. Thiên Cơ Thương Hội tổn thất cực lớn, là bọn hắn chuyện của mình. Bọn hắn, lúc đó chẳng phải muốn Thiên Hạc Chân Diệp Đan Phương sao? Một danh khác tiên đan sư đạo, Hồng Mông Thành, có lẽ cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Cái kia Cảnh Ngôn cùng Hầu Dương Tiên Tôn đối chiến thời điểm, sử dụng tiên thuật Lôi Đình Chi Nguyên, hắn khẳng định cùng Lôi Đình Tiên Đế có quan hệ gì. Có đại nhân vật, cũng không hy vọng chứng kiến lôi vực trọng chấn. Có người ngưng suy nghĩ thần đạo, Kim Thiềm Thương Hội, tại Hầu Dương Tiên Tôn bọn người đến Hồng Mông Thành, cùng Cảnh Ngôn thành chủ giao thủ về sau, Kim Thiềm Thương Hội tự mật thiết chú ý tình hình chiến đấu. Kim Thiềm Thương Hội tại Hồng Mông Thành có đại lượng sản nghiệp, bọn hắn cũng phải chú ý tình hình chiến đấu. Bởi vì, nếu như Cảnh Ngôn thành chủ chiến bại, cái kia Hồng Mông Thành sẽ rơi vào Bát Thần Đan Tông cùng Thiên Cơ Thương Hội trong tay. Một khi như thế, Kim Thiềm Thương Hội cũng phải ra mặt giữ gìn sản nghiệp của mình không bị tổn hại. Tại đây dạng mật thiết chú ý xuống, Kim Thiềm Thương Hội cao tầng nhóm đã nhận được Hồng Mông Thành bên ngoài Hầu Dương Tiên Tôn bại trốn tin tức. Hội trưởng còn có Cao Trấn Giang, Ngô Lạc trưởng lão bọn người, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Hồng Mông Thành muốn đã xong, không nghĩ tới sự tình rõ ràng đến rồi một cái 180 độ cuốn. Ha ha, Cao Trấn Giang cười to một tiếng nói, Thiên Cơ Thương Hội cùng Bát Thần Đan Tông, lúc này đây tổn thất có thể quá lớn quá lớn. Bọn hắn cho rằng Hồng Mông Thành dễ khi dễ, dùng làm một cái Hầu Dương Tiên Tôn tự có thể giải quyết mất Hồng Mông Thành. Hiện tại, bọn hắn nhất định hối hận ruột đều thanh đi à nha. Lại nói tiếp, ngay cả chúng ta cũng không nghĩ ra hội là như thế này a. Vừa rồi, chúng ta vẫn còn thương nghị Hồng Mông Thành đổi chủ về sau ứng đối kế sách. Một vị trưởng lão cười cười nói, Hồng Mông Thành đại thịnh, chúng ta được chúc mừng một phen. Thương hội hội trưởng mở miệng, ta cái này đưa tin cho Cảnh Ngôn thành chủ, biểu đạt chúng ta Kim Thiềm Thương Hội chúc mừng. Cao Trấn Giang nói xong, đã muốn làm trường cho Cảnh Ngôn thành chủ đưa tin. Hay là ta tự mình đưa tin cho Cảnh Ngôn thành chủ a? Hội trưởng đưa tay, ngăn trở Cao Trấn Giang động tác, hắn quyết định tự mình cho Cảnh Ngôn thành chủ đưa tin. Thương hội hội trưởng cử động như vậy, cũng nói rõ rồi, Kim Thiềm Thương Hội đã đem Hồng Mông Thành xem thành là cùng Kim Thiềm Thương Hội tương đương thế lực. Hồng Mông Thành mặc dù chỉ có một tòa thành thị, thế nhưng mà tòa thành thị này thành chủ là Cảnh Ngôn, quang một cái Cảnh Ngôn thành chủ cũng là đủ rồi. Phải biết rằng, những siêu cường này thế lực lĩnh tụ, đối với Hầu Dương Tiên Tôn cường giả như vậy, đều là rất khách khí thái độ. Hầu Dương Tiên Tôn đến đại đa số siêu cường thế lực làm khách, cái kia cái thế lực lĩnh tụ đều cùng Hầu Dương Tiên Tôn ngang hàng nói chuyện với nhau. Mà Cảnh Ngôn thành chủ thực lực, vẫn còn Hầu Dương Tiên Tôn phía trên. Diêm Vương Cung cung chủ Ngưu Hận Thiên, đã là tại khoảng không trong cung điện đứng lặng hồi lâu. Trước mặt của hắn, là một cái hình dạng rất là quái dị cái bàn. Cái này cái đài bên trên, tuyên khắc có cực kỳ phức tạp thần văn, mặt ngoài có chí cao đạo vẫn lưu chuyển. Rất rõ ràng, cái này hình dạng cổ quái cái bàn, là xuất từ tiên đế thủ bút. Đứng lặng sau một hồi, Ngưu Hận Thiên rốt cục vẫn phải cất bước, đi vào cái bàn trước khi. Hắn thả ra thần hồn lực, bao phủ cổ quái cái bàn. Đại nhân, Ngưu Hận Thiên, kính sợ cẩn thận truyền ra một đạo thần niệm. Hắn là Diêm Vương Cung cung chủ, có thể làm cho hắn cung kính xưng hô đại nhân người, tên kia là ai, đã là rất rõ ràng, tựu là đã thành lập nên Diêm Vương Cung cái kia một tiên đế. Ngưu Hận Thiên cái này một đạo thần niệm truyền ra về sau, cũng không lập tức phải đến đáp lại. Ngưu Hận Thiên, đợi gần như một nén nhang thời gian. Đột nhiên, cổ quái trên bàn, một cái mơ hồ hình dáng dần dần hiển hiện. Chương 3144, hồn tu đội ngũ lớn mạnh. Trên mặt bàn mơ hồ hình dáng, nhanh chóng trở nên rõ ràng là một khỏa đầu người. Cũng không phải chân thật đầu người, cái kia xác nhận chí cao đạo vận biến thành. Bái kiến đại nhân, Ngưu Hận Thiên lễ bái trên mặt đất, trong miệng hô to. Vì sao kêu gọi ta? Đầu người há miệng, phát ra âm thanh, thanh âm này cực kỳ xa xưa, làm như vượt qua muôn đời. Đại nhân, lôi vực có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Đang mang trọng đại, bất đắc dĩ mới kinh động đại nhân. Ngô Hận Thiên vội vàng nói, Diêm Vương cung cùng Lôi vực là tử địch, lúc trước Cảnh Ngôn chém giết 4 gã Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh, cũng là bởi vì những Hồng Y kia sát tinh đuổi giết Lôi vực tàn chúng La Hạo cùng Bành Thu Bình. Hận Thiên, ta nhớ được đã cùng ngươi đã thông báo, không tiếc hết thảy rảo sát Lôi vực tàn chúng. Đầu người ngữ khí đạm mạc, nhưng thanh âm uy nghiêm, có chứa một loại không thể kháng cự lực lượng. Đại nhân, chúng ta Diêm Vương cung một mực tại đuổi giết Lôi vực tàn chúng. Một khi phát hiện Lôi vực tàn chúng, tựu sẽ lập tức tiến hành đánh chết. Nhưng là hiện tại, ra một vài vấn đề, có một cái tên là Cảnh Ngôn người tu đạo ngang trời xuất thế, người này tựa hồ là theo Pháp La Thiên đi vào Khôn Lăng Thiên. Tại hắn mới vừa tới đến Khôn Lăng Thiên thời điểm, chúng ta cũng không biết hắn cùng với Lôi vực có quan hệ. Thẳng đến gần đây, hắn cùng với Hầu Dương Tiên Tôn giao thủ mới bại lộ thân phận, hắn có thể sử dụng tiên thuật Lôi đỉnh chi nguyên. Ngô Hận Thiên nói ra, đại nhân, cái này gọi Cảnh Ngôn người phi thường cường đại, liền Hầu Dương Tiên Tôn đều thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn. Hầu Dương Tiên Tôn bại trốn, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ngô Hận Thiên lại bổ sung một câu, hắn nói nhiều như vậy, tựu là muốn giải thích không phải mình vô năng, mà là cái kia Cảnh Ngôn xác thực quá mạnh mẽ, rất khó đối phó. Hầu Dương, tiểu tử này ta ngược lại là bái kiến, hắn đã tiếp cận tiên đế cảnh giới. Ngươi nói là, cái kia gọi Cảnh Ngôn, tại trong lúc giao thủ đánh bại Hầu Dương. Đầu người tựa hồ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, tiếp tục nói, nắm giữ tiên thuật Lôi đỉnh chi nguyên. Xem ra, Lôi đỉnh quả nhiên hay là để lại một ít hỏa chủng a. Đầu người nói Lôi đỉnh, tựu là Lôi đỉnh tiên đế. Đại nhân, Hầu Dương Tiên Tôn là chính diện bị đánh bại. Ta đã lại để cho Trần Phong, Triệu Nhất Quân theo Hỗn Nguyên không gian phản hồi Khôn Lăng Thiên. Chờ hai người bọn họ trở lại, sẽ gặp cùng Trương Mặc Thiếp cùng một chỗ, thẳng hướng cái kia Cảnh Ngôn tại Lôi vực thành lập thành thị. Chỉ là, Trần Phong cùng Triệu Nhất Quân phản hồi Khôn Lăng Thiên còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ngô Hận Thiên trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Trương Mặc Thiếp đã tiến vào Hỗn Nguyên không gian tiếp hồi Trần Phong cùng Triệu Nhất Quân, nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất, chờ cái này ba cái hắc y sát tinh trở lại Khôn Lăng Thiên, cũng ít nhất là 2 vạn năm về sau rồi. Tại Ngô Hận Thiên những lời này sau khi nói xong, đầu người không gấp ứng. Sau một lúc lâu, đầu người mới lên tiếng, Diêm Vương cung trong, trừ ngươi ở ngoài, cái này ba cái hắc y sát tinh thực lực mạnh nhất. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng chỉ sợ so Hầu Dương còn hơi kém hơn bên trên một chút. Liền Hầu Dương tiểu tử này cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ, ngươi khẳng định cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Chờ a, chờ cái kia ba cái hắc y sát tinh trở lại Khôn Lăng Thiên, các ngươi động thủ lần nữa. Đến lúc đó, ta sẽ truyền lại một ít tin tức, vì ngươi tìm một ít giúp đỡ. Cái này gọi Cảnh Ngôn người còn có hắn thành lập thành thị, phải bị hủy diệt. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Ngô Hận Thiên vội vàng nói. Bổn đế tạm thời chính bản thân chỗ Hỗn Nguyên không gian một cái chỗ đặc thù, cho nên cũng không cách nào ở chỗ này ra tay kích giết cái kia Cảnh Ngôn. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Đầu người nói xong câu đó về sau, dần dần tiêu tán mở. Cổ quái trên bàn, khôi phục vốn là bộ dạng. Cái này cổ quái cái bàn, là vị này tiên đế tự tay chế tạo đi ra, có thể làm cho Ngô Hận Thiên tại đây Diêm Vương cung tổng bộ cùng hắn trực tiếp đưa tin liên lạc. Hồng Mông Thành, phủ thành chủ đại nhân, Ngưu Bác chủ quản chờ tiên trận sư đã đem thiên vực phi thuyền một lần nữa luyện hóa, lau đi phi thuyền bên trên vốn là thiên cơ thương hội tiêu chí. Đại tổng quản Bạch Hàn đi vào Cảnh Ngôn trước mặt bẩm báo nói. Rất tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, mấp máy khóe miệng. Lúc này Cảnh Ngôn vừa mới cùng Kim Thiềm thương hội hội trưởng chấm dứt đưa tin. Kim Thiềm thương hội hội trưởng đưa tin cho hắn là hướng hắn chúc mừng bắt tù binh một chiếc thiên vực phi thuyền. Thành chủ đại nhân, Từ Nhất Danh chủ quản muốn gặp ngươi. Bạch Hàn còn nói thêm, lại để cho hắn tiến đến tựu là. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Một lát sau, Từ Nhất Danh liền từ bên ngoài đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn chứng kiến Từ Nhất Danh, ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt của hắn cao thấp dò xét Từ Nhất Danh, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từ Nhất Danh, người đột phá. Cảnh Ngôn cười hỏi, Từ Nhất Danh là Pháp La Thiên người tu đạo, là một gã hồn tu. Tại đi vào Khôn Lăng Thiên trước khi, Từ Nhất Danh là tiên vận minh không cảnh đỉnh phong cảnh giới. Hồi thành chủ đại nhân lời nói, ta vừa mới đột phá cảnh giới gông cùm. Từ Nhất Danh đáp lại nói, Từ Nhất Danh mặc dù cố gắng lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, nhưng là hắn trong kích động trong lòng cùng hưng phấn, là rất khó hoàn toàn khống chế. Theo trên mặt của hắn, nhìn không ra cái gì, nhưng là theo ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra hắn vui sướng chi tình. Tốt, rất tốt a, Từ Nhất Danh, người thế nhưng mà hồn tu, tiên tôn cấp hồn tu, mặc dù là vừa mới đột phá, cũng là có khả năng đánh chết một ít tiên tôn hậu kỳ cảnh giới tầm thường tiên tôn rồi. Chờ vững chắc một thời gian ngắn về sau, người đều có thể uy hiếp được tầm thường tiên tôn đỉnh phong người tu đạo rồi. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, thỏa mãn nói, từ nhất danh có thể nhanh như vậy đã đột phá, liền Cảnh Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn. Tại đến Khôn Lăng Thiên trước khi, từ nhất danh mặc dù cũng đã là tiên vận đỉnh phong, nhưng hắn là hồn hư, muốn đột phá tiên vận minh không cảnh đến tiên tôn ở giữa không cùng, so với bình thường tiên vận người tu đạo độ khó muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Mà lúc này mới gần kề qua đi 200 năm thời gian, từ nhất danh liền thành công đột phá gông cùm. Nếu không là thành chủ đại nhân tài bồi, ta đời này chỉ sợ đều không có hy vọng thành tựu tiên tôn. Từ nhất danh nói ra, hắn đối với Cảnh Ngôn cảm kích, đó là phát ra từ nội tâm. Hắn nói, coi như là sự thật, hắn có thể đột phá, cũng là dựa vào Cảnh Ngôn cho hắn thiên hạc chân diệp. Thiên hạc chân diệp tăng lên của hắn thần hồn thể tinh khiết độ, tăng lên tinh thần lực, cái này mới thành công bước ra một bước kia. Nếu là không có thiên hạc chân diệp, vậy cũng thật khó nói phải đợi tới khi nào mới có thể đột phá. Từ nhất danh phụ trách Hồng Mông Thành hồn tu đội ngũ, hiện nay, hồn tu đội ngũ đã khuếch trương đã đến 5 người. Hồn tu đội ngũ mở rộng tốc độ, coi như là so sánh nhanh. Cái này bất quá 200 năm, liền từ chỉ có từ nhất danh một cái biến thành hiện tại 5 cái. Nếu là có thể dùng tốc độ như vậy phát triển xuống dưới, dùng không được bao lâu, Hồng Mông Thành có thể có một chi đạt tới 100 người số lượng hồn tu đội ngũ. Đương nhiên, vì cái này chi hồn tu đội ngũ có thể hình thành cường đại sức chiến đấu, Cảnh Ngôn cũng là hao phí vô số tài nguyên. Cũng may, hiện tại Hồng Mông Thành được cho ra đại nghiệp đại, Cảnh Ngôn có thể chịu đựng được ở loại này tiêu hao. Tiếp được, từ nhất danh đem chính mình dưới trướng mấy cái hồn tu tu luyện tình huống, cẩn thận đối với Cảnh Ngôn hồi báo cho một phen. Mấy cái hồn tu, tốc độ tiến bộ đều rất nhanh, có hai người đã chính thức tu luyện hồn thuật. Từ nhất danh, người đã bước vào tiên tôn chi cảnh. Các loại cảnh giới vững chắc về sau, tự đi tiên tôn tháp thu hoạch tiên tôn pháp ấn A. Cảnh Ngôn tại từ nhất danh cáo lui lúc đối với một con đường riêng. Chương 3145, chướng mắt, hỗn nguyên tiên vực cửu tòa thiên vực, mỗi một tòa thiên vực đều có một tòa tiên tôn tháp. Từ nhất danh đã bước vào tiên tôn chi cảnh, đợi đạt được tiên tôn pháp ấn về sau, thực lực tự nhiên vẫn sẽ có một cái phi thường đại tăng lên. Vâng, từ nhất danh lên tiếng, tiên tôn pháp ấn phải thu hoạch, nếu không có tiên tôn pháp ấn, về sau tu luyện đều sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Tiên tôn pháp ấn không chỉ có thể tăng lên người tu đạo sức chiến đấu, cũng có thể phụ trợ người tu đạo tăng lên tốc độ tu luyện. Những ngụy tiên kia tôn cùng chính thức tiên tôn lớn nhất khác nhau, tự là ngụy tiên tôn không cách nào tiến vào tiên tôn tháp cũng không thể đạt được tiên tôn pháp ấn, tự là điểm này mới đưa đến ngụy tiên tôn không thể cùng chính thức tiên tôn so sánh với. Hồng Mông Thành vệ đội đại đội trưởng Thạch Thiên Thạc, tự là ngụy tiên tôn. Những ngày tiếp theo, Hồng Mông Thành vẫn đang dùng tốc độ cực nhanh khuếch trương lấy. Nội thành sinh động người tu đạo số lượng, mỗi ngày đều nhảy lên tới một cái rất cao con số. Hồng Mông Đan Lâu cùng Hồng Mông tu luyện tháp sinh ý, cũng là càng phát nóng này. Đan Lâu còn đỡ một ít, bởi vì một mực có đan sư cùng tiên đan sư gia nhập Hồng Mông Đan Lâu, cho nên Hồng Mông Đan Lâu đan dược cung ứng có thể duy trì, tối thiểu thông thường đan dược cung ứng cùng mà vượt bán. Nhưng là Hồng Mông tu luyện tháp tựu kín người hết chỗ rồi, Hồng Mông tu luyện tháp phòng tu luyện mặc dù không ít, nhưng là muốn sử dụng tu luyện thất người tu đạo thật sự là nhiều lắm. Người tu đạo muốn sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp phòng tu luyện, đều được tiến hành xếp hàng. Tựu là tứ cấp, ngũ cấp cùng lục cấp phòng tu luyện, cũng không đủ dùng. Tháp chủ La Hạo từng hướng Cảnh Ngôn đề nghị, đề cao phòng tu luyện sử dụng phí tổn, bất quá Cảnh Ngôn không có đồng ý. Hắn chỉ nói là, chờ thời cơ chín muồi, hội trong thành kiến tạo thứ hai tòa tu luyện tháp. Thời gian, lại qua mấy trăm năm, từ nhất danh cảnh giới, đã là dần dần vững chắc xuống. Rất nhiều người tu đạo vừa mới đột phá tiên tôn chi cảnh thời điểm, cảnh giới vững chắc cần phải thời gian hội tương đối dài, nhưng là từ nhất danh cảnh giới vững chắc cũng rất nhanh, truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn tại Hồng Mông Thành có gặp may mắn điều kiện. Hồng Mông Thành các loại tài nguyên tài liệu cái gì cần có đều có, mà Cảnh Ngôn Thành chủ đối với hắn là hào không keo kiệt, chỉ cần là cần thứ đồ vật, Cảnh Ngôn Thành chủ đều thỏa mãn hắn. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể tại ngắn ngủn hơn trăm năm tựu vững chắc cảnh giới. Thành chủ đại nhân, ta ý định ngày mai sẽ lên đường đi tiên tôn tháp. Từ nhất danh lần nữa đi vào Cảnh Ngôn trước mặt nói ra. Khôn Lăng Thiên tiên tôn tháp, khoảng cách lôi vực phạm vi không xa. Cái này tòa tiên tôn tháp, khống chế tại một vị gọi Điêu Nhung thiên vực chi chủ trong tay. Khôn Lăng Thiên có 5 vị thiên vực chi chủ, Điêu Nhung là thứ nhất, cái kia Diêm Vương cung cung chủ Ngưu Hận Thiên cũng là thiên vực chi chủ. Điêu Nhung thiên chủ, tại Khôn Lăng Thiên trong cũng không có cố ý thành lập cái gì thế lực. Hắn đối với thiên vực trong những siêu cường kia thế lực các loại thế lực cường đại, tại thái độ bên trên là trung lập. Thiên vực bên trong người tu đạo chỉ cần đạt tới tiên tôn chi cảnh, đều có thể tìm hắn tiến vào tiên tôn tháp. Vị này Điêu Nhung thiên chủ, cùng trận đạo đại sư như Nguyệt Dịch ngược lại là có chút cùng loại, tại thiên vực cơ hồ là không có địch nhân. Bất quá, như Nguyệt Dịch đại sư bình dị gần gũi, mà Điêu Nhung thiên chủ tính tình cũng có chút lãnh ngạo rồi. Mà những thế lực cường đại kia cũng đều rất cho Điêu Nhung thiên chủ mặt mũi. Cái này tựa hồ cũng là vì một loại cân đối. Tiên tôn tháp Phật như vậy, nếu như là bị là một loại siêu cường thế lực sở chiếm cứ, cái kia rất có thể tựu không cách nào cân đối rồi. Mặt khác siêu cường thế lực sẽ không cam tâm tình nguyện chứng kiến là một loại thế lực khống chế tiên tôn tháp. Có thể, từ nhất danh, đây là một miếng cao cấp khách quý linh phù, người nhìn thấy Điêu Nhung thiên chủ về sau, liền thay ta đem vật ấy đưa cho hắn. Cảnh Ngôn xuất ra một miếng linh phù, đúng là Hồng Mông Thành cao cấp khách quý linh phù, cái này linh phù tượng trưng cho Hồng Mông Thành cao cấp khách quý thân phận. Cảnh Ngôn chủ động tống xuất cao cấp khách quý linh phù cho Điêu Nhung thiên chủ, cũng có chủ động lấy lòng ý tứ. Vâng, từ nhất danh lên tiếng. Ngày kế tiếp, từ nhất danh liền mang theo cao cấp khách quý linh phù ra Hồng Mông Thành, tiến về Điêu Nhung thiên chủ chỗ ở. Chỗ đó cách lôi vực không xa, trong một tháng, từ nhất danh tựu có thể đến. Theo ra Hồng Mông Thành đến ra lôi vực, lại đến Điêu Nhung thiên chủ chỗ ở, dọc theo con đường này đều phi thường tiện đường. Từ nhất danh, thậm chí liền cường đạo bọn cướp đều không có đụng phải. Tại một tòa màu xám trong cung điện, từ nhất danh gặp được Điêu Nhung thiên chủ. Điêu Nhung thiên chủ nhìn về phía trên so sánh già nua, xám trắng tròm râu rất dài. Ngươi là Tân Tấn tiên tôn, tên gọi là gì? Điêu Nhung thiên chủ biểu lộ nghiêm túc hỏi thăm từ nhất danh. Từ nhất danh là Điêu Nhung thiên chủ dưới trướng một gã cận vệ đưa đến trong cung điện, nếu như không có cận vệ dẫn đạo, cái kia bên ngoài tầng tầng trận pháp là rất khó cưỡng ép đột phá vào. Cận vệ nghe từ nhất danh nói mình là Tân Tấn tiên tôn, dĩ nhiên là lập tức đem hắn dẫn tới Điêu Nhung thiên chủ trước mặt. Vãn bối từ nhất danh, không lâu mới bước vào tiên tôn chi cảnh. Tới đây gặp Điêu Nhung thiên chủ đại nhân, là muốn tiến vào tiên tôn tháp thu hoạch tiên tôn pháp ấn. Từ nhất danh có chút khom người, cung kính nói. Từ nhất danh, Điêu Nhung thiên chủ khẽ nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Từ nhất danh cái này Tân Tấn tiên tôn, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Ngươi tới tự nơi nào? Điêu Nhung thiên chủ lại hỏi. Hồi thiên chủ đại nhân, ta là từ Hồng Mông Thành mà đến. Từ nhất danh nói ra. Hồng Mông Thành, Điêu Nhung thiên chủ lông mày không có buông ra, ánh mắt của hắn chằm chằm vào từ nhất danh, trong mắt sáng rọi có chút quái dị. Từ nhất danh là hồn tu, lại bước vào tiên tôn chi cảnh, ngũ giác tất nhiên là không giống tầm thường. Hắn lúc này cũng cảm giác được, vị này Điêu Nhung thiên chủ đối với thái độ của mình, tựa hồ cũng không nhiệt tình, thậm chí có thể nói là có chút lãnh đạm. Từ nhất danh, chủ tử của ngươi là Cảnh Ngôn. Điêu Nhung thiên chủ dừng thoáng một phát hỏi. Vâng, ta cùng với thành chủ đại nhân, đều là theo pháp La Thiên mà đến. Từ nhất danh ăn ngay nói thật đạo. Thiên chủ đại nhân, chúng ta thành chủ đại nhân, để cho ta đem vật ấy đại giao cho ngươi. Từ nhất danh đem cao cấp khách quý linh phù lấy ra, hai tay đưa lên trước đưa cho Điêu Nhung thiên chủ. Điêu Nhung thiên chủ nhìn từ nhất danh, lại nhìn một chút từ nhất danh trong tay linh phù. Hắn không có lập tức tiếp nhận linh phù. Điêu Nhung thiên chủ đương nhiên biết rõ Hồng Mông Thành cao cấp khách quý linh phù. Hắn tin tưởng, cái này cao cấp khách quý linh phù phi thường khó có thể đạt được, mặc dù là siêu cường thế lực cao tầng, đạt được Hồng Mông Thành cao cấp khách quý linh phù cũng giải rác không có mấy. Cảnh Ngôn chủ động tiến đưa hắn một miếng cao cấp khách quý linh phù, hắn lấy lòng ý tứ rất rõ ràng. Đã qua một hồi lâu, ngay tại từ nhất danh đã bắt đầu xoắn suýt thời điểm, Điêu Nhung thiên chủ mới đưa cao cấp khách quý linh phù tiếp tới. Từ nhất danh cũng thùng ra một hơi. Ha ha, Cảnh Ngôn thành chủ theo pháp La Thiên mà đến, tại Khôn Lăng Thiên quả thực đã làm không ít chuyện lớn a. Bất quá, người khác khả năng rất nghĩ đến Hồng Mông Thành cao cấp khách quý linh phù, nhưng ta cũng không hứng thú. Điêu Nhung thiên chủ đột nhiên nhẹ vừa cười vừa nói, trong tiếng cười có chút lạnh ý, tựa hồ là khinh thường cái này miếng cao cấp khách quý linh phù. Điêu Nhung thiên chủ lời nói, còn có một tầng ý tứ, nói là Cảnh Ngôn cái giá đỡ quá lớn, tiễn đưa cao cấp khách quý linh phù cũng không tự mình đến, chỉ để cho thủ hạ chính là một cái Tân Tấn tiên tôn thuận tiện mang tới. Chương 3146, mơ tưởng sử dụng. Điêu Nhung thiên chủ là một cái rất sĩ diện người, bất quá lúc này hắn đối với từ nhất danh thái độ, nhưng lại lộ ra có chút quá mức. Từ nhất danh cho tới bây giờ đến hắn cung điện nhìn thấy hắn, thái độ bên trên một mực cung kính được rất, đối với hắn không có nửa phần mạo phạm. Mà lúc này đây, từ nhất danh sắc mặt đã có chút khó coi, Điêu Nhung thiên chủ đối với thái độ của hắn, có chút làm cho người ra ngoài ý định. Tại tới gặp Điêu Nhung thiên chủ trước khi, từ nhất danh cũng không nghĩ tới việc này hội không thuận lợi. 3. Điêu Nhung thiên chủ bàn tay nhẹ nhàng chấn động, trong tay Hồng Mông Thành cao cấp khách quý linh phù, là trong thời gian ngắn hóa thành bột mịn. Thấy như vậy một màn, từ nhất danh thật sự có chút nổi giận. Vị này Điêu Nhung thiên chủ, không khỏi hơi quá đáng. tự coi như ngươi đối với Hồng Mông Thành cao cấp khách quý thân phận không có bất kỳ hứng thú, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt thu cái này một miếng cao cấp khách quý linh phù tựu là, làm gì tại chỗ đem linh phù nát bấy. Như vậy hành vi, không khác tại đánh Hồng Mông Thành mặt, đánh Cảnh Môn Thành chủ mặt. Phải biết rằng, hôm nay tại Khôn Lăng Thiên trong, bao nhiêu quyền cao chức trọng đại nhân vật nghĩ đến một miếng Hồng Mông Thành cao cấp khách quý linh phù mà không thể được, cái này linh phù, bản thân tựu là một loại biểu tượng rồi. Điêu Nhung Thiên chủ, làm như vậy tựu lộ ra là cố ý muốn làm nhục Hồng Mông Thành cùng Cảnh Môn Thành chủ rồi. Tin tức truyền đi, đối với Hồng Mông Thành cùng Cảnh Môn Thành chủ danh vọng đều có nhất định được ảnh hưởng. Điêu Nhung Thiên chủ, người đây là ý gì? Từ Nhất Danh có chút phẫn nộ nhìn xem Điêu Nhung Thiên chủ. Quan hệ đến Cảnh Môn Thành chủ thể diện sự tình, Từ Nhất Danh đương nhiên sẽ không nén giận rồi. Tựu tính toán không thể tiến vào Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn, hắn cũng không thể nhẫn nhịn lấy giữ im lặng. Ta đã nói, ta đối với Hồng Mông Thành cao cấp khách quý không có hứng thú. Điêu Nhung Thiên chủ ánh mắt ngưng tụ đạo, Điêu Nhung Thiên chủ không biết là có chút quá phận sao. Ngươi không muốn trở thành vi Hồng Mông Thành cao cấp khách quý, không muốn khách quý linh phù tựu làm gì đem hắn phá hủy. Ngươi không muốn khách quý linh phù kia tựu còn là chúng ta Hồng Mông Thành thứ đồ vật, ngươi trực tiếp hủy diệt linh phù, không phải là tương đương hủy hoại Hồng Mông Thành tài vật sao? Từ Nhất Danh thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, ha ha, Điêu Nhung Thiên chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh. Là, thì như thế nào, Điêu Nhung Thiên chủ ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Từ Nhất Danh, như thế nào, ngươi muốn ta động thủ? Ngươi là Khôn Lăng Thiên Năm Thiên chủ một trong, thực lực cường đại, ta hiện tại tự không phải là đối thủ của ngươi. Từ Nhất Danh cũng là lạnh như băng nói, bất quá, những không quan tâm kia Hồng Mông Thành người hoặc là thế lực, đều sẽ hối hận. Như Bát Thần Đan Tông, như Thiên Âm Lâu, như Thiên Cơ Thương Hội. Oát con, ngươi là đang uy hiếp ta. Điêu Nhung Thiên chủ khí tức ngưng tụ, cho lão phu cút ra ngoài. Điêu Nhung Thiên chủ ngay sau đó liền phát ra một tiếng quát chói tai, hắn cánh tay triển khai, một cỗ mênh mông năng lượng hướng về cách đó không xa Từ Nhất Danh trùng kích qua đi. Từ Nhất Danh vừa mới bước vào Tiên Tôn chi cảnh thời gian không dài, mặc dù cảnh giới đã vững chắc, nhưng là hắn cùng với Điêu Nhung Thiên chủ cái này cấp độ cường đại tồn tại so sánh với, chênh lệch xác thực quá lớn. Điêu Nhung Thiên chủ thực lực, muốn so những tiên tôn kia đỉnh phong cảnh giới nhất lưu cường giả đáng sợ nhiều lắm, đối lập Hầu Dương Tiên Tôn, khả năng cũng còn kém một cái cấp bậc. Nếu không, hắn cũng không có khả năng được tôn là Thiên Vực Thiên chủ. Từ Nhất Danh không kịp có quá nhiều phản ứng, hắn chỉ có thể hết sức ngăn cản xâm nhập mà đến lực lượng. Muốn hoàn toàn ngăn trở, đó là không có khả năng. Từ Nhất Danh chỉ cảm thấy chính mình bị khủng bố lực lượng cuốn, đợi đến lúc cảm giác của hắn rõ ràng đi một tí về sau, mới phát hiện mình đã đi ra Điêu Nhung Thiên chủ cung điện. Hơn nữa, khí huyết di động, miệng mũi đều có vết máu chảy ra, liền thần hồn thể đều nhận lấy nhất định được ảnh hưởng. Oát con, muốn tại lão phu trước mặt cuồng ngạo, người còn kém được rất. Lão phu nói cho người biết, người đời này cũng đừng nghĩ tiến vào Khôn Lăng Thiên Tiên Tôn Tháp rồi. Muốn đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn, tự đi mặt khác Thiên Vực Tiên Tôn Tháp A. Còn có, người sau khi trở về nói cho người chủ tử, về sau Hồng Mông Thành sở hữu Tân Tấn Tiên Tôn, đều mơ tưởng sử dụng Khôn Lăng Thiên Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Điêu Nhung Thiên chủ thanh âm, truyền vào Từ Nhất Danh trong tai. Từ Nhất Danh biểu lộ nghiêm túc, hắn cắn cắn nha. Thực lực của ta, chênh lệch cái kia Điêu Nhung Thiên chủ quá nhiều. Tự tính toán ta dùng thần hồn công kích đánh lén, cũng khó có thể đối với Điêu Nhung Thiên chủ cái kia cấp độ cường giả tạo thành quá lớn uy hiếp. Chuyện này, ta được lập tức bẩm báo thành chủ đại nhân. Từ Nhất Danh trong đầu, rất nhanh chuyển động ý niệm trong đầu. Quyết định về sau, hắn mượn ra bản thân đưa tin pháp bảo, cho Cảnh Ngôn thành chủ đưa tin. Thành chủ đại nhân, Từ Nhất Danh đưa tin cho Cảnh Ngôn, chờ giây lát về sau, Cảnh Ngôn đáp lại nói, Nhất Danh, người đã gặp được Điêu Nhung Thiên chủ A. Đúng hạn gian suy tính, Cảnh Ngôn có thể biết rõ Từ Nhất Danh có lẽ đã nhìn thấy Điêu Nhung Thiên chủ. Tiên Tôn Tháp, khoảng cách lôi vực cũng không tính xa xôi. Thành chủ đại nhân, ta gặp được Điêu Nhung Thiên chủ. Bất quá, hắn không cho ta tiến vào Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Từ Nhất Danh đè nặng trong nội tâm đối với Điêu Nhung Thiên chủ lửa giận, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cái gì? Cảnh Ngôn ngữ khi có chút ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn cũng không có nghĩ qua, Điêu Nhung Thiên chủ hội cự tuyệt Từ Nhất Danh tiến vào Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Điêu Nhung Thiên chủ, tại thiên vực trong vẫn là trung lập, cùng cơ hồ sở hữu thế lực lớn đều không có mâu thuẫn xung đột. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới chủ động muốn lấy lòng, vì thế còn tống xuất một miếng cao cấp khách quý linh phù. Mà bây giờ, Từ Nhất Danh lại nói Điêu Nhung Thiên chủ không cho hắn tiến vào Tiên Tôn Tháp. Nhất Danh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi kỹ càng nói với ta nói. Cảnh Ngôn thanh âm, ngưng trọng rất nhiều. Thành chủ đại nhân, ta thấy đến Điêu Nhung Thiên Chủ. Từ Nhất Danh, cẩn thận đem chọn cái trải qua đều cùng Cảnh Ngôn nói một lần. Nghe xong Từ Nhất Danh bẩm báo về sau, tại Hồng Mông thành phủ thành chủ trong Cảnh Ngôn, sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Điêu Nhung Thiên Chủ vì sao đối với Hồng Mông thành tràn ngập địch ý. Theo Từ Nhất Danh bẩm báo tình huống xem, Điêu Nhung Thiên Chủ thái độ rõ ràng cho thấy không bình thường. Nhất Danh, người trước không phải về Lôi vực rồi, là ở chỗ này chờ, ta tự mình qua đi xem. Cảnh Ngôn đối với Từ Nhất Danh đưa tin đạo, vâng, thành chủ đại nhân, Từ Nhất Danh đáp, cùng Từ Nhất Danh gián đoạn đưa tin về sau, Cảnh Ngôn thần niệm hơi động một chút, cho Bạch Hàn truyền âm nói, Bạch Hàn, người lập tức tới một chuyến. Bạch Hàn tại Cảnh Ngôn truyền âm về sau, một lát sau đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Thành chủ đại nhân, người tìm ta. Bạch Hàn khom người hỏi, hắn cảm giác ra Cảnh Ngôn truyền âm cho ngữ khí của hắn có chút không đúng, trong nội tâm còn nghi hoặc chuyện gì xảy ra. Ân, Bạch Hàn, người đối với Điêu Nhung Thiên Chủ hiểu rõ có bao nhiêu? Trước kia, hắn đối với Lôi vực phải chăng có địch ý? Cảnh Ngôn nhìn xem Bạch Hàn hỏi, Điêu Nhung Thiên Chủ, ha ha, ta đối với hắn hiểu rõ được rất. Bạch Hàn nở nụ cười một tiếng nói, lúc trước Lôi vực cường thịnh thời điểm, Điêu Nhung cùng chúng ta Lôi vực quan hệ được cho thân cận. Thế nhưng mà về sau, Lôi vực suy bại, Điêu Nhung Thiên Chủ đối với thái độ của chúng ta tự lãnh đạm rồi. Dần ra, Lôi vực cùng Điêu Nhung cũng không sao đi lại lại rồi. Chương 3147, công kích cung điện. Lôi vực cường thịnh lúc, Điêu Nhung Thiên Chủ cùng Lôi vực quan hệ bảo trì thân mật. Mà khi Lôi vực gặp được khó khăn dần dần suy bại lúc, Điêu Nhung Thiên Chủ không chỉ có không có duỗi ra viện thủ, còn tận lực giữ một khoảng cách. Cái này đã nói lên, Điêu Nhung Thiên Chủ cũng không phải một cái trọng tình những người. Bất quá, Điêu Nhung thật cũng không có đối với Lôi vực có cái gì địch ý. Năm đó Lôi vực địch không ít người, cũng có rất nhiều người đã ẩn tàng thân phận âm thầm đối với Lôi vực ra tay. Nhưng Điêu Nhung có lẽ không có tham gia Lôi vực khó khăn. Bạch Hàn tiếp tục nói, Bạch Hàn đối với Điêu Nhung cũng không có hảo cảm, thậm chí khả năng có chút chán ghét, nhưng chưa nói tới đối địch. Vậy thì kỳ quái, hắn vì sao không cho Từ Nhất Danh tiến vào Tiên Tôn Tháp đâu? Cảnh Ngôn buồn bực, hiện tại toàn bộ thiên vực, khả năng cũng biết hắn Cảnh Ngôn cùng Lôi vực có rất sâu liên hệ. Đang cùng Từ Nhất Danh đưa tin thời điểm, Cảnh Ngôn còn tưởng rằng Điêu Nhung cự tuyệt Từ Nhất Danh tiến vào Tiên Tôn Tháp là vì cùng Lôi vực quan hệ đối địch. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Điêu Nhung không cho Từ Nhất Danh chủ quản tiến vào Tiên Tôn Tháp. Hắn muốn làm gì, Bạch Hàn cũng sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, Từ Nhất Danh tiến vào Tiên Tôn Tháp thu hoạch Tiên Tôn Pháp ấn hội tự nhiên đâm ngang. Nếu như sớm có loại này phán đoán, hắn lúc ấy sẽ đối với Cảnh Ngôn thành chủ cùng Từ Nhất Danh chủ quản nói ra. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta tự mình đi một chuyến, gặp một lần Điêu Nhung Thiên Chủ a. Ta ngược lại muốn nhìn. Hắn có thể nói ra cái gì lý do đến. Tại Cảnh Ngôn hỏi thăm qua đại tổng quản Bạch Hàn không lâu sau, Cảnh Ngôn tự lặng yên không một tiếng động ra Hồng Mông thành. Tại Khôn Lăng Thiên cái này tòa thiên vực trong, là Cảnh Ngôn cũng không cách nào thuấn di. Kể cả Hầu Dương Tiên Tôn cái kia cấp độ cường giả, cũng không thể thuấn di. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể phi hành ra Lôi vực, tiến về Điêu Nhung Thiên Chủ cung điện. Đương nhiên, thực lực cường đại Cảnh Ngôn, tốc độ phi hành tự nhiên là thật nhanh. Gần kề dùng chừng một tháng thời gian, Cảnh Ngôn cũng đã khoảng cách Điêu Nhung Thiên Chủ cùng với Tiên Tôn Tháp rất gần. Chống đỡ gần về sau, Cảnh Ngôn cho Từ Nhất Danh đưa tin, hỏi thăm Từ Nhất Danh ở địa phương nào. Vị trí xác định về sau, Cảnh Ngôn cùng Từ Nhất Danh rất thuận lợi tựu gặp mặt. Từ Nhất Danh bị Điêu Nhung Thiên Chủ công kích, cưỡng ép khu trục xuất cung bọc hậu, hắn vẫn tại không xa lắm địa phương chờ Cảnh Ngôn thành chủ tới. Ân, vừa thấy được Từ Nhất Danh, Cảnh Ngôn tựu nhíu nhíu mày. Nhất Danh, thương thế của ngươi nặng như vậy, Cảnh Ngôn ngưng âm thanh đạo, tại một tháng trước đưa tin thời điểm, Từ Nhất Danh cũng nói bị Điêu Nhung Thiên Chủ công kích cưỡng ép trục xuất cung điện, nhưng Cảnh Ngôn không nghĩ tới Từ Nhất Danh thương thế rất nặng. Từ Nhất Danh ngoại thương, khôi phục được không sai biệt lắm, có thể hắn bị Điêu Nhung Thiên Chủ công kích thời điểm, thần hồn thể đều có nhất định được bị hao tổn, cái này một tháng thời gian, thần hồn thể có thể khôi phục không đến. Cảnh Ngôn vừa thấy được hắn, tự cảm ứng được hắn thần hồn thể khác thường. Coi như không tồi. Của ta thần hồn thể, có một ít tổn thương, khả năng cần tẩm bổ bách niên mới có thể khôi phục. Từ Nhất Danh ngượng ngập vừa cười vừa nói, ân, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ gặp một lần vị này trưởng quản Tiên Tôn Tháp Thiên Chủ. Ta cũng muốn hỏi một chút, hắn vì sao làm tổn thương ta Hồng Mông thành người. Cảnh Ngôn sắc mặt tối tăm phiền muộn nói, thời gian uống cạn chung trà về sau, hai người tự thấy được màu xám khổng lồ cung điện, tại đây đúng là Điêu Nhung Thiên Chủ chỗ ở. Người kia dừng bước, đương Cảnh Ngôn cùng Từ Nhất Danh tới gần, lập tức liền có Điêu Nhung cận vệ hiện thân ngăn trở hai người. Ồ, Ngươi tại sao lại trở lại rồi? Chúng ta Thiên Chủ đại nhân không hy vọng lần nữa chứng kiến ngươi. Cầm đầu cận vệ chứng kiến Từ Nhất Danh về sau biến sắc, đông cứng ngữ khí đối với Từ Nhất Danh nói ra: Ngươi đi thông bẩm Điêu Nhung Thiên Chủ, tụ nói Hồng Mông Thành Thành Chủ Cảnh Ngôn đến thăm. Từ Nhất Danh không nói chuyện, Cảnh Ngôn mở miệng đối với cầm đầu cận vệ đạo: Ân. Cận vệ con mắt lập tức trợn tròn nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại danh, hắn đương nhiên nghe nói qua rồi. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ, quả thực chính là một cái nhân vật truyền kỳ. Mặc dù đi vào Khôn Lăng Thiên thời gian không dài, nhưng là đại danh của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ Khôn Lăng Thiên. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ thành lập Hồng Mông Thành, hiện tại đã là toàn bộ Khôn Lăng Thiên khổng lồ nhất thành thị một trong rồi. Có lẽ, cũng tự những siêu cường kia thế lực chủ thành, mới có thể ở quy mô bên trên cùng Hồng Mông Thành so sánh với. Đã biết Cảnh Ngôn thân phận về sau, cận vệ nhóm trong lòng chấn động, cùng nhìn nhau. Cầm đầu cận vệ đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, xin chờ một chút. Cảnh Ngôn thành chủ tự mình đã đến, cận vệ cũng không dám khinh thường. Trong truyền thuyết, vị này thành chủ đó là tương đương bá đạo. Hồng Mông Thành vừa thành lập thời điểm, mà đắc tội với nhiều siêu cường thế lực. Nhân vật như vậy tại trước mắt, đó là tương đương có lực uy hiếp. Cầm đầu cận vệ quay người, biến mất tại tầng tầng trong trận pháp. Rất nhanh liền tiến vào cung điện, hướng Điêu Nhung Thiên Chủ bẩm báo. Điêu Nhung Thiên Chủ nghe nói Cảnh Ngôn thành chủ đã đến, hắn già nua trên khuôn mặt, cũng lộ ra có chút cổ quái biểu lộ. Hắn đứng người lên, tại trong đại điện dạo bước. Trên thực tế, nghe nói Cảnh Ngôn thành chủ tự mình đã đến, vị này Điêu Nhung Thiên Chủ trong lòng cũng là có chút áp lực. Trước khi hắn tại Từ Nhất Danh trước mặt, biểu hiện được giống như hoàn toàn không quan tâm Hồng Mông Thành cùng Cảnh Ngôn thành chủ, cái kia bất quá là giả vờ giả vịt mà thôi. Như Cảnh Ngôn thật sự ra hiện ở trước mặt hắn, muốn nói hắn có thể bỏ qua, cái kia chính là lừa gạt quỷ được rồi. Người đi nói cho hắn biết, ta đang bế quan tu luyện, không cách nào bị quấy rầy. Ân, lại để cho hắn ly khai. Trầm ngâm không ngắn ngủi thời gian, Điêu Nhung Thiên Chủ đối với cận vệ đạo. Vâng, cận vệ khom người chào về sau, quay người ra đại điện. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta Thiên Chủ đại nhân chính đang bế quan, hiện tại chỉ sợ không cách nào bước ra gặp ngươi. Cái kia cận vệ đối với Cảnh Ngôn đạo, ha ha, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý tóe phát ra. Xem ra, Điêu Nhung Thiên Chủ thật sự không để cho Hồng Mông Thành mặt mũi. Ta ngược lại là nghĩ kỹ tốt cùng Điêu Nhung Thiên Chủ nói chuyện với nhau một phen, bất đắc dĩ Điêu Nhung Thiên Chủ không để cho cơ hội. Như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn, Cảnh Ngôn lạnh giọng nói xong, thoại âm rơi xuống, oanh, trong thiên địa pháp tắc chấn động, linh khí sôi trào. Trầm trọng làm cho người không thể hô hấp khủng bố uy áp, ầm ầm hàng lâm, những Điêu Nhung Thiên Chủ kia cận vệ không cách nào thừa nhận loại này kinh người áp lực, cả đám đều từ không trung trụy lạc. Cũng may, Cảnh Ngôn sắp phát động công kích không phải châm đối với bọn họ. Cảnh Ngôn công kích, mục tiêu là cái kia cung điện bốn phía tầng tầng đại trận. Một cái cự đại trưởng ấn, dần dần rõ ràng, xuất hiện tại màu xám cung điện bốn phía trên trận pháp phương. Từng đạo gợn sóng đương nhiên khai, ngàn vạn vầng sáng rơi xuống. Tầng kia tầng đại trận liền không ngừng bị xé nứt. Ở trung tâm màu xám cung điện, bắt đầu chấn động lên. Đáng chết, trong cung điện Điêu Nhung Thiên Chủ trước là hơi sững sờ, lập tức tự kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vừa mới cận vệ mới đến bẩm báo nói Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn đã đến, hiện tại hắn Thiên Chủ cung điện tự bị công kích, hiển nhiên là cái kia Cảnh Ngôn xuất thủ. Chết tiệt tiểu hỗn đản, cũng dám công ta Thiên Chủ cung điện. Điêu Nhung Thiên Chủ tức giận chửi bới, chợt bay ra cung điện. Hắn không ra mặt cũng không được. Cũng không thể tại trong cung điện chờ Cảnh Ngôn hoàn toàn phá vỡ đại trận sau đó phá hủy hắn Thiên Chủ cung điện. Chương 3148, Đoạt Tiên Tôn Tháp. Điêu Nhung Thiên Chủ cung trên không, cực lớn màu đen trưởng ấn hướng phía dưới áp bách. Tầng tầng trận pháp, thật giống như vỏ trứng bị một tầng tầng mở mạnh. Tại bàng bạc lực lượng chấn động xuống, trưởng ấn cùng Thiên Chủ cung đại trận tầm đó, tạo thành một cái cự đại vô cùng màu đen vòng xoáy. Bá, Điêu Nhung Thiên Chủ thân ảnh, theo trong cung điện phi nhảy ra. Dừng tay, Điêu Nhung Thiên Chủ quát chói tai âm thanh truyền đến, bên ngoài Cảnh Ngôn, xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn Điêu Nhung Thiên Chủ liếc, nhưng lại không lập tức thu hồi lực lượng của mình. Lạch cạch, Thiên Chủ cung bốn phía đại trận, không chịu nổi Cảnh Ngôn lực lượng, dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ tan rã. Đợi cho Điêu Nhung Thiên Chủ bay đến Cảnh Ngôn phụ cận thời điểm, tại đây đại trận, không sai biệt lắm đã là bị Cảnh Ngôn phá hủy 1/3 bộ dạng. Nếu như Điêu Nhung Thiên Chủ chậm thêm đến một hồi, vậy trong này trận pháp có thể sẽ bị Cảnh Ngôn hoàn toàn phá hủy. Cảnh Ngôn, người đây là ý gì? Là muốn cùng lão phu tuyên chiến sao? Điêu Nhung Thiên Chủ giận không kềm được. Từ hắn trở thành Thiên Chủ, khống chế Tiên Tôn Tháp đến nay, hắn cung điện còn là lần đầu tiên bị người như thế hiển nhiên công kích. Hắn cực kỳ phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Cảnh Ngôn tru sát. Nhưng hắn hiểu được, Cảnh Ngôn thực lực tại hắn phía trên, liền Hầu Dương Tiên Tôn đối mặt Cảnh Ngôn đều bại trốn, hắn Điêu Nhung lại lấy cái gì đến tru sát Cảnh Ngôn? Điêu Nhung Thiên Chủ thật sự là quý nhân hay quên sự tình a? Hơn một tháng trước, người mới ra tay đả thương ta Hồng Mông Thành Từ nhất danh, nhưng bây giờ nói ta đối với người tuyên chiến. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng nhìn xem Điêu Nhung Thiên Chủ. Ta lần này tới tìm ngươi, bất quá là lấy một cách nói mà thôi, ta muốn biết ngươi vì sao phải thương thủ hạ ta người. Mà ngươi Điêu Nhung, lại cố ý không thấy ta, cái này để cho ta không thể không dùng tới một ít thủ đoạn. Cảnh Ngôn cười nhẹ tiếp tục nói, ngươi, Điêu Nhung Thiên Chủ tức giận đến toàn thân phát run, người này tiến vào của ta cung điện, mà ta không chào đón hắn, ta đương nhiên là có quyền lực đưa hắn khu trục. Điêu Nhung Thiên Chủ, duỗi ra ngón tay lấy Cảnh Ngôn bên người Từ nhất danh. Điêu Nhung Thiên Chủ nói như vậy từ, không khỏi rất khó khăn làm cho người đã tin tưởng. Điêu Nhung Thiên Chủ, người cái này tòa cung điện bốn phía, trận pháp trùng trùng điệp điệp. Ta muốn, dùng Từ nhất danh thực lực, không có khả năng lặng yên không một tiếng động liền tiến vào ngươi cung điện a. Hắn có thể đi vào ngươi cung điện, hiển nhiên là đã nhận được vận chuyển buôn bán. Cảnh Ngôn nói ra, còn nữa nói, kỳ thật ngươi hoan nghênh hoặc là không chào đón đều dâu ria. Ta, Hồng Mông Thành còn có Hồng Mông Thành trong như Từ nhất danh như vậy người tu đạo, đều tịnh không để ý. Từ nhất danh tới đây, duy nhất nguyên nhân, chính là muốn tiến vào tiên tôn tháp thu hoạch tiên tôn pháp ấn. Mà ngươi, trước mắt khống chế Khôn Lăng Thiên tiên tôn tháp. Cảnh Ngôn ngữ khí lăng lệ ác liệt đi một tí. Vốn là, Cảnh Ngôn còn muốn giao hảo Điêu Nhung Thiên Chủ, hắn chủ động tống xuất Hồng Mông Thành cao cấp khách quý linh phù, tựu là mục đích này. Nhưng hiển nhiên, Điêu Nhung Thiên Chủ căn bản là không thèm chịu nể mặt mũi, đã như vậy, Cảnh Ngôn cũng không đáng đơn giản chỉ cần dán lên chính mình nhiệt mặt. Hảo ngôn hảo ngữ nói không thông, vậy thì dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Ha ha, Điêu Nhung Thiên Chủ cười to, ngươi công kích của ta Thiên Chủ cung điện, còn muốn cho thủ hạ của ngươi tiến vào tiên tôn tháp. Cảnh Ngôn, ngươi muốn không khỏi thật đẹp khá hơn một chút. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần có ta tại, các ngươi Hồng Mông Thành là bất luận cái gì người, đều mơ tưởng tiến vào Khôn Lăng Thiên tiên tôn tháp. Muốn đạt được tiên tôn pháp ấn, tự đi mặt khác thiên vực tìm tiên tôn tháp a. Điêu Nhung Thiên Chủ quát lớn, trên thực tế, Điêu Nhung Thiên Chủ đối với Cảnh Ngôn thực lực là có chút bỡ ngỡ. Bất quá, hắn là một cái phi thường ngạo mạn người, người như vậy bình thường đem mặt mũi của mình thấy rất trọng yếu. Vốn hắn tự đối với Hồng Mông Thành có rất nhiều oán niệm, hiện tại Cảnh Ngôn lại trực tiếp ra tay công kích hắn Thiên Chủ cung điện, loại tình huống này, hắn như còn lại để cho Hồng Mông Thành người tu đạo tiến vào tiên tôn tháp, tin tức truyền đi, hắn cảm thấy đối với mặt mũi của hắn đem sẽ có rất lớn tổn thương. Điêu Nhung, ngươi hẳn là thực đem tiên tôn tháp cho rằng là ngươi tư nhân thứ đổ vật. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Điêu Nhung Thiên Chủ. Hỗn Nguyên Tiên Vực cửu tòa thiên vực, mỗi một tòa thiên vực đều có một tòa tiên tôn tháp. Cái này tiên tôn tháp, tựa hồ là tại cửu tòa thiên vực sinh ra đời mới bắt đầu thời điểm tựu xuất hiện. Về phần tiên tôn tháp là người phương nào kiến tạo, toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực sợ cũng không có nhiều người biết rõ. Mà ngay cả Cảnh Ngôn đều đồng dạng không rõ ràng lắm tiên tôn tháp lai lịch. Tại vô số thượng cổ điển tịch ở bên trong, cũng không có ghi lại tiên tôn tháp lai lịch tin tức. Có lẽ, tựu là tiên đế chi cảnh tồn tại, cũng chưa chắc biết rõ tiên tôn tháp lai lịch. Nói một cách khác, tiên tôn tháp thứ này, không phải thiên vực trong bất luận kẻ nào bất luận cái gì thiên chủ tư nhân sở hữu, nói đúng là, bất luận cái gì tân tấn tiên tôn, đều có tư cách vào nhập tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn. Bị Cảnh Ngôn như thế ép hỏi, Điêu Nhung Thiên Chủ hơi có chút xấu hổ. Bất quá, hắn hay là ngạnh lấy cổ nói ra, tiên tôn tháp xác thực không là của ta tư nhân tài sản, nhưng là hiện tại trưởng quản Khôn Lăng Thiên tiên tôn tháp. Ta có quyền lực, cự tuyệt một ít người tiến vào tiên tôn tháp. Còn nữa nói, các ngươi cũng không phải Khôn Lăng Thiên người tu đạo, bản thân sẽ không tư cách vào nhập Khôn Lăng Thiên tiên tôn tháp. Cảnh Ngôn, bên cạnh người cái này Từ nhất danh, cũng là Pháp La Thiên người tu đạo. Hắn muốn đạt được tiên tôn pháp ấn, hồi Pháp La Thiên là được. Điêu Nhung Thiên Chủ càn quấy đạo, ha ha, Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, hắn chằm chằm vào Điêu Nhung, thanh âm trầm thấp nói, Điêu Nhung, ngươi là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, hiện tại tựu lại để cho Từ nhất danh tiến vào tiên tôn tháp. Hơn nữa, về sau nhưng phàm là Hồng Mông Thành tân tấn tiên tôn muốn đi vào tiên tôn tháp, ngươi cũng không thể có bất luận cái gì làm khó dễ. Như vậy, đối với ngươi lần này hành vi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cảnh Ngôn con mắt nhẹ nhàng híp mắt. Ngươi nằm mơ, Điêu Nhung Thiên Chủ không hề nghĩ ngợi tự cự tuyệt, đã như vậy thì trách không được ta rồi. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, Khôn Lăng Thiên Tiên Tôn Tháp, đem không bị Điêu Nhung người khống chế. Cảnh Ngôn khí tức hơi khẽ chấn động, toàn thân thần lực bắt đầu khởi động mà ra. Băng Viêm kiếm, trong thời gian ngắn ngưng hiện, đáng giận, Điêu Nhung Thiên chủ mí mắt kịch liệt run run, Cảnh Ngôn tiểu tặc, ngươi dám can đảm, ngươi muốn khống chế Tiên Tôn Tháp, địch nhân của ngươi, nhiều lắm, nếu như ngươi muốn khống chế Tiên Tôn Tháp, ngươi cũng đã biết, toàn bộ Khôn Lăng Thiên Đem sẽ có bao nhiêu người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tiểu tặc, ta nhìn ngươi là bị thắng lợi xông váng đầu não. Ngươi cho rằng, hiện tại những siêu cường kia thế lực không có đối với Hồng Mông Thành toàn diện khai chiến thật sự sợ ngươi Cảnh Ngôn sao? Ngươi sai rồi, bọn hắn chỉ là cảm thấy không có đến tình trạng kia. Nhưng nếu như ngươi đã khống chế Tiên Tôn Tháp, ta dám cam đoan, bọn hắn hội không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt ngươi còn ngươi nữa Hồng Mông Thành. Điêu Nhung liên tục hét lớn, Điêu Nhung Thiên Chủ dám trêu chọc Cảnh Ngôn, dựa vào dựa tựu là điểm này. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn có lẽ không dám động thủ với hắn, lại càng không dám đánh Tiên Tôn Tháp chủ ý mới là. Như Tiên Tôn Tháp rơi vào Cảnh Ngôn chi thủ, cái kia cùng Cảnh Ngôn có cửu oán thế lực này, sẽ không tiếc hết thảy đối với Cảnh Ngôn cùng Hồng Mông Thành ra tay. Chương 3149, dạy ngươi làm người. Nếu như Cảnh Ngôn đã khống chế Khôn Lăng Thiên Tiên Tôn Tháp, như vậy cùng Cảnh Ngôn có cửu oán Bát Thần Đan Tông, Tư Mã Thế Gia, Thiên Cơ Thương Hội các loại siêu cường thế lực, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Về sau bọn họ nội bộ có Tân Tấn Tiên Tôn, còn có thể không thể tiến vào Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Tiên Tôn Tháp tại đâu đó, tựa hồ cũng không rất trọng yếu, nhưng đối với bất kỳ một cái nào thế lực lớn mà nói, Tiên Tôn Tháp đều là phải sử dụng thứ đồ vật, thuộc về không thể thiếu tài nguyên. Những cường hoành này thế lực, có thể tiếp nhận Tiên Tôn Tháp nắm giữ ở một cái trung lập thiên chủ trong tay, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận Tiên Tôn Tháp nắm giữ ở Cảnh Ngôn trong tay. Điêu Nhung Thiên Chủ lời nói này ý tứ, tựu là như thế. Bất quá, tại Điêu Nhung Thiên Chủ nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn không có đình chỉ đối với Điêu Nhung Thiên Chủ phát động công kích. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, đã là hướng về Điêu Nhung Thiên Chủ mang tất cả. Điên rồi, ngươi điên rồi, Điêu Nhung Thiên Chủ vội vàng ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Điêu Nhung Thiên Chủ thực lực không kém, xa so những tiên tôn kia đỉnh phong nhất lưu cường giả cường đại hơn nhiều, bất quá đối với so Hầu Dương Tiên Tôn, tựu rõ ràng phải kém một cấp bậc. Cảnh Ngôn là không cần lôi đình chi nguyên tiên thuật, cũng có thể hoàn toàn áp chế Điêu Nhung Thiên Chủ. Oanh, phanh, phanh, mấy lần giao thủ xuống, Điêu Nhung Thiên Chủ liên tiếp bại lui. Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Điêu Nhung Thiên Chủ rút sạch gầm lên. Sớm biết như vậy Cảnh Ngôn như thế điên cuồng, hắn khả năng tựu sẽ không cự tuyệt lại để cho Từ Nhất Danh tiến vào Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn rồi. Điêu Nhung ý thức được, chính mình tựa hồ trêu chọc phải một cái chính thức phong tử, một cái làm sự tình bất kể hậu quả phong tử. Lúc này Điêu Nhung đã bị áp chế được không hề phản kích chi lực, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Cho ta quỳ xuống a, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng. Động Thanh Ba, cao đẳng hồn thuật Động Thanh Ba, đột nhiên phát động. Điêu Nhung Thiên Chủ thần hồn thể mãnh liệt rung động bỗng nhúc nhích, rồi sau đó đáng sợ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, hắn có thể cảm giác được minh mông uy áp trùng trùng điệp điệp áp bách dưới đến, cũng đã vô lực đi chống lại. Hắn hai đầu gối, không tự chủ được, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, hắn chỉ thấy Cảnh Ngôn trường kiếm trong tay, chống đỡ tại hắn cái ót phía trước. Hắn Điêu Nhung, Khôn Lăng Thiên Thiên Chủ một trong, lúc này tự quỳ gối Cảnh Ngôn trước mặt. Hơn nữa, Cảnh Ngôn chỉ cần tiếp tục đâm ra một kiếm, tánh mạng của hắn khả năng muốn giao đợi ở chỗ này. Không chỉ có như thế, của hắn thần hồn thể cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi, thần hồn của ngươi công kích, lại đạt tới trình độ như vậy. Điêu Nhung Thiên Chủ kinh sợ nảy ra nhìn xem Cảnh Ngôn, ồ ồ thở hào hển nói ra. Ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, hơn nữa là sợ hãi. Điêu Nhung Thiên Chủ, bình thời là một bộ cao cao tại thượng ngạo mạn bộ dạng, có thể hắn nhưng thật ra là phi thường người sợ chết. Xấu hổ, hoảng sợ, tâm tình của hắn lúc này phi thường phức tạp. Điêu Nhung, Cảnh Ngôn lên tiếng, ta như giết ngươi, ngươi liền cơ hội đào tẩu đều không có. Cái kia Hầu Dương có tiên đế tự tay luyện chế không gian bảo vật, cho nên có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Nhưng ngươi, hiển nhiên không có như vậy không gian bảo vật. Lời của ta, ngươi minh bạch là có ý gì sao? Cảnh Ngôn bao quát lấy Điêu Nhung, lúc này đây, ta không giết ngươi, cho ngươi quỳ xuống, tựu là dạy ngươi làm người. Nhưng là, ta cần ngươi lăn được rất xa, về sau, ngươi đều không cần xuất hiện tại trước mắt của ta, nếu không tiếp theo sẽ là của ngươi tử kỳ. Tiếp theo gặp lại ngươi, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, ta sẽ dùng chuôi kiếm này, tại đầu ngươi bên trên khai một cái hố. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình quát, ngươi, Điêu Nhung trong đầu trống rỗng. Hắn đã không cách nào suy tư hôm nay chuyện đã xảy ra truyền đi hắn sẽ cỡ nào thật xấu hổ chết người ta rồi. Lan, Cảnh Ngôn quát chói tai. Điêu Nhung đứng người lên, có chút mờ mịt. Hắn rút lui một chút khoảng cách, nhưng sau đó xoay người, ra tốc phi hành mà đi. Về phần Điêu Nhung trước khi những hộ vệ kia, cận vệ, theo sát lấy cũng bỏ chạy tháo chạy được không sai biệt lắm. Điêu Nhung không có kiến thế lực của chính mình, thủ hạ của hắn cũng không nhiều. Nhất Danh, chúng ta đi Tiên Tôn Tháp. Cảnh Ngôn nhìn qua từ Nhất Danh nói ra, thành chủ đại nhân, cái này, có thể hay không có phiền toái. Cái kia Điêu Nhung mặc dù đáng giận, nhưng lời hắn nói cũng không phải không có lý. Có một ít siêu cường thế lực, sợ là sẽ không nguyện ý chứng kiến Tiên Tôn Tháp nắm giữ ở chúng ta Hồng Mông Thành trong tay a. Bọn hắn, có thể hay không cháu cùng rứt dậu, từ Nhất Danh nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, điểm này, ta đã cân nhắc đã qua, Cảnh Ngôn đảo, như Tiên Tôn Tháp bị ta khống chế, cái kia xác thực không thích hợp, ít nhất tạm thời. Thời cơ vẫn không được thục, chúng ta Hồng Mông Thành mũi nhọn lực lượng, còn chưa đủ cường. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói xong, nói trắng ra là, tựu là nội tình không đủ dày. Nếu như Hồng Mông Thành có mười mấy cái tiên vận đỉnh phong cảnh giới cường giả, cái kia Cảnh Ngôn tựu không cần lo lắng phân thân thiếu phương pháp rồi. Cái này Tiên Tôn Tháp, ta sẽ thỉnh Như Nguyệt Dịch Đại Sư đến trưởng quản. Như Nguyệt Dịch Đại Sư, có lẽ hội đáp ứng. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát tiếp tục nói. Tạm thời lại để cho Như Nguyệt Dịch Đại Sư tiếp quản Tiên Tôn Tháp, đối với Cảnh Ngôn mà nói, là lựa chọn thích hợp nhất. Như Nguyệt Dịch Đại Sư, cùng mình cùng Hồng Mông Thành có nhất định được giao tình, Như Nguyệt Dịch Đại Sư không ít vãn bối, đang tại Hồng Mông Thành học tập trận đạo. Lại để cho Như Nguyệt Dịch Đại Sư khống chế Tiên Tôn Tháp, Thiên Cơ Thương Hội nhóm thế lực cũng sẽ không quá phản cảm, bọn hắn không sẽ được tụ cùng Hồng Mông Thành đánh đến cá chết lưới rách. Từ Nhất Danh, tiến vào Tiên Tôn Tháp, Tiên Tôn Tháp tại đây chuyện đã xảy ra, cũng tùy theo truyền ra. Điêu Nhung Thiên Chủ bị Cảnh Ngôn đánh cho quỳ xuống đất, tin tức này, tại thiên vực ở bên trong, cũng là khiến cho sóng to gió lớn. Rất nhiều đại nhân vật, đều ở ngoài sáng ở bên trong ngầm biểu đạt đối với Cảnh Ngôn thành chủ khiển trách. Điêu Nhung Thiên Chủ khống chế Tiên Tôn Tháp thời gian rất lâu, đương nhiên cũng có vài bằng hữu, có một ít vì hắn nói chuyện đại nhân vật. Bất quá, chính như Cảnh Ngôn sở liệu nghĩ như vậy, những siêu cường kia thế lực thì ra là ngoài miệng nói, bọn hắn tại biết rõ Tiên Tôn Tháp về sau để cho Như Nguyệt Dịch Đại Sư trưởng quản về sau, tự bỏ đi khuynh xào xuất động đối phó Hồng Mông Thành ý niệm trong đầu. Nhưng thông qua chuyện này, cũng là lại để cho vô số người, đối với Cảnh Ngôn thành chủ rất hiểu rõ làm sâu sắc một bước. Điêu Nhung Thiên Chủ cũng bởi vì cự tuyệt lại để cho Cảnh Ngôn huy kế tiếp tân tấn Tiên Tôn tiến vào Tiên Tôn Tháp thu hoạch Tiên Tôn Pháp Ấn, Cảnh Ngôn tự mình giết đến tận cửa chiếm người ta Tiên Tôn Tháp quyền khống chế. Loại này bá đạo, chấn nhiếp nhân tâm, đương nhiên, bá đạo là cần thực lực làm cơ sở. Nếu là không có cũng đủ lớn nắm đấm, cái kia bá đạo tự là chê cười, tự là tự rước khuất nhục. Tại Từ Nhất Danh tiến vào Tiên Tôn Tháp trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn không có lập tức trở về đến lôi vực Hồng Mông Thành. Hắn tạm thời tự dừng lại ở nguyên vốn thuộc về Điêu Nhung Thiên Chủ cung trong. Hắn ở chỗ này, chờ Như Nguyệt Dịch Đại Sư đến. Ước chừng hơn một tháng sau, Như Nguyệt Dịch Đại Sư đã đến. Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi thế nhưng mà cho ta ra một nan đề a. Như Nguyệt Dịch Đại Sư nhìn thấy Cảnh Ngôn, tự vẻ mặt cười khổ biểu lộ, lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn thỉnh hắn khống chế Tiên Tôn Tháp, cái này thế tất sẽ để cho hắn đắc tội không ít người. Những cùng kia Điêu Nhung quan hệ tốt người tu đạo, nhất định sẽ bởi vậy đối với hắn Như Nguyệt Dịch có cái nhìn. Bất quá, hắn đến khống chế Tiên Tôn Tháp, đối với hắn cũng không phải chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Nếu như một điểm chỗ tốt không có, Như Nguyệt Dịch lại không ngốc, chắc chắn sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn câu nói đầu tiên ngốc núc ních tới. Chương 3150, hứa hẹn sự tình. Nắm giữ Tiên Tôn Tháp, đây cũng là một loại rất cao vinh hạnh đặc biệt, càng là một loại quyền lực. Bởi vậy, Như Nguyệt Dịch Đại Sư tại nhận được Cảnh Ngôn đưa tin về sau, hắn cũng không do dự bao lâu đáp ứng Cảnh Ngôn thỉnh cầu. Đối với Như Nguyệt Dịch Đại Sư mà nói, mặc dù hắn tiếp quản Tiên Tôn Tháp hội đắc tội bị Cảnh Ngôn khu trục Điêu Nhung Thiên Chủ, nhưng cũng là một lần hành động rất hiếm có chuyện tốt. Như Đại Sư, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Tại thiên vực trong, có thể có tư cách trưởng quản Tiên Tôn Tháp người cũng không nhiều. Ta trước hết nhất nghĩ đến, tự là Như Nguyệt Dịch Đại Sư ngươi rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Cảnh Ngôn thành chủ lời nói, làm cho người nghe thật sự là dễ nghe. Ta đây tựu, không hề dối trá chối từ rồi. Khôn Lăng Thiên Tiên Tôn Tháp, sau này tựu giao cho trong tay của ta a. Thẳng đến, Cảnh Ngôn thành chủ ngươi muốn tiếp quản Tiên Tôn Tháp. Như Nguyệt Dịch Đại Sư ánh mắt có chút sáng ngời nói ra. Như Nguyệt Dịch Đại Sư là người thông minh, đối với Cảnh Ngôn vì sao phải nhượng suất Tiên Tôn Tháp trưởng quản toàn lực, Như Nguyệt Dịch rất rõ ràng. Cho nên hắn cho rằng, đến tương lai Cảnh Ngôn thành chủ, Hồng Mông Thành có đầy đủ cường đại quyền lực về sau, nhất định sẽ một lần nữa khống chế Tiên Tôn Tháp. Cảnh Ngôn nhưng lại lắc đầu nói, Như Đại Sư, cách làm người của ngươi, ta tin tưởng. Nói thật, ta tín nhiệm ngươi, Tiên Tôn Tháp rất trọng yếu, đối với bất kỳ một cái nào thế lực cường đại, thậm chí là những nhị tam lưu kia thế lực đều không thể thiếu. Nhưng là, ta bản thân đối với tiên tôn tháp cũng không phải nhất định phải đem hắn khống chế trong tay. Nếu như không phải cái kia Điêu Nhung Thiên Chủ trước hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không làm như vậy. Sau này tiên tôn tháp trưởng quản tại như đại sư trong tay ngươi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ không lại muốn trở về. Cảnh Ngôn trịnh trọng đạo, Cảnh Ngôn thành chủ không muốn, ta đây tự quản lý. Cảnh Ngôn thành chủ nếu là muốn, ta sẽ lập tức trả lại. Như Nguyệt Dịch đại sư lời nói cùng Cảnh Ngôn lời nói đồng dạng, đều là một loại hứa hẹn, cho thấy chính mình sẽ không cưỡng ép chiếm lấy tiên tôn tháp. Như đại sư, ta Hồng Mông thành từ nhất danh, lúc này vẫn còn tiên tôn tháp trong. Mà ta, có một việc cần đi xử lý. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, từ nhất danh tiến vào tiên tôn tháp đã qua một tháng thời gian, dưới tình huống bình thường, khả năng cũng sắp đi ra. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không cần phải tiếp tục lưu ở chỗ này chờ từ nhất danh ra tiên tôn tháp, cho nên hắn muốn thừa dịp lần này ly khai lôi vực cơ hội, đi giải quyết mất một sự kiện. Cảnh Ngôn thành chủ yên tâm, ta sẽ lưu ý. Như Nguyệt Dịch gật đầu, đa tạ Như đại sư. Cảnh Ngôn đối với Như Nguyệt Dịch chắp tay, Như Nguyệt Dịch cũng chắp tay đáp lễ, đưa mắt nhìn Cảnh Ngôn biến mất trong tầm mắt. Ly khai tiên tôn tháp về sau, Cảnh Ngôn cố ý che đậy diện mạo của mình. Hôm nay, hắn tại Khôn Lăng Thiên danh khí quá lớn, bái kiến hắn mặt người tu đạo cũng không ít, Cảnh Ngôn không muốn tự nhiên đâm ngang, cho nên lựa chọn che khuất khuôn mặt. Hắn đi vào khoảng cách tiên tôn tháp không xa một tòa thành thị to lớn, cưỡi thiên vực phi thuyền. Hắn mục đích của chuyến này địa là Vô Định Tông. Lúc trước Hình Ân Dương, Tống Sâm chờ đan sư gia nhập Hồng Mông Đan Lâu thời điểm, Cảnh Ngôn đã đáp ứng bọn hắn, hội vì bọn họ báo thù. Hình Ân Dương, Tống Sâm bọn người, vốn là đều thuộc về một cái tên là Động Ngọc Đạo Đan Môn đan đạo thế lực. Động Ngọc Đạo Đan Môn, bị Vô Định Tông hủy diệt, một cái đan đạo môn phái, chỉ có Hình Ân Dương chờ giải rác hơn 10 người còn sống. Cảnh Ngôn hứa hẹn qua, tương lai có cơ hội đem Vô Định Tông dẹp yên. Hình Ân Dương bọn người, có lẽ cho rằng Cảnh Ngôn thành chủ là thuận miệng vừa nói, bọn hắn không có thật đúng, cũng không dám thật đúng. Nhưng là, Cảnh Ngôn có thể sẽ không quên lời hứa của mình. Hắn nói sẽ vì Hình Ân Dương bọn người báo thù, vậy thì nhất định sẽ đi làm. Lần này ra lôi vực, chính dễ dàng xử lý chuyện này. Chỉ là cái kia Vô Định Tông khoảng cách lôi vực cực kỳ xa xôi, dọc theo con đường này, khả năng cần hao phí một ít thời gian, Khôn Lăng Thiên không thể sử dụng thuấn di chạy đi. Cũng may, thiên vực phi thuyền tốc độ cũng là cực nhanh. 3 tháng sau, một bộ trường bào màu đen đeo mặt nạ bảo hộ Cảnh Ngôn xuất hiện tại Khôn Lăng Thiên Lai Đô Cảnh. Lấy Lai Đô Cảnh, xem như Khôn Lăng Thiên nội tướng đối lập so sánh cằn cỗi địa vực. Những siêu cường kia thế lực, đối với Lai Đô Cảnh đều không có quá nhiều hứng thú. Vô Định Tông là khống chế Lai Đô Cảnh thế lực. Lai Đô Cảnh ở trong, có trên trăm thần châu tồn tại. Cái này trên trăm thần châu, đều bị Vô Định Tông trực tiếp hoặc là gián tiếp thống trị. Lai Đô Cảnh diện tích không nhỏ, nhưng bởi vì so sánh cằn cỗi, tại đây phiến địa vực trong, liền ô tinh thạch mạch khoáng đều rất khó tìm đến. Tự tính toán tìm được một ít mạch khoáng, cũng cơ hồ đều là cỡ nhỏ mạch khoáng. Nếu như không là vì điểm này, cái kia Lai Đô Cảnh lớn như vậy diện tích địa vực, tuyệt đối không có khả năng bị một cái Vô Định Tông khống chế trong tay. Vô Định Tông không có cái loại này năng lực cùng siêu cường thế lực đối kháng. Trên thực tế, cái này Vô Định Tông thì ra là rất bình thường nhất lưu thế lực. Tựu là những tương đối mạnh kia nhất lưu thế lực, cũng không phải Vô Định Tông có thể trêu chọc. Vô Định Tông chủ thành, gọi An Đông Thành, tòa thành thị này, tựu là Vô Định Tông hang ổ. Tiến vào Lai Đô Cảnh, thiên vực phi thuyền tựu không tiếp tục thông hành rồi, cho nên Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình phi hành, chạy tới An Đông Thành. Cái này Lai Đô Cảnh, xác thực cằn cỗi rất nhiều, cùng lôi vực hoàn toàn vô pháp so sánh a. Cảnh Ngôn phi hành ở bên trong, cũng quan sát Lai Đô Cảnh tình huống. Lôi vực là Khôn Lăng Thiên trong nhất rồi dào địa vực một trong. Bằng không, cũng sẽ không dẫn tới nguyên một đám siêu cường thế lực đều ngấp nghé. Mà Lai Đô Cảnh ở trong, người tu đạo số lượng tương đối đều thiếu nhiều lắm. Cảnh Ngôn tại cánh đồng bát ngát bên trên phi hành, ngẫu nhiên chứng kiến một ít người tu đạo, thực lực cũng đều không được. Cảnh Ngôn cũng không có trực tiếp liền tiến vào An Đông Thành, hắn vốn là tại An Đông Thành phụ cận một ít có người tu đạo tụ tập địa phương dạo qua một vòng. Hắn làm như vậy, mục đích đúng là tìm hiểu Vô Định Tông tình huống. Chính là một cái Vô Định Tông, Cảnh Ngôn thật đúng là không có để vào mắt. Hắn tìm hiểu Vô Định Tông tình huống, không là vì sợ Vô Định Tông sau lưng có gì đặc biệt hơn người tồn tại. Mà là, Cảnh Ngôn muốn xác định Vô Định Tông đến cùng là đúng hay không một cái bản chất tà ác thế lực. Thông qua Hình Ân Dương bọn người chi khẩu, Cảnh Ngôn biết rõ Vô Định Tông là một cái tà ác thế lực, nhưng Cảnh Ngôn có thể không muốn bởi vì Hình Ân Dương bọn hắn lời nói của một bên, liền làm nhượng lại hối hận của mình sự tình. Đơn giản mà nói, nếu như Vô Định Tông là một cái so sánh chính phái thế lực, cái kia Cảnh Môn Tắc thì sẽ không tiêu diệt cái này cái thế lực, nhiều nhất là tra rõ ràng vì sao Vô Định Tông năm đó muốn tiêu diệt Động Ngọc Đạo Đan Môn. Nhưng nếu Vô Định Tông thật sự là một cái tà ác thế lực, cái kia Cảnh Môn Tắc thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiêu diệt một cái tà ác bình thường nhất lưu thế lực, Cảnh Môn không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Thông qua một phen tìm hiểu về sau, Cảnh Môn có thể xác định, cái này Vô Định Tông xác thực không phải vật gì tốt. Chỉ là Cảnh Môn tìm hiểu đi ra tin tức, đã biết rõ Vô Định Tông tại gần đây mấy vạn năm trong, đã là diệt vong ba cái nhược nhỏ một chút thế lực. Vô Định Tông, quả thực chính là một cái cường đại cường đạo tổ chức. Vô Định Tông đã diệt Động Ngọc Đạo Đan Môn chuyện này, Cảnh Môn cũng hỏi được rồi tương quan tình huống. Động Ngọc Đạo Đan Môn bởi vì là đan đạo thế lực, tương đối tựu so sánh giàu có, Vô Định Tông nhìn chúng Động Ngọc Đạo Đan Môn tài phú, liền tìm một cái lấy cớ, tập kết nhân thủ, trong vòng một đêm đem Động Ngọc Đạo Đan Môn san thành bình địa. Động Ngọc Đạo Đan Môn chỗ tích lũy tài phú, cũng tự nhiên bị Vô Định Tông cướp đoạt rồi. Chương 3151, công kích Vô Định Tông. Vô Định Tông tội nghiệt, không chỉ có riêng biểu hiện ở diệt phong tiểu thế lực cướp đoạt tài nguyên điểm này bên trên. Không biết có bao nhiêu người tu đạo, đều ngoài sáng ngầm chết ở Vô Định Tông thành viên trong tay. Vô Định Tông có một ít thành viên, cực kỳ ngoan độc âm u, Cảnh Ngôn tại điều tra trong quá trình, hỏi thăm qua một ít người tu đạo. Những người tu đạo kia nghe xong Vô Định Tông danh tự liền sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi hoảng sợ. Tuyệt đại đa số người, căn bản là không cùng Cảnh Ngôn nhiều lời. Bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn đành phải vận dụng một ít thần hồn thủ đoạn, mới hỏi ra không ít Vô Định Tông phạm phải ác sự tình. Xác định Vô Định Tông nghiệp chướng nặng nề về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng tự cho Vô Định Tông phán quyết tử hình. An Đông Thành, Vô Định Tông tổng bộ hang ổ, tông chủ, người phía dưới không lâu truyền đi một tí tin tức cho ta. Ngày gần đây, có một thần bí nhân đang khắp nơi tìm hiểu chúng ta Vô Định Tông tin tức. Một gã Vô Định Tông cao tầng thành viên, đối với tông môn tông chủ bẩm báo. Cảnh Ngôn nghe ngóng về Vô Định Tông tình huống, cũng không có tận lực giấu giếm. Vô Định Tông nếu là không hề phát giác, đó mới là việc lạ. Vô Định Tông là chân chính khống chế Lai Đô cảnh thế lực, cái đó một tòa thành thì cái đó một cái người tu đạo căn cứ không có Vô Định Tông tai mắt. Có thể nói, một điểm gió thổi cỏ lay, đều mơ tưởng tránh được Vô Định Tông con mắt. Mà Cảnh Ngôn gióng trống khua chiêng tìm hiểu, cơ hồ là đồng thời, Vô Định Tông phương diện sẽ biết cảnh nội xuất hiện một cái thần bí nhân tựa hồ đối với chính mình tông môn rất có hứng thú. Đối phương là người nào? Vô Định Tông tông chủ, diện mạo nhìn về phía trên phi thường hung ác. Chưa xác định đối phương thân phận chân thật, người này một mực đeo mặt nạ bảo hộ, hành tung bất định. Bất quá, người này không phải Lai Đô cảnh dân bản địa, hắn hẳn là người từ ngoài đến. Tên kia cao tầng thành viên khom người nói ra, bắt lại hỏi một chút. Xác định thoáng một phát thân phận của đối phương. Nếu không có cường đại bối cảnh, giết tựu là. Tông chủ Cảnh Dương khoát tay áo nói. Vâng, cái này cao tầng thành viên lên tiếng. Hắn quay người đi ra, liền hạ lệnh, xác định cái kia thần bí hắc y nhân thân phận, sau đó đem hắn bắt lại ép hỏi thân phận tin tức. Vô Định Tông việc ác bất tận, nhưng có thể một mực sừng sững tại Lai Đô cảnh không ngã, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tông chủ Cảnh Dương, nhìn như tục tằng, nhưng xác thực là phi thường xảo trá một người. Hắn biết rõ người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc. Đối với những có kia đại bối cảnh người tu đạo hoặc là sau chỗ dựa thế lực, tư thái của hắn thật là thấp, hắn có thể không có bất kỳ cái giá đỡ kết giao. Nhưng nếu như đối phương không có cường đại bối cảnh không có đại nhân vật chỗ dựa, cái kia thái độ tựu là mặt khác một loại cảnh tượng rồi, hắn hội không chút do dự diệt sát. Ngay tại Vô Định Tông cao tầng, truyền ra chỉ lệnh đuổi bắt Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn đã đến An Đông Thành. An Đông Thành miệng người cũng không phải rất nhiều. Cái này cũng bình thường, Vô Định Tông loại này thế lực khống chế thành thị, miệng người không có khả năng quá nhiều. Tầm thường người tu đạo, ai dám đến An Đông Thành? Tại An Đông Thành có sản nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vô Định Tông có một ít quan hệ. Điều này sẽ đưa đến, cả tòa thành thị cơ hồ đều là Vô Định Tông đơn vị liên quan. Những người này, hoàn toàn phụ thuộc vào Vô Định Tông. Cảnh Ngôn không có thông qua cửa thành tiến vào thành thị, hắn phi hành đã đến thành thị trên không. Huyền trên không trung Cảnh Ngôn lặng lặng nhìn phía dưới thành thị. Tòa thành thị này, cùng phồn hoa tuyệt đối không dính bên cạnh. Không đáng đáng đường đi, nhìn không tới có mấy cái người tu đạo thân ảnh. Tại quan sát một thời gian ngắn về sau, Cảnh Ngôn xuất thủ. Oanh, Cảnh Ngôn thúc dục thần lực, một trường vỗ vào thành thị trận pháp bình chướng bên trên. Trận pháp hào quang bắt đầu khởi động, cả tòa thành thị đều rung rung. Vô Định Tông trong, vô số bóng người nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Tông chủ Cảnh Dương, trong mắt tinh quang lập lòe. Xảy ra chuyện gì, Cảnh Dương mang theo cuồng bạo tức giận hô quát thanh âm, truyền khắp toàn bộ Vô Định Tông tông môn. Tông môn một đám cao tầng thành viên, cũng rất nhanh tụ tập đã đến tông chủ Cảnh Dương bên người. Những người này, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào. Bất quá, bọn hắn rất nhanh sẽ biết phát sinh chuyện gì. Tông chủ đại nhân, cái kia thần bí nhân lúc này ngay tại chúng ta An Đông thành thành thị phía trên. Vừa rồi, hắn công kích chúng ta thành thị. Một gã tông môn trưởng lão nhận được dưới trướng thành viên truyền đến tin tức về sau, hắn ngữ khí dồn dập đối với tông chủ Cảnh Dương bẩm báo. Cái gì? Cảnh Dương khí tức ngưng kết, hỗn đản, dám đến ta An Đông thành nháo sự, chẳng lẽ là chán sống vị? Cảnh Dương gào thét một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hắn dưới trướng một đám tiên tôn cảnh giới cường giả theo sát phía sau. Một lát sau, đám người kia tụ cùng thành thị trên không Cảnh Ngôn đối mặt rồi. Cảnh Ngôn chứng kiến Cảnh Dương bọn người lao đến, hắn phảng phất không phát hiện. Trong thành thị người tu đạo, chỉ thấy trên bầu trời màu đen bóng người, lại lần nữa vung vẩy bàn tay. Cực lớn trưởng ấn, lại một lần oanh kích tại thành thị đại trận bình chướng thượng diện. Thành thị trận pháp, kịch liệt xung chuyển, có thể rõ ràng chứng kiến, có rất nhiều trận pháp tại lực lượng khổng lồ trùng kích hạ màn sáng vỡ vụn. Trong thành thị kiến trúc, tùy theo rung động, bọn hắn dưới chân mặt đất, phảng phất đều đang rung động. Người tu đạo nhóm, mặc dù chưa tự mình cảm nhận được Cảnh Ngôn công kích ẩn chứa uy lực, nhưng bọn hắn vững tin, trên không hắc y nhân kia thực lực khẳng định phi thường cường đại, có thể là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Tên kia là ai? Công kích An Đông Thành, hắn chẳng lẽ không biết An Đông Thành là Vô Định Tông tổng bộ chỗ có ở đây không? Hắn cử động lần này là muốn chết, tự tính toán hắn là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng là chỉ còn đường chết. Ta xem, hắc y nhân kia là cố ý công kích An Đông Thành. Có lẽ, hắn cùng với Vô Định Tông có cái gì thù hận, hắn là đến báo thù. Người tu đạo nhóm, tại nghị luận, An Đông Thành, so sánh với mặt khác cỡ lớn thành thị, có thể nói là rất quạnh quẽ. Nhưng là, tòa thành thị này dù sao cũng là Vô Định Tông chủ thành, trong thành thị người tu đạo số lượng vẫn có một ít. Vô Định Tông, dầu gì cũng là có thể đưa thân thiên vực nhất lưu thế lực liệt kê, mặc dù chỉ là nhất lưu trong thế lực ở cuối xe. Vô Định Tông thực lực, cũng có chút cường thịnh, tiên tôn chi cảnh người tu đạo, chừng 20-30 vị. Tiên tôn đỉnh phong chi cảnh, cũng có 2 vị, tông chủ Cảnh Dương, tựu là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Cảnh Dương mang theo dưới trướng phần đông cường giả, đi tới Cảnh Ngôn đối diện. Tiểu tặc, người thật to gan, dám đến công kích ta Vô Định Tông chủ thành. Ngươi là không muốn sống chăng? Cảnh Dương con người chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong miệng quát lạnh. Hắn không có trực tiếp đối với Cảnh Ngôn ra tay. Đến lúc này, ý nghĩ của hắn, hay là đầu tiên muốn biết rõ ràng Cảnh Ngôn thân phận. Như Cảnh Ngôn là siêu cường thế lực thành viên, như vậy hắn có thể lập tức cải biến thái độ khuôn mặt tươi cười đón chào. Hắn có thể hoàn toàn không xen vào Cảnh Ngôn trước một khắc còn công kích hắn An Đông Thành. Thậm chí, Cảnh Ngôn nếu là bởi vì đối với An Đông Thành, Vô Định Tông có cửu oán mới công kích, hắn còn có thể xuất ra đầy đủ thành ý hướng đối phương chịu nhận lỗi dùng lấy được thông cảm. Ngươi là ai? Cảnh Ngôn mặt nạ bảo hộ hạ con mắt, nhìn xem Cảnh Dương. Tiểu tặc, vị này chính là chúng ta Vô Định Tông tông chủ. Cảnh Dương bên người một gã tông môn trưởng lão, cao giọng quát. Chương 3152, chính thức mãnh nhân. Một cái nhất lưu thế lực lĩnh tụ, tại thiên vực trong địa vị có thể nói là tương đương cao. Toàn bộ Lai Đô cảnh ở trong, Cảnh Dương tông chủ cái kia chính là bá chủ bình thường tồn tại. Cái này phiến địa vực ở bên trong, có ai dám ngỗ nghịch Cảnh Dương tông chủ ý tứ? Người tựu là Vô Định Tông Cảnh Dương. Cảnh Ngôn nhìn đối phương, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Cảnh Dương bọn người sắc mặt đều có chút trầm xuống. Theo những lời này, tựu có thể nhìn ra, đối diện người này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ người tu đạo, tựu là hướng về phía Cảnh Dương tông chủ hướng về phía Vô Định Tông đến. Tiểu tử, ngươi là người nào? Có gan, tựu báo ra lai lịch của mình. Cảnh Dương lại quát, không biết rõ ràng Cảnh Ngôn thân phận, Cảnh Dương một nhóm người này là sẽ không dễ dàng đối với Cảnh Ngôn động thủ. Vô Định Tông hành vi phạm tội buồn thiu, lại có thể tiêu diêu tự tại cho tới hôm nay, cái kia không phải là không có nguyên nhân. Ta là người như thế nào, một hồi các ngươi những đồ hỗn trướng này sẽ biết. Cảnh Ngôn ngưng mắt, Cảnh Dương, ta hỏi ngươi, ba hơn trăm năm trước, Động Ngọc Đạo Đan Môn có phải hay không hủy diệt tại ngươi Vô Định Tông trong tay? Cảnh Ngôn nghiêm nghị quát, bị Vô Định Tông phá hủy mất thế lực rất nhiều, nếu như là thật lâu trước đây thật lâu bị hủy diệt thế lực, cái kia Vô Định Tông bọn này cao tầng thành viên có lẽ trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn 300 năm trước chuyện đã xảy ra, Cảnh Dương bọn người tuyệt đối sẽ không trí nhớ mơ hồ. Còn nữa nói, Động Ngọc Đạo Đan Môn cũng là một cái phi thường đặc thế lực khác, là đan đạo thế lực. Cảnh Dương bọn người không có khả năng quên như Động Ngọc Đạo như vậy đan đạo thế lực. Cảnh Dương bọn người giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, lúc này, bọn hắn biết đại khái Cảnh Ngôn gây nên tại sao rồi. Ha ha, người tiểu tử này, xem ra là tới tìm thù được rồi. Người cùng cái kia Động Ngọc Đạo, là quan hệ như thế nào? Cảnh Dương nở nụ cười một tiếng hỏi, Phổ Định Tông tại tai kiếp lướt Động Ngọc Đạo Đan Môn thời điểm, đối với Động Ngọc Đạo Đan Môn cũng là đã làm kỹ càng điều tra. Có một việc có thể xác định, Động Ngọc Đạo Đan Môn cũng không đại bối cảnh, cũng không có cùng bất luận cái gì siêu cường thế lực có rất sâu liên hệ. Thậm chí, Động Ngọc Đạo trưởng môn, nhận thức tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo đều không có mấy cái. Chính là vì xác định cướp bóc Động Ngọc Đạo Đan Môn sẽ không cho Vô Định Tông mang đến tai nạn tính hậu quả, Cảnh Dương bọn người mới hạ quyết tâm tiêu diệt Động Ngọc Đạo. Bây giờ nghe Cảnh Ngôn nói là vì Động Ngọc Đạo Đan Môn mà đến, Cảnh Dương chờ trong lòng người trên cơ bản cũng rất yên tâm. Xem ra, ta không có tìm nhầm mục tiêu, Động Ngọc Đạo, xác thực tựu là bị các ngươi làm hỏng. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, Vô Định Tông là được lịch sử a. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, theo hắn thoại âm rơi xuống, trong cơ thể thần lực, sôi trào mà ra. Vô Chi Tiểu Nhi, khẩu khí thật lớn, hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cảnh Dương hô quát, gặp Cảnh Ngôn sắp lại ra tay nữa, Cảnh Dương không muốn tiếp tục đề ra nghi vấn Cảnh Ngôn lai lịch. Nếu là vì Động Ngọc Đạo mà đến, vậy thì rất không có khả năng có cái gì không được bối cảnh. Đối với loại này tán tu hoặc là tiểu thế lực người tu đạo, Vô Định Tông có thể không sợ. Tự tính toán đối phương là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, chết ở An Đông Thành. Giết hắn đi, Cảnh Dương huy động cánh tay, siêu siêu, bá bá, oanh, đi theo Cảnh Dương cùng nhau đi ra rất nhiều Vô Định Tông nhân vật cao tầng, nhao nhao bắt đầu chuyển động, bọn hắn ngưng hiện pháp bảo của mình, vận chuyển thần lực, phóng thích lực sát thương mạnh nhất pháp thuật, chuẩn bị liên thủ tiêu diệt Cảnh Ngôn. Đại ma ấn chấn sát thuật, Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, tiên tôn cấp không gian giam cầm pháp thuật thi triển đi ra, vậy đối với mặt một đám người tu đạo, nguyên một đám động tác lập tức trở nên trì hoãn. Ở này đoàn người sắc mặt đại biến, ý thức được có chút không đúng thời điểm, Cảnh Ngôn đã là chém ra một quyền. Một quyền này đầu, mang theo cổ thụ truyền thừa cường hoành lực lượng, trực tiếp nghiền áp qua đi. Không, không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Cảnh Dương con mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cảnh Ngôn một quyền này, chính là đối với Cảnh Dương đuổi giết đi ra ngoài. Cảnh Dương, rất nhanh tự cảm ứng được quyền ảnh bên trên khủng bố lực lượng, đây là một cỗ hắn không cách nào ngăn cản kinh người lực lượng. Hắn vô ý thức tự minh bạch, đối diện người này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi người tu đạo, tuyệt đối không phải bình thường tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo. Mà chung quanh hắn đồng bạn, cả đám đều động tác chậm chạp, liền thần lực vận chuyển đều không thể trôi chảy. Hồng Mông Thành, Cảnh Ngôn báo ra thân phận của mình. Cái gì? Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn? Không, Cảnh Ngôn thành chủ, tha mạng a. Cảnh Dương vốn là sững sờ, rồi sau đó càng thêm kinh hoàng, trong miệng hắn hô to, hướng Cảnh Ngôn cầu xin tha thứ. Hồng Mông Thành, hôm nay Khôn Lăng Thiên trong, còn có người nào không biết Hồng Mông Thành? Còn có người nào không biết Cảnh Ngôn thành chủ? Cảnh Dương nằm mơ đều không nghĩ tới, Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn thành chủ sẽ xuất hiện tại hắn An Đông Thành. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ, tuyệt đối không phải hắn dám trêu chọc tồn tại. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ, đó là chân chính mãnh nhân, liền siêu cường thế lực đều không để vào mắt mãnh nhân. Đối mặt người như vậy, muốn hắn Cảnh Dương quỳ xuống đất tham bái hắn cũng không biết có bất kỳ do dự, hắn như thế nào sẽ đi trêu chọc. Hắn thật sự là không cách nào lý giải, Cảnh Ngôn thành chủ tại sao lại vi nho nhỏ Động Ngọc Đạo xuất đầu. Lộn xộn suy nghĩ, tràn ngập Cảnh Dương trong óc, ngay tại hắn tiếng gào thét ở bên trong, quyền ảnh bao trùm thân thể của hắn. Sau một khắc, Cảnh Dương toàn bộ thân hình đều hóa thành bột mịn. Cảnh Dương mặc dù là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng thực lực của hắn còn so ra kém Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh. Thực lực như vậy, tại Cảnh Ngôn trước mặt đó là không có ngăn cản chi lực. Cảnh Ngôn chỉ là một đấm, liền đem Vô Định Tông tông chủ bắn cho thành bột phấn. Về phần Cảnh Dương thủ hạ đám người kia, tại biết rõ Cảnh Ngôn thân phận về sau, ở đâu còn có nửa phần đối với Cảnh Ngôn ra tay lá gan. Bọn hắn tận mắt thấy Cảnh Dương tông chủ bị một quyền đuổi giết, rồi sau đó ý niệm trong đầu tựu là chạy trốn. Thế nhưng mà, bọn hắn lâm vào đại ma ấn chấn sát thuật phong cấm bên trong, tốc độ căn bản là mau không nổi. Bọn hắn điên cuồng thúc giục thần lực quay người, muốn thoát đi An Đông Thành. Nhưng mà, Cảnh Ngôn như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Đám người kia, đều là Vô Định Tông nhân vật cao tầng, không biết làm bao nhiêu ác sự tình, trực tiếp giết bọn chúng đi, đều xem như một loại nhân từ rồi. Treo ở phía chân trời phía trên Cảnh Ngôn, chậm rãi buông lỏng ra nắm đấm, rồi sau đó một chưởng đánh ra đi ra ngoài. Phanh, trưởng ấn bao trùm xuống dưới, vô số cỗ thân thể vỡ vụn, những người tu đạo này thần hồn thể cũng đều trong nháy mắt tự tan thành mây khói. Một trường về sau, chỉ có một người còn sống. Người này, đúng là Vô Định Tông thứ hai tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo, trong miệng hắn phụt lên máu tươi, ồ ồ thở hào hển. Hắn còn muốn tiếp tục chạy thục mạng, nhưng sau đó một cỗ thần hồn trùng kích mang tất cả qua của hắn thần hồn thể, hắn cuối cùng sinh cơ cũng tự tiêu tán tại ở giữa thiên địa rồi. Đến tận đây, Vô Định Tông nhân vật cao tầng, không sai biệt lắm tự bị diệt chín thành. An Đông Thành trong người tu đạo, cả đám đều ánh mắt ngốc trệ. Bọn hắn, toàn bộ đều mộng, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chương 3153, sớm chiều diệt vong. Tại Lai Đô Cảnh, Vô Định Tông cường đại là không thể nghi ngờ. Cảnh nội, không người nào dám khiêu khích Vô Định Tông uy nghiêm. Tự như lúc này ở An Đông Thành trong người tu đạo, bọn hắn khả năng chưa bao giờ nghĩ tới Vô Định Tông lại đột nhiên gian tiêu diệt. Cảnh Ngôn vừa mới bắt đầu công kích An Đông Thành thủ hộ đại trận thời điểm, những người tu đạo này là cái gì nghĩ cách? Bọn hắn muốn rất đơn giản, Cảnh Ngôn là muốn chết, Cảnh Ngôn sẽ bị Vô Định Tông cường giả diệt sát. Bọn hắn, thậm chí có thể tưởng tượng đến Cảnh Ngôn bị diệt sát cảnh tượng. Thế nhưng mà qua trong giây lát, tình huống tựu đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Cái kia công kích An Đông Thành người tu đạo không có bị diệt giết, ngược lại là Vô Định Tông tông chủ cùng một đám cao tầng thành viên hô hấp gian đã bị giết được không còn một mảnh. Với tư cách là một bình thường người tu đạo, bọn hắn xác thực là rất khó thoáng cái tựu kịp phản ứng. Thẳng đến Cảnh Ngôn tiếp tục công kích An Đông Thành trận pháp thời điểm, nội thành người tu đạo nhóm mới đều tứ tán tránh né. Vị đại nhân kia, rốt cuộc là ai? Ta giống như nghe được vị đại nhân kia nói đến Hồng Mông Thành, chẳng lẽ tựu là gần đây mấy trăm năm thanh danh lên cao Hồng Mông Thành sao? Hồng Mông Thành tại Lôi vực ở chỗ sâu trong, cùng Lai Đô Cảnh cách xa nhau thập phần xa xôi, nhưng là Lai Đô Cảnh tầm thường người tu đạo, đại bộ phận cũng đều nghe nói qua Hồng Mông Thành danh tự. An Đông Thành thành thị thủ hộ đại trận, cũng không có thể thừa nhận Cảnh Ngôn thời gian quá dài công kích. Ước chừng chỉ qua một phần ba chén trà nhỏ thời gian, cả tòa thành thị đại trận tự bị phá hủy được không sai biệt lắm. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, đã đến Vô Định Tông tông môn trên không, hắn tiếp tục phá hủy không Vô Định Tông dày đặc kiến trúc. Vô Định Tông trong, rất nhiều chưa tới kịp chạy ra thành viên, bọn hắn có bị năng lượng trực tiếp đánh chết, có đang lẩn trốn tháo chạy trong quá trình bị Cảnh Ngôn thuận tay diệt sát. Tóm lại, cũng không lâu lắm, Vô Định Tông liền biến thành một mảnh phế tích. Cảnh Ngôn tại phế tích ở bên trong, thần niệm dò xét đã đến Vô Định Tông bảo khố, đem bảo khố chuyển không, lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Cảnh Ngôn không có đem An Đông Thành hủy diệt, hắn không phải sát nhân cuồng ma. An Đông Thành trong người tu đạo, đại đa số đều cùng Vô Định Tông có một ít quan hệ, nhưng cái này không phải là nói bọn hắn đều đáng chết. Cảnh Ngôn làm, tự là hủy diệt Vô Định Tông. Lai Đô Cảnh mặc dù cằn cỗi, những siêu cường kia thế lực cùng cường đại nhất lưu thế lực chướng mắt cái này phiến địa vực, nhưng còn có mặt khác bình thường nhất lưu thế lực hoặc là một ít nhị lưu thế lực sẽ đối với Lai Đô Cảnh có hứng thú. Tại Vô Định Tông diệt vong về sau, bọn hắn sẽ đem dâu ngả vào Lai Đô Cảnh cái này phiến địa vực. Đã diệt Vô Định Tông về sau, Cảnh Ngôn phản hồi Lôi vực. Mà Vô Định Tông một ngày tầm đó tiêu diệt tin tức, cũng tùy theo tại Khôn Lăng Thiên trong truyền ra. Vô Định Tông, đã là đưa thân nhất lưu thế lực liệt kê, tại thiên vực trong đương nhiên không phải hào vô danh khí. Như vậy một cái thế lực, sớm chiều tầm đó tiêu diệt, quả thực lại để cho vô số người tu đạo trong nội tâm chấn động, khó có thể tin. Đối với tuyệt đại đa số bình thường người tu đạo mà nói, Vô Định Tông là quái vật khổng lồ bình thường tồn tại, là cần ngưỡng mộ thế lực to lớn. Chỉ có như vậy quái vật khổng lồ, lại đột nhiên gian tự tiêu diệt rồi, bọn hắn có thể nào không sợ hãi xá. Khôn Lăng Thiên trong lịch sử, nhất lưu thế lực tiêu diệt, cũng không phải cỡ nào hiếm thấy. Thậm chí tự là siêu cường thế lực, cũng là khả năng diệt vong. Thế nhưng mà, một cái nhất lưu thế lực, tại ngắn ngủn sớm chiều tầm đó tự tiêu diệt, cái này tương đối hiếm thấy. Vô Định Tông rõ ràng diệt vong, đúng vậy a. Tin tức xác định, Vô Định Tông triệt để xong đời. Vô Định Tông một ít tàn chúng, như chó nhà có tang chạy thục mạng. Một ít người gia nhập thế lực khác, còn có một chút người là bởi vì sợ hãi núp vào. Vô Định Tông khoảng cách Lôi vực xa như vậy, bọn họ là như thế nào trêu chọc Hồng Mông Thành hay sao? Nghe nói là Vô Định Tông trước kia tiêu diệt qua một cái tiểu thế lực, cái này tiểu thế lực cùng Hồng Mông Thành có một ít quan hệ. Rồi sau đó, Hồng Mông Thành tìm Vô Định Tông báo thù rồi. Thế nhưng mà trước đó, tại sao không có nghe nói bất luận cái gì tin tức? Ha ha, làm sao có thể nghe nói tin tức? Vô Định Tông, tự là bị Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn thành chủ một người phá hủy. Cảnh Ngôn thành chủ một người đến Lai Đô Cảnh, ai có thể biết? Đừng nói chúng ta, tự là những tin tức kia linh thông siêu cường thế lực, chỉ sợ cũng đều tại Vô Định Tông bị phá hủy sau mới lấy được tin tức. Thiên vực trong, từng cái địa vực tất cả tòa thành thị ở bên trong, vô số người tu đạo bàn về Vô Định Tông bị phá hủy chuyện này. Tại Cảnh Ngôn trở lại Hồng Mông Thành trước khi, có một ít thế lực lớn, là công khai đối ngoại trách cứ Hồng Mông Thành, chỉ trích Cảnh Ngôn thành chủ hung ác. Nhất là Bát Thần Đan Tông, Thiên Cơ Thương Hội mấy cái siêu cường thế lực, càng là cho thấy, Hồng Mông Thành cùng với tòa thành thị này thành chủ Cảnh Ngôn, là thiên vực u ác tính, là bạo quân, là phải bị hủy diệt không ổn định nhân tố. Bất quá, bọn hắn kêu gào được hoan, nhưng cũng không có thực tế hành động. Tại Cảnh Ngôn trở lại Hồng Mông Thành về sau, trước khi tiến vào Tiên Tôn Tháp, Từ Nhất Danh đã trở lại có một thời gian ngắn. Đương Cảnh Ngôn trở lại phủ thành chủ, Từ Nhất Danh liền lập tức đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, bẩm báo mình ở Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Từ Nhất Danh Tiên Tôn Pháp Ấn phẩm cấp khá cao, so Vô Hà Tiên Tôn Tiên Tôn Pháp Ấn phẩm cấp cao hơn ra một cấp độ, cái này có thể cùng Từ Nhất Danh là hồn tu có quan hệ trực tiếp. Từ Nhất Danh danh tự cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn leo lên Tiên Tôn Ngân Bia. Đến tận đây, Tiên Tôn Ngân Bia bên trên 10 cái danh tự, xếp hạng phía trên nhất hai cái thì ra là Từ Nhất Danh cùng Vô Hạ. Ngay tại Từ Nhất Danh cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau lúc, Đại Tổng Quản Bạch Hàn cùng thành thị vệ đội ông Mạc Hàn tới gặp Cảnh Ngôn. Ân, Cảnh Ngôn chứng kiến ông Mạc Hàn, lông mi chọn lấy thoáng một phát. Ông Mạc Hàn, vốn là cường đạo tổ chức Cuồng Phong Bang bang chủ, tại Cảnh Ngôn thành lập Hồng Mông thành thời điểm, ông Mạc Hàn cùng với Cuồng Phong Bang thành viên là bị Cảnh Ngôn nhóm đầu tiên hợp nhất nhân viên, cùng Thạch Thiên Thạc đồng dạng. Mạc Hàn, người đột phá. Cảnh Ngôn lặng lẽ mở mắt, mừng rỡ nói. Không có cô phụ thành chủ đại nhân kỳ vọng, ông Mạc Hàn quỳ một chân trên đất, cúi đầu ngưng giọng nói, thanh âm của hắn có chút phát run, hiển nhiên là phi thường kích động. Đúng vậy, ông Mạc Hàn đột phá, đã là bước vào Tiên Tôn chi cảnh. Mà hắn có thể bước vào Tiên Tôn chi cảnh, đồng dạng là vì đã nhận được Cảnh Ngôn ban cho Thiên Hạc Chân Diệp. Như ông Mạc Hàn như vậy Hồng Mông thành lão nhân, Cảnh Ngôn là đặc biệt chiếu cố. Thiên Hạc Chân Diệp mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng Cảnh Ngôn hay là đối với ông Mạc Hàn bọn người đều ban cho Thiên Hạc Chân Diệp. Ông Mạc Hàn tựu là sử dụng thần đan Thiên Hạc Chân Diệp, mới tại Bán Nguyệt trước khi, thành công theo Tiên Vận Minh không cảnh khóa nhập Tiên Tôn chi cảnh. Thành chủ đại nhân, chúng ta Hồng Mông thành lại thêm một vị mới Tiên Tôn a. Bạch Hàn cũng là vui sướng được vô cùng. Tốt, rất tốt, rất tốt a. Cảnh Ngôn cười nói, Mạc Hàn, chờ ngươi cảnh giới vững chắc xuống, liền trực tiếp đi tìm Như Nguyệt Dịch tiên sinh tiến vào Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Cảnh Ngôn nhìn xem ông Mạc Hàn tiếp tục nói, thành chủ đại nhân, chờ Mạc Hàn đội trưởng cũng đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn, cái kia Tiên Tôn Ngân Bia tiến về phía trước ba cái danh tự, có thể tựu đều là chúng ta Hồng Mông thành được rồi. Đại Tổng Quản Bạch Hàn ánh mắt sáng trong đạo. Chương 3154, cảnh giới tăng lên. Hỗn Nguyên Tiên Vực, mới Tiên Tôn xuất hiện cũng không nhiều lần, đều cách xa nhau mấy tỷ năm thời gian mới có tân tấn Tiên Tôn leo lên Tiên Tôn Ngân Bia. Chính là bởi vì như thế, tại Tiên Tôn trên tấm bia đá, mỗi lần có mới danh tự xuất hiện, đều sẽ khiến cửu tòa Thiên Vực vô số người tu đạo chú ý. Vô Hà Tiên Tôn lúc trước đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn leo lên Tiên Tôn Ngân Bia như thế, trước đó không lâu Từ Nhất Danh leo lên Tiên Tôn Ngân Bia cũng giống như thế. Chờ ông Mạc Hàn cũng leo lên Tiên Tôn Ngân Bia về sau, tự nhiên đồng dạng hội có vô số người tu đạo chú ý ông Mạc Hàn. Hỗn Nguyên Tiên Vực cửu tòa Thiên Vực, bất luận cái gì một tòa Thiên Vực trong, Tiên Tôn chi cảnh người tu đạo, đều nhất định là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể nói, bước vào Tiên Tôn chi cảnh, bản thân tựu là đạt đến một cái tu hành đỉnh phong. Là tại đây cường đại Khôn Lăng Thiên, Tiên Tôn cảnh giới người tu đạo cũng giống nhau là đứng tại Kim Tự Tháp Đỉnh. Tiên Tôn cảnh giới người tu đạo đặt ở khổng lồ số lượng người tu đạo số đếm ở bên trong, là phi thường rất thưa thớt. Cảnh Ngôn đi vào Khôn Lăng Thiên giết chết không ít Tiên Tôn cảnh giới người tu đạo, giống như cái này Khôn Lăng Thiên Tiên Tôn tùy tiện tựu có thể gặp được. Nhưng trên thực tế, Tiên Tôn thật là thiếu. Hỗn Nguyên Tiên Vực, cái này dài dòng buồn chán trong năm tháng, Tiên Tôn cảnh giới người tu đạo là phi thường trì hoãn chậm tích lũy. Như Tiên Tôn trên tấm bia đá, liên tục xuất hiện ba cái Tiên Tôn cùng thuộc tại một cái thế lực, cái kia tuyệt đối sẽ là một kiện làm cho người nói chuyện say xưa sự tình. Hồng Mông Thành so sánh với siêu cường thế lực chỗ khiếm khuyết chính là cái gì? Là nội tình, Hồng Mông Thành, dù sao cũng là một cái mới phát thành thị. Này đến uẩn, nói đơn giản, kỳ thật tựu là trung kiên lực lượng người tu đạo cùng với tuổi trẻ thiên phú cực cao người tu đạo nhân tài dự trữ. Như Tiên Tôn trên tấm bia đá xuất hiện rất nhiều Hồng Mông Thành tân tấn Tiên Tôn, như vậy. Hồng Mông Thành đối với những tuổi trẻ kia có được phi thường cao thiên phú thiên tài. Chẳng lẽ hội không có lực hấp dẫn? Đương Bạch Hàn thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng hơi động một chút. Hồng Mông Thành có phi thường tốt điều kiện. Đầu tiên, Hồng Mông Thành có Thiên Hạc Chân Diệp đan dược có thể tăng lên người tu đạo thần hồn thể tinh khiết độ, lại để cho người tu đạo có càng lớn hy vọng đột phá đến Tiên Tôn cảnh giới. Tiếp theo, Hồng Mông thành Hồng Mông tu luyện tháp, cái kia thiên cấp phòng tu luyện, đồng dạng giúp đỡ trợ tiên vận đỉnh phong cảnh giới người tu đạo gia tăng tấn chức hy vọng. Về phần nói những vật này hao phí quá nhiều, vậy đối với Cảnh Ngôn mà nói, ngược lại là tiếp theo. Chỉ cần có người, có lực lượng cường đại, sợ hãi không cách nào đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Siêu cường thế lực là như thế nào phát triển? Bất kỳ một cái nào thế lực, muốn cường thịnh, cái kia đầu tiên cần thỏa mãn một cái điều kiện, cái kia chính là phải có người tu đạo. Có lẽ, chúng ta có thể cho tiên tôn trên tấm bia đá, xuất hiện thêm nữa Hồng Mông thành người. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Bạch Hàn, người công tác thống kê thoáng một phát, nhìn xem trong thành thị, có người nào có khá lớn hy vọng đột phá đến tiên tôn chi cảnh. Đương nhiên, được cam đoan hắn trung thành, Cảnh Ngôn đối với Bạch Hàn phân phó nói. Vâng, Bạch Hàn có chút kích động thanh âm đáp. 500 năm sau, hô, phủ thành chủ, Cảnh Ngôn chỗ ở. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, trong mắt thần thái sáng láng. Rốt cục đột phá, Cảnh Ngôn nhẹ giọng nói nhỏ. Cảnh giới của hắn, đột phá, theo tiên tôn trung kỳ, bước vào đã đến tiên tôn hậu kỳ. Đối với mình cảnh giới tăng lên, Cảnh Ngôn cũng là tương đối cao hưng, bất quá cũng không kinh ngạc. Lần này tiểu cảnh giới tăng lên, xem như nước chảy thành sông, tích lũy đã đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy tựu đánh tan bình chướng, theo tiên tôn trung kỳ trở thành tiên tôn hậu kỳ. Cảnh giới tăng lên, lại để cho Cảnh Ngôn cá nhân chiến đấu lực, cũng là tăng trưởng một mảng lớn. Nếu là hiện tại cùng cái kia Hầu Dương tiên tôn giao thủ, đánh bại hắn cũng không cần phí lớn như vậy khí lực rồi. Có lẽ, liền hồn thuật đều không cần thi triển a. Cảnh Ngôn trầm ngâm, bước tiếp theo, tựu là đột phá đến tiên tôn đỉnh phong rồi. Nếu ta bước vào tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, như vậy tiên đế phía dưới, có lẽ không có người có thể đối với ta sinh ra quá lớn uy hiếp. Có lẽ, đối mặt tiên đế ra tay, ta khả năng cũng sẽ không lại là không hề có lực hoàn thủ. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, cho tới bây giờ đến Khôn Lăng Thiên, Cảnh Ngôn trong lòng, một mực đè nặng một tảng đá lớn. Nhất là tại chính mình cùng Lôi Vực có rất sâu quan hệ điểm này bạo lộ về sau. Cảnh Ngôn cũng lo lắng sẽ có tiên đế tự mình đối với tự mình ra tay. Cũng may, trước mắt còn không có phát hiện tiên đế muốn ra tay dấu hiệu, Cảnh Ngôn còn có thời gian. Tiếp được, không sai biệt lắm nên rèn cường đại hơn cao cấp lôi chiến sĩ rồi. Cảnh Ngôn con ngươi một chuyển, bình thường lôi chiến sĩ, cái này mấy trăm năm thời gian xuống, Cảnh Ngôn đã rèn ra không ít. Ngay tại mấy tháng trước khi, Cảnh Ngôn đem thứ 30 cái bình thường lôi chiến sĩ rèn đi ra. 30 bình thường lôi chiến sĩ tạo thành một chi lôi chiến sĩ quân đội. Một cái bình thường lôi chiến sĩ khôi lỗi, đều có thể cùng bình thường tiên tôn đỉnh phong người tu đạo chém giết hồi lâu rồi. 30 đồng thời xuất động lời nói, lại phối hợp Cảnh Ngôn khảm nhập hợp kích trận pháp, vậy thì thật là phi thường khủng bố. Tại thiên vực trong, sợ không có mấy cái tiên tôn đỉnh phong người tu đạo có thể thừa nhận được 30 lôi chiến sĩ hợp kích. Có lẽ, nên kéo ra ngoài luyện một luyện, nhìn xem thực chiến hiệu quả. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang có chút lóe lên. Đợi ta rèn ra cao cấp lôi chiến sĩ về sau, liền thử xem a. Cao cấp lôi chiến sĩ xuất lĩnh, 30 bình thường lôi chiến sĩ hợp kích. Chậc chậc, hẳn là phi thường đồ sộ, Cảnh Ngôn khẽ nở nụ cười. Rèn nhiều như vậy bình thường lôi chiến sĩ về sau, Cảnh Ngôn đối với rèn lôi chiến sĩ cũng có rất nhiều kinh nghiệm, không sai biệt lắm có thể rèn cao cấp lôi chiến sĩ rồi. Về phần tương quan tài liệu, Bạch Hàn đại tổng quản cũng sớm tự chuẩn bị xong. Hôm nay Hồng Mông thành, có thể nói là phi thường giàu có rồi. Mặc dù các loại hao phí cũng thật lớn, nhưng có Hồng Mông đan lâu cùng Hồng Mông tu luyện tháp cái này hai cái tụ bảo bồn tại, làm cho Hồng Mông thành tài phú vẫn là ở vào gia tăng trạng thái. Tự tính toán liên tục kiến tạo 10 cái 8 cái cao cấp lôi chiến sĩ, Hồng Mông thành cũng có thể phụ gánh chịu nổi. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn ra chỗ ở của mình, liền chứng kiến Bạch Hàn cùng ông Mạc Hàn từ đằng xa đã đi tới, hai người này hướng Cảnh Ngôn chào. Thành chủ đại nhân, cảnh giới của ta đã vững chắc. Ta nên đi tiên tôn tháp thử xem rồi. Ông Mạc Hàn đối với Cảnh Ngôn nói ra, có thể, đi thôi, ngươi trực tiếp đi gặp Như Nguyệt Dịch Đại Sư, nói rõ ràng thân phận là được. Cảnh Ngôn đối với ông Mạc Hàn nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Vâng, ông Mạc Hàn lên tiếng mà đi. Hai tháng sau, ông Mạc Hàn đi tới Như Nguyệt Dịch Đại Sư cung điện, cái này tòa màu xám cung điện, vốn là thuộc về Điêu Nhung Thiên Chủ sở hữu. Mà bây giờ, thì là bị Như Nguyệt Dịch Đại Sư chiếm cứ. Từ khi Như Nguyệt Dịch vào ở cái này tòa cung điện về sau, cái kia Điêu Nhung Thiên Chủ cũng không có rồi trở về, giống như thật sự cứ như vậy tiêu mất hết. Lúc trước, Cảnh Ngôn cũng đã có nói rồi, như lại để cho Cảnh Ngôn chứng kiến hắn Điêu Nhung, sẽ đưa hắn đánh chết. Người đến dừng lại, ông Mạc Hàn đến màu xám cung điện bên ngoài, đã bị Như Nguyệt Dịch Đại Sư cận vệ ngăn lại. Ta là tân tấn tiên tôn, muốn vào nhập tiên tôn tháp, cho nên cầu kiến Như Nguyệt Dịch Đại Sư. Ông Mạc Hàn đối với cận vệ đạo, Ân, Tân Tấn Tiên Tôn, cận vệ có chút ngây người. Phải biết rằng, năm hơn trăm năm trước, mới có một cái Tân Tấn Tiên Tôn tiến vào qua Tiên Tôn Tháp. Chương 3155, lại là Hồng Mông Thành. Tình huống bình thường, là cả Hỗn Nguyên Tiên vực trong mấy tỷ năm mới có một cái Tân Tấn Tiên Tôn tiến vào Tiên Tôn Tháp. Mà bây giờ, chỉ kém cách hơn 500 năm thì có Tân Tấn Tiên Tôn muốn đi vào Tiên Tôn Tháp, đây vẫn chỉ là Khôn Lăng Thiên. Cận vệ giật mình, tất nhiên là bình thường. Tiên Tôn đại nhân mời đi theo ta. Cận vệ sửng sốt một chút về sau, liền có chút khách khí đối với ông Mạc Hàn nói ra. Ông Mạc Hàn đi theo cận vệ, rất nhanh liền gặp được Như Nguyệt Dịch đại sư. Cái này khổng lồ màu xám trong cung điện, đã bị Như Nguyệt Dịch cải tạo qua, hắn ở chỗ này có thể nghiên cứu, sáng tạo trận pháp. Bái kiến Như đại sư, ông Mạc Hàn đối với Như Nguyệt Dịch chắp tay. Ân, Như Nguyệt Dịch nhìn qua ông Mạc Hàn gật đầu nói, ngươi là Tân Tấn Tiên Tôn, muốn đi vào Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Ngươi tên là gì, đến từ nơi nào? Như Nguyệt Dịch đương nhiên không biết ông Mạc Hàn rồi, ông Mạc Hàn mặc dù là Hồng Mông Thành nguyên lão cấp nhân vật, nhưng hắn tại bước vào Tiên Tôn trước khi, chỉ là Hồng Mông Thành vệ đội đại đội trưởng, hắn thượng diện còn có Thạch Thiên Thạc. Hồi Như đại sư, ta gọi ông Mạc Hàn, đến từ Hồng Mông Thành, là Hồng Mông Thành vệ đội thành viên. Ông Mạc Hàn đáp lại nói ra, ân, Như Nguyệt Dịch con người có chút ngưng tụ, lại là Hồng Mông Thành Tân Tấn Tiên Tôn, cái này, quá không hợp thói thường đi một tí a. Mấy trăm năm trước, Hồng Mông Thành mới ra một cái tên là từ nhất danh Tân Tấn Tiên Tôn. Hôm nay, lại ra một cái Tân Tấn Tiên Tôn, Tiên Tôn chi cảnh, lúc nào trở nên tốt như vậy đột phá. Như Nguyệt Dịch đại sư trong nội tâm nghĩ lại, có lẽ, cùng Thiên Hạc Chân Diệp có quan hệ, ân, ta được tìm cơ hội, tìm Cảnh Ngôn Thành chủ nhiều mua mấy khỏa Thiên Hạc Chân Diệp đan dược. Như Nguyệt Dịch thầm nghĩ trong lòng, hắn thật sự cảm thấy rung động, như là dựa theo tốc độ như vậy phát triển xuống dưới. Cái kia Hồng Mông Thành tương lai được có bao nhiêu tiên tôn? Ông Mạc Hàn đạo hiếu, đi theo ta. Như Nguyệt Dịch có chút hít vào một hơi, đối với ông Mạc Hàn nói ra. Như Nguyệt Dịch đem ông Mạc Hàn đưa đến Tiên Tôn Tháp, lại để cho hắn tiến vào Tiên Tôn Tháp. Hai tháng sau, ông, thiên vực trong, một cỗ bành trướng ẩn chứa chí cao đạo vận pháp tắc theo Tiên Tôn Tháp tràn ngập ra. Vô số người tu đạo cảm ứng được đến từ Tiên Tôn Tháp vị trí đạo vận, bọn hắn lập tức tự minh bạch, lại có Tân Tấn Tiên Tôn đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn rồi. Chỉ là, điều này sao có thể? Năm hơn trăm năm trước, bọn hắn mới cảm ứng được một lần Tân Tấn Tiên Tôn đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn sau đạo vận, như thế nào nhanh như vậy tự lại cảm ứng được một lần. Lúc ấy bọn hắn cảm ứng được đạo vận về sau, liền tìm hiểu tin tức, biết được là Hồng Mông Thành một cái tên là từ nhất danh Tân Tấn Tiên Tôn. Cái này từ nhất danh, là cùng Cảnh Ngôn Thành chủ cùng nhau theo Pháp La Thiên đến người tu đạo. Bọn hắn, còn nghị luận một đoạn thời gian rất dài. Đại lượng tiên vận cảnh giới người tu đạo, đều là mang theo hâm mộ đố kỵ tâm tình, đàm luận từ nhất danh thật lâu. Tại sao lại có Tiên Tôn Tháp đạo vận phóng xuất ra? Lại có Tân Tấn Tiên Tôn đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn sao? Cái này bất quá mấy trăm năm thời gian a, điều này sao có thể? Có thể hay không, là Tiên Tôn Tháp xảy ra vấn đề gì? Đi xem là được, vèo, vèo, vèo, từng đạo thân ảnh, theo các nơi chạy tới Tiên Tôn Tháp. Đương nhiên, những điều này đều là khoảng cách Tiên Tôn Tháp tương đối gần người tu đạo. Nếu là khoảng cách so sánh xa xôi, bọn hắn tự tính toán lập tức chạy tới Tiên Tôn Tháp, cũng cần tương đối dài thời gian, không có khả năng tới kịp nhìn thấy theo Tiên Tôn Tháp đi ra Tân Tấn Tiên Tôn. Bất quá, bọn hắn có thể chứng kiến Tiên Tôn ngân bia bên trên mới xuất hiện danh tự. Ông Mạc Hàn theo Tiên Tôn Tháp đi ra, lập tức đi về phía Như Nguyệt Dịch nói lời cảm tạ, rồi sau đó liền phản hồi lôi vực ở chỗ sâu trong Hồng Mông Thành, hắn không có ở Tiên Tôn tấm bia đá quảng trường dừng lại thêm. Chờ có người tu đạo đến thời điểm, ông Mạc Hàn cũng đã đi ra. Các ngươi xem, cái kia Tiên Tôn ngân bia, cũng không phải Tiên Tôn Tháp xảy ra vấn đề gì, mà là xác thực có Tân Tấn Tiên Tôn đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn rồi, là một cái tên là ông Mạc Hàn Tân Tấn Tiên Tôn. Người này, có ai nghe nói qua cái tên này sao? Chưa từng nghe qua, tựa hồ cũng không phải cái gì thế lực lớn trọng điểm tài bồi thành viên. Làm sao có thể, chẳng lẽ, thật sự là cái kia ông Mạc Hàn, có người tu đạo trừng trong mắt. Gắt gao chằm chằm vào Tiên Tôn ngân bia bên trên nhất phương danh tự, trong miệng phát ra thấp giọng hô âm thanh. Vị đạo hữu này, người biết ông Mạc Hàn là ai? Bốn phía có người tu đạo nghe được tên kia người tu đạo thấp giọng hô thanh âm, mở miệng dò hỏi. Ta nhận thức một cái tên là ông Mạc Hàn người tu đạo, hắn trước kia tại lôi vực ở chỗ sâu trong hoạt động, hắn là một cái cường đạo đầu lĩnh. Lôi vực ở chỗ sâu trong một cái tên là Cuồng Phong Bang cường đạo tổ chức, chính là hắn thành lập. Cái kia người tu đạo thanh âm trầm thấp nói. Hắn dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, bất quá, về sau ta nghe nói Cuồng Phong Bang bị Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn Thành chủ hợp nhất rồi, ông Mạc Hàn cũng gia nhập Hồng Mông Thành. Lại về sau, sẽ không quá nghe nói về chuyện của hắn. Cũng không biết, cái này Tân Tấn Tiên Tôn, có phải hay không ta biết đến cái kia ông Mạc Hàn. Hồng Mông Thành, lại là Hồng Mông Thành, 500 năm trước chính là cái kia Tân Tấn Tiên Tôn, tự là xuất từ Hồng Mông Thành. Gì đến nỗi này, lúc này xếp hạng Tiên Tôn Ngân Bia cái thứ 3 trên vị trí Vô Hạ Tiên Tôn, lúc đó chẳng phải Hồng Mông Thành sao? Hồng Mông Đan Lâu Lâu Chủ, chính là nàng. Có người tu đạo chỉ vào Tiên Tôn Ngân Bia, thanh âm rung động đạo. Thực thì không cách nào tưởng tượng, Cảnh Ngôn Thành Chủ, đến cùng có thủ đoạn gì, có thể nhanh như vậy lại để cho Tiên Vận Đỉnh Phong người tu đạo bước vào Tiên Tôn Chi Cảnh. Tiên Tôn Tháp Quảng Trường, Tiên Tôn Tấm Bia Đá Phụ Cận, tụ tập càng ngày càng nhiều người tu đạo. Những người này, nhìn xem Tiên Tôn Ngân Bia, thật lâu đều không ly khai. Về Tân Tấn Tiên Tôn tin tức, đương nhiên rất nhanh ngay tại toàn bộ thiên vực truyền ra. Những thế lực cường đại kia lĩnh tụ, cơ hồ toàn bộ đều chú ý việc này. Một ít lĩnh tụ, trực tiếp tự cho Như Nguyệt Dịch Đại Sư đưa tin, hỏi thăm Tân Tấn Tiên Tôn tin tức. Mà ngay cả không ít nhất lưu thế lực, cũng sẽ hỏi thăm Tân Tấn Tiên Tôn tin tức. Nếu như, Tân Tấn Tiên Tôn còn không có gia nhập cái gì thế lực lời nói hoặc là thuộc về tiểu thế lực lời nói, bọn họ là sẽ lập tức bắt tay vào làm lôi kéo, đục khoét nền tảng. Đối với những hỏi thăm kia Tân Tấn Tiên Tôn lũ đứng đầu, Như Nguyệt Dịch Đại Sư cũng là không có bất kỳ giấu giếm. Chỉ cần bọn hắn hỏi, Như Nguyệt Dịch Đại Sư tự sẽ nói cho hắn biết nhóm, Tân Tấn Tiên Tôn là Hồng Mông Thành người. Cùng Hồng Mông Thành đối địch thế lực, người, biết rõ tin tức này, đương nhiên tự phi thường khó chịu. Thiên Cơ Thương Hội Tổng Hội trưởng Giang Việt, tại đã biết chuyện này về sau, thiếu chút nữa đem trụ sở đều đập thành bột mịn. Đáng chết, chết tiệt, tại sao lại là Hồng Mông Thành, chết tiệt nọ Cảnh Ngôn, rốt cuộc là như thế nào lại để cho nguyên một đám tiên vận người tu đạo bước vào tiên tôn chi cảnh hay sao? Giang Việt hội trưởng tức giận gầm thét, tổng hội trưởng, có lẽ, cùng Thiên Hạc Chân Diệp có quan hệ, một cái tiên vận đỉnh phong cảnh giới người tu đạo, sử dụng một ít Thiên Hạc Chân Diệp về sau, cái kia tiềm lực tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Vốn là có thể là không có hy vọng bước vào tiên tôn cảnh giới người, nhưng có Thiên Hạc Chân Diệp, cũng thì có hy vọng bước vào tiên tôn chi cảnh rồi. Một gã trưởng lão hai hàng lông mày nhíu chặt nói ra. Chương 3156, chuẩn bị xuất kích. Bên trong nghị sự đường bỗng nhiên yên tĩnh, Thiên Hạc Chân Diệp, quả thực tựu là Thiên Cơ Thương Hội trong lòng đích một cây gai. Lúc ban đầu thời điểm, Thiên Cơ Thương Hội cùng Hồng Mông Thành quan hệ không tệ, là có thể theo Hồng Mông Thành mua sắm một ít Thiên Hạc Chân Diệp đan dược. Có thể về sau Thiên Cơ Thương Hội cùng Bát Thần Đan Tông liên thủ muốn đạt được Thiên Hạc Chân Diệp đan phương, làm cho hắn cùng Hồng Mông Thành quan hệ biến thành đối địch, tự nhiên tựu không khả năng lại từ Hồng Mông Thành đạt được Thiên Hạc Chân Diệp đan dược. Cái kia Thiên Hạc Chân Diệp hiệu quả lại thực mạnh như thế. Một gã trưởng lão thở dài một tiếng nói, sợ cũng không chỉ là Thiên Hạc Chân Diệp, Hồng Mông Thành Hồng Mông tu luyện tháp, trong đó thiên cấp phòng tu luyện nghe nói hiệu quả kinh người. Các nghị trưởng lão khi còn sống, không cũng đã nói Hồng Mông tu luyện tháp hiệu quả nha. Đương nhiên, thứ trọng yếu nhất nhất định là Thiên Hạc Chân Diệp. Một vị khác trưởng lão lắc đầu nói ra, Cát Nghị từng là Hồng Mông Thành cao cấp khách quý, cho nên là tiến vào qua Hồng Mông tu luyện tháp cửu cấp phòng tu luyện. Chỉ là, Cát Nghị đã bị chết, bị Cảnh Ngôn Thành chủ tự tay tru sát. Tổng hội trưởng, hiện tại đến xem, chúng ta hay là chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, chờ đợi thời cơ xuất hiện, một lần nữa cho Hồng Mông Thành một kích chí mạng. Có trưởng lão âm âm thanh đạo, Thiên Cơ Thương Hội nhân vật cao tầng, tại bên trong nghị sự đường thảo luận hồi lâu. Hồng Mông Thành ông Mạc Hàn bước vào tiên tôn chi cảnh về sau, khó chịu không chỉ có riêng là Thiên Cơ Thương Hội. Là những cùng kia Hồng Mông Thành không có có cửu oán thế lực, cũng không muốn chứng kiến Hồng Mông Thành dùng như thế tốc độ quật khởi. Bất quá, bọn hắn tạm thời đều không có ý định hái lấy vật gì hành động. Một câu, Hồng Mông Thành khó đối phó. Đương nhiên, dục dịch người hoặc là thế lực không ít, bọn hắn hiện tại không có áp dụng hành động, đều là ôm không sai biệt lắm tâm tư, tựu là đang chờ đợi thời cơ. Những thế lực cường đại kia có rất nhiều kiên nhẫn, bọn hắn thật giống như đang tại săn bắt dã thú, cùng đợi cơ hội tốt nhất đối với con mồi nhất kích tất sát. Chỉ là, đến cùng Hồng Mông Thành là con mồi hay là đám bọn hắn là con mồi, cái này sẽ rất khó nói. Hồng Mông Thành, phủ thành chủ, rộng rãi to lớn rèn trong đại điện. Cảnh Ngôn, đứng tại toàn thân đỏ sậm khôi lỗi lôi chiến sĩ trước khi. Ngay tại vừa rồi, hắn hoàn thành rèn cao cấp lôi chiến sĩ một bước cuối cùng, tựu là đem năng lượng hạch tâm khảm vào đến cái này một cao cấp lôi chiến sĩ khống chế đầu mối then chốt trong. Hoàn thành, cao cấp lôi chiến sĩ rèn, xác thực là so bình thường lôi chiến sĩ phức tạp được rất nhiều nhiều nữa. Rèn cái này một cái cao cấp lôi chiến sĩ, đúng là hao phí ta gần 10 năm thời gian. Cảnh Ngôn xem lên trước mặt cao cấp lôi chiến sĩ, lúc này lôi chiến sĩ cũng không phải ở vào kích hoạt trạng thái, nhưng là vẫn đang cho người một loại phi thường trầm trọng cảm giác áp bách. Bạch Hàn, ta ý định thử một lần cao cấp lôi chiến sĩ năng lực. Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa đại tổng quản Bạch Hàn. Thành chủ đại nhân, cao cấp lôi chiến sĩ sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Coi như là tiên tôn đỉnh phong bên trong nhất lưu tiên tôn, đụng phải cao cấp lôi chiến sĩ cũng phải lập tức trốn chạy để khỏi chết, nếu không tiếp theo chết ở cao cấp lôi chiến sĩ trong tay. Bạch Hàn phấn chấn biểu lộ nói ra, lúc cách nhiều năm như vậy, hắn Bạch Hàn rốt cuộc lại lần nữa gặp được thuộc về lôi vực cao cấp lôi chiến sĩ. Cao cấp lôi chiến sĩ là cường, nhưng rèn thành phẩm. Thật sự là quá cao, Cảnh Ngôn cười khổ cười. Bất quá Bạch Hàn, ý của ta là, chúng ta sao không tìm một mục tiêu, lại để cho cao cấp lôi chiến sĩ đi phát huy một ít thực lực đâu. Cảnh Ngôn hơi cười rộ lên, ân, Bạch Hàn hơi sững sờ. Hắn giờ mới hiểu được Cảnh Ngôn thành chủ ý tứ. Tâm tình của hắn càng phát sục sôi nói, thành chủ đại nhân, ngươi lại ý định, chủ động xuất thủ. Đúng vậy, chúng ta cũng là nên lộ vừa lộ hàm răng rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, thành chủ đại nhân, chuẩn bị chọn cái nào mục tiêu đâu. Bạch Hàn đạo, Hồng Mông Thành có thể lựa chọn mục tiêu công kích nhiều lắm, tại lôi vực bên trong, Thiên Cơ Thương Hội, Bát Thần Đan Tông các loại siêu cường thế lực đều có khống chế thành thị ở chỗ này. Hổ Hống Thành như thế nào đây? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Hổ Hống Thành là Bát Thần Đan Tông khống chế thành thị, tại Hổ Hống Thành có khu vực Bát Thần Đan Lâu tổng bộ. Bát Thần Đan Tông đan dược sinh ý bị Hồng Mông Đan Lâu trùng kích, sinh ý bên trên đã bị ảnh hưởng là rất lớn. Bát Thần Đan Tông vì thay đổi thế cục hoặc là nói là đả kích Hồng Mông Đan Lâu lớn mạnh, bọn hắn mở ám thật là nhiều lần. Nói thí dụ như khống chế nguyên vật liệu hướng Hồng Mông Thành chảy vào, đè thấp thành phẩm đan dược giá cả các loại. Bát Thần Đan Tông mở ám rất nhiều. Đối với Hồng Mông Đan Lâu mặc dù không có uy hiếp chí mạng, nhưng bao nhiêu cũng đúng Hồng Mông Đan Lâu sinh ý có một ít ảnh hưởng. Nói thí dụ như, Bát Thần Đan Tông giảm xuống đan dược giá bán, loại tình huống này, tự tính toán Hồng Mông Đan Lâu đan dược phẩm chất càng đỡ một ít, nhưng vẫn là có rất nhiều người tu đạo chọn càng thêm tiện nghi Bát Thần Đan Tông đan dược. Huống hồ, Bát Thần Đan Tông danh khí dù sao cũng là phi thường đại, mặc dù là tại Hồng Mông Đan Lâu quật khởi về sau, tại đây Khôn Lăng Thiên Trong, Bát Thần Đan Tông vẫn là bán đan dược sinh ý thế lực lớn nhất. Tại tiêu thụ bên trên, đến nay Hồng Mông Đan Lâu cũng không thể cùng Bát Thần Đan Tông so sánh với. Đạo lý cũng đơn giản, Hồng Mông Đan Lâu trước mắt chỉ ở Hồng Mông Thành có, mà Bát Thần Đan Tông Bát Thần Đan Lâu, nhưng lại trải rộng toàn bộ thiên vực. Bát Thần Đan Tông tiên đan sư rất nhiều, bọn hắn đan dược phẩm chất cũng là phi thường tốt. Thiên vực trong người tu đạo, vẫn đang phi thường tin cậy Bát Thần Đan Tông đan dược. Bát Thần Đan Tông Hổ Hống Thành. Thành chủ đại nhân, chúng ta cầm xuống Hổ Hống Thành tự nhiên không khó, thế nhưng mà Bát Thần Đan Tông có thể hay không điên cuồng? Bạch Hàn cau mày nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, cho nên chúng ta cần một cái lấy cớ, một cái động thủ lý do. Chỉ cần có lý do, cái kia vấn đề tựu không lớn. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng tiếp tục nói, cái này lôi vực, vốn là không thuộc về thế lực này, địch nhân của chúng ta, sớm muộn đều muốn toàn bộ rời khỏi lôi vực. Ta hiểu được, thành chủ đại nhân yên tâm, ta cái này đi an bài. Bạch Hàn ngầm hiểu nói, một tòa thành thị đối với cái khác thành thị khai chiến, muốn kiếm cớ cái kia rất đơn giản. Bạch Hàn quay người ra khỏi thành chủ phủ, không lâu về sau, hắn xuất hiện tại một gian trong tửu lâu. Đại nhân, người tìm ta, một gã mặc trường bào màu xám trung niên tướng mạo nam tử, lặng yên xuất hiện tại Bạch Hàn trước mặt. Người này, tên gọi Sa Thăng, là một gã bình thường tiên tôn. Sa Thăng gia nhập Hồng Mông Thành thời gian không dài, nhưng hắn là tiên tôn cảnh giới, cho nên tại Hồng Mông Thành đã có không thấp địa vị. Quan trọng là, Sa Thăng đối với Hồng Mông Thành là 100% trung thành, hắn là đã tiếp nhận Cảnh Ngôn tự mình thẩm tra người tu đạo. Hơn nữa, hắn cũng tự nguyện lại để cho Cảnh Ngôn thành chủ tại hắn thần hồn trong cơ thể khảm nhập phong cấm. Cũng bởi vậy, hắn tại Hồng Mông Thành có thể đạt được rộng lượng tu luyện tài nguyên đến tăng thực lực lên. Sa Thăng, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, bất quá nhiệm vụ này không phải bắt buộc tính. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, có thể trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa ta sẽ không bởi vì ngươi cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ tựu đối với ngươi có mặt trái cái nhìn. Đại tổng quản Bạch Hàn thấp giọng nói ra, đại nhân xin phân phó là, Sa Thăng cung kính khom người, không chần chờ chút nào nói. Chương 3157, thà tin là có. Bạch Hàn đối với Sa Thăng một phen so đo, Sa Thăng tự minh bạch chính mình lần này nhiệm vụ muốn cái gì rồi. Đại nhân yên tâm, ta sau đó liền xuất phát. Sa Thăng không có chút nào biểu hiện ra khó xử bộ dạng. Sa Thăng, nhiệm vụ này là có nhất định tính nguy hiểm, ngươi là có thể không tiếp thụ. Đại tổng quản Bạch Hàn đạo, có thể vì đại nhân cống hiến, là ta Sa Thăng vinh hạnh. Sa Thăng chắp tay, quay người ly khai, cùng lúc đến đồng dạng, lặng yên không một tiếng động. xa thăng nhiệm vụ, xác thực là có một ít nguy hiểm. Hắn ly khai Hồng Mông Thành, mục tiêu đúng là Hổ Hống Thành. Mấy ngày sau, xa thăng liền đã đến Bát Thần Đan Tông khống chế Hổ Hống Thành, hắn thuận lợi tiến vào Hổ Hống Thành. Hắn không có bạo lộ chính mình Hồng Mông Thành thành viên thân phận. Cũng không có cái gì người biết rõ xa thăng gia nhập Hồng Mông Thành, hắn gia nhập Hồng Mông Thành thời gian không dài, trước mắt cũng tự Hồng Mông Thành một ít cao tầng thành viên biết rõ xa thăng đã gia nhập Hồng Mông Thành. Bạch Hàn tuyển xa thăng hoàn thành nhiệm vụ này vụ, chủ yếu tự là phương diện này cân nhắc. Xa thăng cần làm rất đơn giản, hắn đến Hổ Hống Thành về sau, muốn trắng trận tốn hao ô tinh thạch, hấp dẫn mặt khác người tu đạo chú ý, lại để cho người tu đạo nhóm đàm luận hắn. Nói đơn giản, tự là lại để cho chính mình có chuyện để tính. Đương nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn muốn hiển lộ trên người mình có một ít lôi đình nguyên thạch. Lôi đình nguyên thạch là lôi vực đặc sản, lôi đình nguyên thạch sản lượng phi thường rất thưa thớt. Mặc dù lôi vực sinh sản lôi đình nguyên thạch, thế nhưng rất khó phát hiện lôi đình nguyên thạch mạch khoáng. Trước đó lần thứ nhất phát hiện lôi đình nguyên thạch mạch khoáng cũng là tại mấy ngàn vạn năm trước khi rồi, hơn nữa chỉ là một chỗ hơi cỡ nhỏ mạch khoáng. Đương một cái bình thường tiên tôn cảnh giới người tu đạo, trên người đột nhiên xuất hiện không ít lôi đình nguyên thạch, sau đó lại điên cuồng tốn hao ô tinh thạch hưởng thụ. Như vậy, cái này rất dễ dàng làm cho người sinh ra ý khác rồi. Nói thí dụ như, cái này người tu đạo có phải hay không đột nhiên đã tìm được cái gì bảo tàng, thậm chí là phát hiện lôi đình nguyên thạch mạch khoáng. Loại chuyện này, tại lôi vực trong lịch sử cũng không phải phát sinh lần một lần hai rồi. Mặc dù lôi đình nguyên thạch mạch khoáng rất khó tìm đến, nhưng chắc chắn sẽ có một ít người may mắn. Cũng tỉ như tại hỗn nguyên không gian, người tu đạo là rất khó tại hỗn nguyên không gian tìm được bảo vật, nhưng chắc chắn sẽ có như vậy một ít trường hợp đặc biệt, có người trong lúc đó tự phất nhanh rồi. Loại chuyện này, Tổng hội làm cho người nói chuyện say xưa. Xa thăng tại Hổ Hống Thành đã qua mấy tháng thời gian sau một ngày, Hổ Hống Thành phủ thành chủ liền có người tới trước mặt của hắn. Xa thăng tiên tôn, người này tới gặp xa thăng người, là Hổ Hống Thành phủ thành chủ tổng quản. Các hạ là, xa thăng nhìn thấy người này, trong lòng lập tức khẽ động. Bất quá hắn giả bộ như cũng không nhận ra bộ dáng của đối phương. Tại Hồng Mông Thành thời điểm, xa thăng cũng đã kỹ càng hiểu rõ đã qua Hổ Hống Thành phủ thành chủ nhân viên tình huống. Cái này tổng quản là Hổ Hống Thành phủ thành chủ gần với thành chủ đệ nhân vật số 2, xa thăng đối với hắn đương nhiên giải rồi. Ta là phủ thành chủ tổng quản, xa thăng tiên tôn, chúng ta thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi, không biết có thể không, rất hân hạnh được đón tiếp. Tổng quản cười tủm tỉm nói, thành chủ đại nhân muốn gặp ta, cái này không biết là vì cái gì. Xa thăng một bộ đề phòng biểu lộ. Hổ Hống Thành tiền một nhiệm thành chủ là Sài Sung, theo Sài Sung chết ở Hồng Mông Thành về sau, Bát Thần Đan Tông lại phái tới một gã mới thành chủ. Cái này mới thành chủ thực lực so Sài Sung càng mạnh hơn nữa, là một gã tiên tôn hậu kỳ cảnh giới người tu đạo. Bát Thần Đan Tông đối với Hổ Hống Thành là phi thường coi trọng, Hổ Hống Thành là Bát Thần Đan Tông đánh vào lôi vực cái đinh. Thành chủ muốn gặp ngươi thì ra là tùy tiện tâm sự. Tổng quản đạo, nếu không có đặc sự tình khác, ta hay là không đi quấy rầy thành chủ đại nhân đi à nha. Bởi vì, ta đang định bế quan tu luyện, xin lỗi. Xa thăng lắc đầu cự tuyệt. Không sao không sao, vậy thì chờ xa thăng không rảnh rỗi thời điểm, tùy thời có thể đi phủ thành chủ. Tổng quản cũng không có cưỡng cầu xa thăng đi phủ thành chủ, hắn sau khi nói xong, liền đối với xa thăng cáo từ. Theo một ngày này về sau, xa thăng tiếp tục tại Hổ Hống Thành điên cuồng sử dụng ô tinh thạch. Loại kia tư thế, quả thực so tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả còn muốn tài đại khí thô. Hơn nữa, xa thăng theo lúc này thời điểm bắt đầu, thường cách một đoạn thời gian ngay tại Bát Thần Đan Tông thương lâu bán ra một miếng lôi đình nguyên thạch. Lại rằng có một thời gian ngắn, Hổ Hống Thành phủ thành chủ trong, thành chủ đại nhân, cái này xa thăng nhất định là có bí mật gì. Tổng quản tại thành chủ Trạm Huy Lãm trước mặt ngưng mắt nói ra. Trạm Huy Lãm nhẹ gật đầu, không nói gì. Trong khoảng thời gian này, ta điều tra cái này xa thăng. Trước kia, hắn cũng không phải một cái như thế không hề cố kỵ hoa ô tinh thạch người. Mà gần đây một thời gian ngắn, hắn đã bán ra 3 miếng lôi đình nguyên thạch rồi, hành vi của hắn có chút khác thường. Ta muốn, hắn có thể là thoáng cái đã nhận được không ít lôi đình nguyên thạch. Thế nhưng mà dùng thân phận của hắn thực lực, tại sao có thể có nhiều như vậy lôi đình nguyên thạch? Thành chủ đại nhân, người này sợ là đã tìm được cái gì bảo tàng, hoặc là thật sự phát hiện một chỗ lôi đình nguyên thạch mạch khoáng. Tổng quản tiếp tục nói, trên người của hắn có lẽ cũng không có thiếu lôi đình nguyên thạch, thậm chí khả năng có một đầu lôi đình nguyên thạch mạch khoáng. Mấy tháng trước khi, ta thỉnh hắn đến phủ thành chủ, hắn vậy mà cự tuyệt, hắn nói muốn bế quan tu luyện, có thể hắn ở đâu là đang bế quan tu luyện. Nếu là bình thường tiên tôn, cái kia còn không được liếm láp đến phủ thành chủ gặp thành chủ đại nhân ngươi. Tổng quản ánh mắt lóe lóe, Trạm Huy Lãm khẽ cau mày nói, chuyện này có chút cổ quái. Cái này Sa Thăng, tại sao lại đến Hổ Hống Thành mà không đi những thành thị khác? Thành chủ đại nhân tới đến Lôi vực thời gian không dài. Cái này Sa Thăng, tại thành chủ đại nhân tới Lôi vực trước khi, từng tại Hổ Hống Thành đợi qua một đoạn thời gian rất dài, hắn đối với Hổ Hống Thành quen thuộc. Nếu như hắn trong lúc đó đạt được đại lượng Lôi Đình Nguyên Thạch muốn hưởng thụ, cái kia đến Hổ Hống Thành cũng rất bình thường. Tổng quản hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, ân, tiếp tục chằm chằm vào A, như cái này Sa Thăng có cái gì dị thường động tác, lập tức bẩm báo. Trạm Huy Lãm đạo, vâng, tổng quản lên tiếng, thời gian, lần nữa đã qua nửa năm, Sa Thăng, lặng lẽ rời đi Hổ Hống Thành, ngay tại Sa Thăng ra khỏi thành không lâu sau, hai đạo thân ảnh, đi theo hắn đã đi ra Hổ Hống Thành. Cái này hai cái đi theo Sa Thăng người, đúng là thành chủ Trạm Huy Lãm cùng tổng quản. Trạm Huy Lãm kỳ thật cũng không cách nào xác định Sa Thăng trên người có càng nhiều Lôi Đình Nguyên Thạch, càng không thể xác định Sa Thăng phải chăng thật sự phát hiện chứa đựng Lôi Đình Nguyên Thạch bảo tàng hoặc là mạch khoáng. Nhưng là, Trạm Huy Lãm cảm thấy nếu là có thể tìm cơ hội ép hỏi một phen, cái này không có cái gì chỗ hỏng. Thành chủ đại nhân, Sa Thăng hỗn đản này ngược lại là cảnh giác được vô cùng. Chỉ là đáng tiếc, dùng thực lực của hắn, sao có thể vung được mất thành chủ đại nhân ngươi đấy. Tổng quản đối với Trạm Huy Lãm vỗ một cái mã thí. Không sai biệt lắm, có thể đưa hắn cản lại hỏi một chút rồi. Trạm Huy Lãm nói một tiếng về sau, thân thể bỗng nhiên gia tốc, rất nhanh liền đã đến rất nhanh phi hành bên trong Sa Thăng phía trước. Bị hai người đột nhiên ngăn lại, Sa Thăng sắc mặt đại biến, sau đó ánh mắt của hắn chằm chằm vào Hổ Hống Thành tổng quản. Tổng quản, ngươi, làm cái gì vậy? Sa Thăng trầm giọng hỏi. Ha ha, Sa Thăng tiên tôn là Hổ Hống Thành khách quý, vì sao đột nhiên ly khai Hổ Hống Thành đâu? Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Tổng quản nở nụ cười một tiếng hỏi, chương 3158, đơn giản hữu hiệu. Trạm Huy Lãm hai người ngăn cản Sa Thăng, bọn hắn tựu không nóng nảy rồi. Tổng quản, giữa chúng ta tựa hồ cũng chưa quen thuộc, càng chưa nói tới là bằng hữu. Ta ly khai Hổ Hống Thành, hẳn là còn cần kinh ngươi cho phép sao? Sa Thăng âm nghiêm mặt đạo, Sa Thăng tiên tôn, lời này của ngươi có thể không đúng. Ta hảo tâm mời ngươi đến Hổ Hống Thành phủ thành chủ làm khách, ngươi nếu không lĩnh tình. Còn ngay cả chào hỏi đều không đánh tự ly khai Hổ Hống Thành. Chậc chậc, cái này cũng không tránh khỏi quá không nể tình đi à nha. Tổng quản giữ tợn cười cười. Sa Thăng đem ánh mắt chuyển tới một người khác trên người, thanh âm trầm thấp nói, vị này có lẽ tự là Hổ Hống Thành thành chủ đại nhân a. Đúng vậy, ta là Trạm Huy Lãm. Trạm Huy Lãm thật cũng không giấu giếm thân phận của mình. Trạm Huy Lãm hai người, theo bắt đầu không có ý định che giấu tung tích. Bằng không bọn hắn ít nhất hội đeo mặt nạ bảo hộ đi ra chặn đường Sa Thăng tiên tôn. Không biết thành chủ đại nhân đến ngọn nguồn là có ý gì. Ta ra khỏi thành không lâu, ngươi tự ngăn lại đường đi của ta, ta muốn cái này hẳn không phải là vì cho ta tiến đưa a. Sa Thăng trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ. Sa Thăng tiên tôn, ngươi tại Hổ Hống Thành ra tay qua ba miếng Lôi Đình Nguyên Thạch, ta muốn biết ngươi Lôi Đình Nguyên Thạch từ đâu mà đến. Trạm Huy Lãm trực tiếp hỏi. Nghe được Trạm Huy Lãm hỏi thăm, Sa Thăng tiên tôn sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt tựa hồ có một ít bối rối cảm xúc. Chứng kiến Sa Thăng tiên tôn biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa, Trạm Huy Lãm hai người nhưng lại tâm tư khẽ động, hai người rất nhanh liếc nhau một cái, hơi không thể tra nhẹ gật đầu. Tại hai người xem ra, Sa Thăng tiên tôn phản ứng biến hóa, biểu thị trên người của hắn, có rất lớn khả năng xác thực là cất giấu Lôi Đình Nguyên Thạch bí mật, hắn có lẽ thật sự có cái gì đặc thù gặp gỡ đã lấy được đại lượng Lôi Đình Nguyên Thạch. Lôi Đình Nguyên Thạch, đương nhiên là ta chậm rãi tích góp từng tí một. Như thế nào? Cái này cùng thành chủ ngươi có quan hệ gì sao? Sa Thăng tiên tôn cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh. Sa Thăng tiên tôn, chúng ta danh nhân không nói lời nào tiếng lóng. Có một câu ngươi nên nghe nói qua, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi bất quá là bình thường tiên tôn, ngươi là không có tư cách có được đại lượng Lôi Đình Nguyên Thạch. Tại Hổ Hống Thành, ngươi bại lộ trên người mình có Lôi Đình Nguyên Thạch bí mật. Có thể khẳng định, hiện tại có không ít người đều theo dõi ngươi. Ngươi muốn mạng sống, chỉ có một biện pháp. Trạm Huy Lãm âm trầm ngữ khí đối với Sa Thăng tiên tôn nói. Thành chủ đại nhân nói không sai. Sa Thăng tiên tôn, người tại Lôi vực cũng lịch lãm rèn luyện hồi lâu, không phải cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Đối với ngươi mà nói, giao ra Lôi Đình Nguyên Thạch mới là chính xác lựa chọn. Tổng quản cũng đi theo Trạm Huy Lãm câu chuyện nói ra. Sa Thăng tiên tôn, cực kỳ phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào đối diện hai người, ánh mắt kia phảng phất muốn đem đối diện hai người cho nuốt mất. Mà Sa Thăng tiên tôn càng là phẫn nộ. Trạm Huy Lãm hai người lại càng là chắc Sa Thăng tiên tôn trên người có thêm nữa Lôi Đình Nguyên Thạch. Trên người của ta chỉ có ba miếng Lôi Đình Nguyên Thạch, trong khoảng thời gian này cũng đã tại Hổ Hống Thành ra tay đổi thành Ô Tinh Thạch rồi. Trạm Huy Lãm thành chủ, ta hiện tại phải ly khai, hy vọng ngươi đừng ngăn cản ta. Ngươi là Bát Thần Đan Tông thành viên trọng yếu, nếu là ở tại đây chặn giết ta, chỉ sợ đối với Bát Thần Đan Tông danh dự bất lợi. Sa Thăng Tiên Tôn vừa nói chuyện, một bên di động thân thể. Đương hắn thoại âm rơi xuống về sau, hắn rồi đột nhiên gia tốc, hướng về bên cạnh phương cực tốc liền xông ra ngoài. Trạm Huy Lãm hai người đều ánh mắt ngưng tụ, rượu mời không uống uống rượu phạt, đây là ngươi muốn chết. Trạm Huy Lãm cánh tay nâng lên, đối với chính gia tốc xông ra Sa Thăng Tiên Tôn tựu đập đánh tới. Cùng lúc đó, Hổ Hống Thành Tổng Quản tắc thì lập tức hướng về Sa Thăng Tiên Tôn truy đánh tới. Hổ Hống Thành Tổng Quản cũng là tiên tôn chi cảnh, cùng Sa Thăng đồng dạng đều là bình thường tiên tôn. Cái này cũng nói rõ, Bát Thần Đan Tông đối với Hổ Hống Thành cực kỳ trọng thị, không cho phép Hổ Hống Thành ra cái gì cái sọt. Phanh, đối mặt Trạm Huy Lãm như vậy tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, Sa Thăng Tiên Tôn tự nhiên không thể nào là hắn đối thủ. Hắn tận lực tránh được Trạm Huy Lãm đại bộ phận công kích huy năng, có thể cái kia còn lại một phần nhỏ công kích huy lực, hãy để cho hắn vô lực thừa nhận. Hắn toàn lực ngăn cản, nhưng bị trọng thương. Hắn miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây bình thường tại bầu trời ném ra ngoài một đạo đường vòng cung. Hổ Hống Thành Tổng Quản, lách mình đuổi đến Sa Thăng Tiên Tôn phụ cận, trên mặt tràn đầy nhe răng cười. Ai, trên cái thế giới này, quá nhiều người thấy không rõ tình thế rồi. Sa Thăng Tiên Tôn, ngươi cũng không phải một cái người biết chuyện a. Như ngươi ngoan ngoãn giao ra Lôi Đình Nguyên Thạch, vậy ngươi có lẽ là có thể mạng sống. Nhưng ngươi, lại không phải muốn lựa chọn một đầu đường chết. Tổng quản khẽ lắc đầu, hắn nhìn xem Sa Thăng Tiên Tôn ánh mắt, hơn nữa là trêu tức. Lúc này Sa Thăng Tiên Tôn, khí tức hỗn loạn, hắn không chỉ có là trong miệng có huyết dịch phun dũng mãnh tiến ra, mà ngay cả thân thể mặt ngoài, đều có đại lượng giọt máu chảy ra. Trạm Huy Lãm công kích, thiếu chút nữa liền trực tiếp đưa hắn miểu sát rồi. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, Sa Thăng Tiên Tôn gầm lên, trợn mắt tròn xoe. Các ngươi, căn bản tựu không biết mình đem gặp được như thế nào tình huống. Sa Thăng Tiên Tôn trên mặt nộ khí, đột nhiên tán đi rồi, mà chuyển biến thành chính là nụ cười quỷ dị. Bởi vì, trong đầu của hắn tiếp nhận được một đạo thần niệm, đúng là Hồng Mông Thành Phủ Thành Chủ Đại Tổng Quản Thanh Âm. Bạch Hàn nói cho Sa Thăng Tiên Tôn, hắn đã đến phụ cận, lại để cho hắn không cần lo lắng. Bởi vậy, Sa Thăng Tiên Tôn cũng có thể an tâm ứng đối Trạm Huy Lãm hai người rồi. Hắn nhiệm vụ lần này, coi như là hoàn thành. Nhiệm vụ lần này, xác thực là tràn đầy nguy hiểm, nếu như hắn không thể thừa nhận Trạm Huy Lãm một lần công kích, hắn khả năng trực tiếp tự bị giết chết rồi. Mặc dù hắn bị giết chết, cũng là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn đương nhiên là không muốn chết. Cũng bởi vì nhiệm vụ lần này có thể sẽ tử vong, lúc trước Đại Tổng Quản Bạch Hàn mới có thể cho hắn tự do lựa chọn tiếp nhận, cự tuyệt nhiệm vụ quyền lực. Sa Thăng Tiên Tôn nhiệm vụ kỳ thật cũng rất đơn giản, tựu là lợi dụng Lôi Đình Nguyên Thạch câu dẫn ra Trạm Huy Lãm bọn người dục khe. Thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật nhiều khi, tựu là loại này đơn giản phương pháp hữu hiệu nhất. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Hàn Đại Tổng Quản cùng Sa Thăng Tiên Tôn đã biết rõ nhiệm vụ thành công tính là rất cao. Sắp chết đến nơi, còn dám dõng dạc, Trạm Huy Lãm hừ lạnh một tiếng, hắn đã đến chỗ gần, muốn lại lần nữa đối với Sa Thăng Tiên Tôn động thủ. Sa Thăng Tiên Tôn hiển nhiên không có khả năng ngăn cản được hắn lần thứ hai ra tay công kích. Giết ta Hồng Mông Thành người, thật to gan. Đúng vào lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh xuất hiện. Rồi sau đó, trong thiên địa, một cỗ mênh mông uy năng chấn động hàng lâm. Cái này cỗ uy năng, đem ở đây mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đương Trạm Huy Lãm cảm ứng được uy năng chấn động về sau, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rất nhanh tự ý thức được, một gã so hắn thực lực cường đại nhiều lắm tồn tại, trong lúc đó xuất hiện. Hơn nữa, vị này cường đại tồn tại theo như lời nói, lại để cho hắn có một loại mãnh liệt không tốt cảm giác. Bạch Hàn thân ảnh, chậm rãi ngưng hiện mà ra. Ngươi là, Trạm Huy Lãm nhìn thấy Bạch Hàn, nói chuyện đều có chút cả lăm rồi. Theo cảnh ngôn sử dụng Lôi Đình chi nguyên tiên thuật về sau, Bạch Hàn công khai lộ diện số lần cũng tùy theo tăng nhiều rồi. Cho nên, Trạm Huy Lãm bọn người đương nhiên là nhận thức Bạch Hàn, biết rõ Bạch Hàn là Hồng Mông Thành Thành Chủ Đại Tổng Quản thân phận. Chương 3159 Thảo Phạt Hịch Văn. Trạm Huy Lãm biết rõ Bạch Hàn thân phận, đồng dạng biết rõ Bạch Hàn thực lực. Bạch Hàn cha nhìn một chút Sa Thăng Tiên Tôn thương thế. Rất nghiêm trọng, nhưng tính mạng không ngại. Bạch Hàn Tổng Quản, người đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn nhúng tay ta Bát Thần Đan Tông sự tình? Trạm Huy Lãm lên tiếng. Hắn tin tưởng chính mình căn bản không thể nào là Bạch Hàn đối thủ, cho nên chỉ có thể chuyển ra Bát Thần Đan Tông cho Bạch Hàn tạo áp lực. Bát Thần Đan Tông sự tình. Hừ, Sa Thăng Tiên Tôn là ta Hồng Mông Thành thành viên trọng yếu. Ngươi là Hổ Hống Thành thành chủ tên gì Trạm Huy Lãm a? Ngươi công kích ta Hồng Mông Thành nhân viên, chỉ sợ được cho ta một cái giải thích hợp lý. Bạch Hàn nhìn xem Trạm Huy Lãm lạnh giọng nói ra, đại nhân, cái này Trạm Huy Lãm cùng hắn dưới trướng Hổ Hống Thành tổng quản, là gặp ta có Lôi Đình Nguyên Thạch, cho nên thừa dịp ta ly khai Hổ Hống Thành tự chặn giết ta. Sa Thăng Tiên Tôn lập tức nói ra, nguyên lai là như vậy, Trạm Huy Lãm, ngươi lá gan khá lớn, ta Hồng Mông Thành người, ngươi cũng dám thấy hơi tiền nổi máu tham chặn giết. Bạch Hàn quát chói tai lên tiếng, thoạt nhìn sẽ phải đối với Trạm Huy Lãm hai người ra tay. Vèo, Trạm Huy Lãm mãnh liệt thúc dục thần lực, thân ảnh tựa như tia chớp thoát ra. Hắn là chạy thoát, mà ở hắn trốn trước khi đi, hắn rõ ràng đều không có nhắc nhở hắn dưới trướng tổng quản. Hổ Hống Thành phủ thành chủ tổng quản, tại Trạm Huy Lãm chạy như bay chạy thục mạng về sau, rõ ràng ngốc trệ thoáng một phát, bởi vì hắn không nghĩ tới. Thoát được thực vui vẻ, Bạch Hàn nhíu nhíu mày, chợt, hắn nhìn về phía Hổ Hống Thành tổng quản, Hổ Hống Thành tổng quản kịp phản ứng về sau, cũng muốn chạy như bay đào tẩu. Bất quá, Bạch Hàn đã một cái tát đối với hắn đánh ra. Kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn, theo hét thảm một tiếng truyền ra rất xa, Hổ Hống Thành tổng quản bị đánh chết. Đại nhân, Sa Thăng Tiên Tôn có chút nghi hoặc nhìn Bạch Hàn, hắn có chút khó hiểu. Trạm Huy Lãm chạy thoát, vốn lấy Bạch Hàn thực lực, cái kia Hổ Hống Thành thành chủ Trạm Huy Lãm làm sao có thể có cơ hội đào tẩu. Tự tính toán chạy thục mạng, đại tổng quản Bạch Hàn có lẽ cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo mau. Nhưng là, Bạch Hàn đại tổng quản nhưng lại không đuổi bắt, chỉ là thuận tay đem Hổ Hống Thành tổng quản giết đi. Sa Thăng, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất khá. Hiện tại, chúng ta có thể trở về Hồng Mông Thành phục mệnh. Bạch Hàn đối với Sa Thăng Tiên Tôn cười cười nói ra. Ngươi có phải hay không nghi hoặc, ta vì sao không có trực tiếp giết Trạm Huy Lãm? Bạch Hàn sau đó lại hỏi một câu. Đại nhân, thuộc hạ biết rõ ngươi cùng thành chủ đại nhân chuẩn bị đối với Hổ Hống Thành động thủ. Có thể, nếu như đại nhân trực tiếp giết Trạm Huy Lãm, không phải lại càng dễ cầm xuống Hổ Hống Thành sao? Sa Thăng Tiên Tôn đạo. Sa Thăng Tiên Tôn, lúc này còn không biết cảnh ngôn nguyên vẹn kế hoạch, hắn dùng vi nhiệm vụ của mình mục tiêu, tự là dẫn xuất Trạm Huy Lãm cái này Hổ Hống Thành thành chủ, sau đó lại để cho Bạch Hàn đại tổng quản có lý do giết Trạm Huy Lãm. Trạm Huy Lãm nhất định là phải chết, bất quá không phải hiện tại. Chúng ta Hồng Mông Thành muốn bắt hạ Hổ Hống Thành, cũng không phải gần kề trưởng quản Hổ Hống Thành đơn giản như vậy. Tạm thời giữ lại Trạm Huy Lãm mạng nhỏ, còn có một chút tác dụng. Bạch Hàn cười cười nói. Sa Thăng Tiên Tôn như có điều suy nghĩ. Sau đó, Bạch Hàn lại để cho Sa Thăng Tiên Tôn ăn vào chữa thương tiên đan về sau, mang theo Sa Thăng Tiên Tôn quay trở về Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành phủ thành chủ đại nhân, kế hoạch phi thường thuận lợi. Cái kia Hổ Hống Thành thành chủ Trạm Huy Lãm, căn bản là không nghĩ tới Sa Thăng là chúng ta Hồng Mông Thành nhân viên. Bạch Hàn đối với cảnh ngôn bẩm báo nói ra, ân, rất đơn giản kế sách, nhưng đã đầy đủ rồi. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu tiếp tục nói, đem thảo phạt hịch văn, phát ra ngoài a. Vâng, Bạch Hàn lên tiếng, Hồng Mông Thành tổ chức tình báo, thông qua chính mình con đường, đối ngoại công khai một quyển sách thảo phạt hịch văn. Thảo phạt mục tiêu, đúng là bát thần đan tông khống chế Hổ Hống Thành. Tại thảo phạt hịch văn ở bên trong, rất rõ ràng giới thiệu Hồng Mông Thành muốn thảo phạt Hổ Hống Thành nguyên nhân. Hơn nữa định ra thời gian, tại 7 ngày sau, Hồng Mông Thành đem chính thức đối với Hổ Hống Thành xuất binh. Hồng Mông Thành thảo phạt Hổ Hống Thành, Hổ Hống Thành thành chủ Trạm Huy Lãm, ngấp nghé Hồng Mông Thành Sa Thăng Tiên Tôn trên người Lôi Đình Nguyên Thạch, tại Hổ Hống Thành bên ngoài đối với Sa Thăng Tiên Tôn chặn giết cướp đoạt. Sa Thăng Tiên Tôn trọng thương, may mắn đại tổng quản kịp thời đuổi tới. Tin tức này là thật hay giả hay sao? Vì sao, ta cảm giác đây là thiết kế tốt đâu. Sự tình xác thực thật sự đã xảy ra, Hồng Mông Thành phương diện đã công bố tương quan hình ảnh. Cái kia Hổ Hống Thành thành chủ cùng tổng quản, xác thực là ở Hổ Hống Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát muốn chặn giết Sa Thăng Tiên Tôn. Chỉ là, Sa Thăng Tiên Tôn rõ ràng tại dưới loại tình huống đó còn nghĩ đến dùng hình ảnh tinh cầu ghi chép chuyện đã xảy ra, chật chật. Hồng Mông Thành công bố hình ảnh, chỉ là Trạm Huy Lãm hai người đối với Sa Thăng Tiên Tôn chặn giết hình ảnh cùng đối thoại, về sau Bạch Hàn đại tổng quản hiện thân cũng không có ở hình ảnh trong. Sa Thăng Tiên Tôn, là lúc nào gia nhập Hồng Mông Thành đó ha? Đương thảo phạt hịch văn công khai về sau, người tu đạo nhóm là đối với cái này sự tình triển khai kịch liệt nghị luận. Những người này, kỳ thật có thể nhìn ra chuyện này không có đơn giản như vậy, rất có thể là Hồng Mông Thành phương diện cố ý thiết kế. Nhưng vấn đề là, Hổ Hống Thành cũng xác thực là xử lý ám muội sự tình. Nếu như Hổ Hống Thành thành chủ không có đi chặn giết Sa Thăng Tiên Tôn, cũng sẽ không cho Hồng Mông Thành như vậy một cái lấy cớ. Các ngươi nói, 7 ngày sau Hồng Mông Thành đối với Hổ Hống Thành xuất binh, kết quả sẽ là như thế nào hay sao? Có người tu đạo ánh mắt lập lòe, theo lưỡng tòa thành thị đối lập thực lực xem, Hổ Hống Thành tự nhiên là kém 10 vạn 8.000 vạn dặm. Nhưng Hổ Hống Thành là Bát Thần Đan Tông thành thị, Bát Thần Đan Tông hội trơ mắt nhìn mình mất đi đối với Hổ Hống Thành khống chế sao? Bát Thần Đan Tông khẳng định muốn viện trợ Hổ Hống Thành. Nhưng cái này còn có một vấn đề, Bát Thần Đan Tông tổng bộ khoảng cách lôi vực cũng không phải là 10 ngày 8 ngày có thể đến, như Hổ Hống Thành tại Hồng Mông Thành công kích đến kiên trì không được vượt qua một tháng thời gian, Bát Thần Đan Tông sẽ rất khó đối với Hổ Hống Thành tiến hành hữu hiệu viện trợ. Hết thảy đều muốn xem Hổ Hống Thành có thể kiên trì bao lâu. Hổ Hống Thành là Bát Thần Đan Tông tại lôi vực là tối trọng yếu nhất thành thị trận pháp hẳn là mạnh phi thường. Có lẽ, có thể kiên trì dài thời gian a, có người tu đạo nói ra, Hổ Hống Thành có thể kiên trì bao lâu, phải xem Hồng Mông Thành xuất động bao nhiêu lực lượng. Nếu như Cảnh Ngôn Thành chủ tự mình ra tay, cái kia đừng nói một tháng, Hổ Hống Thành khả năng liền một hai ngày đều gánh không được. Các ngươi đừng quên, Điêu Nhung Thiên Chủ cung điện, thủ hộ trận pháp hội nhược sao? Có thể kết quả đâu? Có một gã tiên tôn cảnh giới mạo hiểm giả nở nụ cười một tiếng rồi nói ra. Cảnh Ngôn thực lực cường đại, đã xâm nhập đã đến vô số người tu đạo, mạo hiểm giả trong nội tâm rồi. Cũng là, Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn thành chủ, quả thực tựu là nghịch thiên tồn tại. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ tự mình đi thảo phạt Hổ Hống Thành, cái kia Hổ Hống Thành nhất định ngăn không được. Bất quá, Cảnh Ngôn thành chủ tự mình ra tay khả năng có lẽ không lớn a. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không tự mình ra tay, cái kia Hổ Hống Thành còn có cơ hội. Hồng Mông Thành xây thành trì thời gian đoạn, tiên tôn đỉnh phong cường giả số lượng còn rất ít a. Muốn rất nhanh cầm xuống Hổ Hống Thành, sẽ không dễ dàng như vậy. Có mạo hiểm giả phân tích nói ra, cái này là Hồng Mông Thành hiện tại cho ngoại nhân cảm giác. Hồng Mông Thành thành chủ mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng bỏ thành chủ bên ngoài lực lượng, khả năng tất nhiên không thể cường đại rồi.